Chương 2751, thấy tận mắt nguyên tổ. Đế vật cũng không phải là đế binh, mặc dù không có đế binh như vậy chính là đại đế tự mình luyện hóa vô thượng thần binh, nhưng là đế vật lại có thể nắm giữ một vệ đại đế vô địch ý chí. Thời khắc mấu chốt thậm chí không cần đế binh yếu bao nhiêu. Duy nhất xác định, đó chính là đế vật mỗi một lần sử dụng đều sẽ bị suy yếu, cuối cùng hao hết trong đó thuộc về đại đế vô địch ý chí, cuối cùng biến thành phản vật. Đi! Đã Lý Diệp đã đào tẩu, bọn hắn tự nhiên không có khả năng tiếp tục lưu lại. Chỉ là Nam Vũ Long lại nhịn không được, đại nhân, trước đó ước định của chúng ta. Người đã chạy rơi, trước đó ước định liền hết hiệu lực đem. Cái gì? Nam Vũ Long cơ hồ mắt trợn tròn, hết hiệu lực. Nam Vũ gia liều mạng đắc tội Lý Diệp cái này vô địch yêu nghiệt thiên kiêu đại giới, thậm chí gián tiếp đắc tội Bách Lý Mặc gia đại giới. Đổi lấy chỗ dựa, thế mà nói trở mặt liền trở mặt. Giờ khắc này, Nam Vũ Long cơ hồ hối hận liền ruột đều thanh. Hắn chẳng thể nghĩ tới, sự tình sẽ diễn biến thành tình trạng này. Chỉ là đối phương căn bản không cho hắn lần nữa cơ hội mở miệng, trực tiếp rời đi. Đại ca A, lần này chúng ta Nam Vũ ra, là thật sai. Thật lâu, Nam Vũ Long thật sâu thở dài. Một bước đi nhầm, từng bước đều sai. Chỉ là đã sự tình đã đến trình độ này, hắn cũng không có cách nào. Nam Vũ gia đừng nói là hắn, liền xem như đại ca hắn Nam Vũ Cốc đều kỳ thật không làm chủ được. Vũ Thành khôi phục bình tĩnh, nhưng là thân là Vũ Thành chúa tể, Nam Vũ gia nội bộ lại cũng không bình tĩnh. Nam Vũ Long trở về, cũng mang đến một cái đối với Nam Vũ gia nhất không kết quả tốt. Bọn hắn đổi ý rồi. Nam Vũ Cốc nghe nói về sau. Biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Kỳ thật kết quả này hắn cũng sớm đã đoán được, chỉ là hắn không nghĩ tới thật lại biến thành dạng này. Đại ca, chúng ta bây giờ nên làm gì? Hai huynh đệ đó cũng là trải qua mưa gió, nhưng là bây giờ nhưng không có chủ ý. Hồi lâu, Nam Vũ Cốc mới mở miệng, đi một bước, nhìn một bước đi. Người đều đắc tội. Bọn hắn Nam Vũ gia mặc dù không phải trực tiếp động thủ cũng không nghi ngờ là đồng lõa. Đổi là chính bọn hắn, bị người như thế thiết kế ra bán, thù này tuyệt đối không đội trời chung. Phải biết, trước đây không lâu, Lý Diệp còn cứu được Nam Vũ Long mạng, lại bán một cái nhân tình cho bọn hắn Nam Vũ gia. Bách Lý Mặc gia bên kia. Nam Vũ Long có chút nghĩ đến, mở miệng hỏi. Chuẩn bị một phần hậu lễ, tam đệ ngươi. Không, ta tự mình đưa tới cửa. Nhưng mà vừa lên tiếng, liền có một thanh âm vang lên. Nam Vũ gia người ngược lại cũng không phải như vậy không có thuốc chữa. Thanh âm này tới đột nhiên, đem Nam Vũ Cốc cùng Nam Vũ Long hai huynh đệ giật nảy mình. Ai? Người nào? Phải biết hai người đều là trung vị hoàng tu vi, có người thế mà liền ở bên cạnh họ mà không biết, loại kia hoảng sợ có thể nghĩ. Từ trong bóng tối đi ra một người, khi thấy người kia lúc, hai huynh đệ nhất là Nam Vũ Long sắc mặt đại biến. Làm sao? Thật bất ngờ. Xuất hiện người chính là Lý Diệp, giống như cười mà không phải cười. Lý công tử ngươi, ngươi không có rời đi. Nam Vũ Long nuốt một ngụm nước bọt, hắn chẳng thể nghĩ tới, Lý Diệp cư nhiên như thế lớn mật. Không chỉ có không có chôn cách Vũ Thành. Thế mà còn lẻn vào đến bọn hắn Nam Vũ gia. Coi như cái này một phần đảm lượng, cũng đầy đủ để Nam Vũ gia người phi thường xấu hổ. Một kiện đế vật mà thôi, còn chưa đủ lấy để ta e ngại. Lời nói này phi thường trăng bức, lúc ấy Lý Diệp nhìn thấy đối phương cầm trong tay đế vật thứ một nháy mắt, liền chọn rời đi cũng là bởi vì hắn biết hắn hiện tại còn chưa đủ lấy cùng đế vật bên trong đại đế ý chí chống lại. Chí ít, vậy sẽ nỗ lực không ít đại giới. Cái này, Lý công tử thực lực ngập trời, tự nhiên sẽ không sợ sợ một kiện đế vật, bất quá chúng ta Nam Vũ gia liền. Nhìn thấy Lý Diệp, Nam Vũ Cốc liền trong lòng một lộ bộ, đây là thu được về tính sổ sách. Khoan hay nói, Nam Vũ gia không nhất định tiếp nhận xuống tới. Hành thiên đại đế, lấy Nam Vũ gia thực lực hoàn toàn chính xác không dám cãi lưng. Đám người kêu lai lịch, Lý Diệp tự nhiên đã làm rõ ràng. Hắn cũng không phải gì đó sự tình đều không có làm, khi biết đối phương lai lịch sau liền hiểu Nam Vũ ra nỗi khổ tâm trong lòng. Hành Thiên Đại Đế này loại nhân vật, tuyệt đối không phải Nam Vũ ra có thể đắc tội. Chỉ là lý giải quy lý giải, nhưng là Lý Diệp lần này có thể không chuẩn bị tùy tiện đem việc này bỏ qua. Đa tạ Lý công tử có thể hiểu được. Nam Vũ Cốc nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà Lý Diệp lại đột nhiên ở giữa lộ ra một vẻ đáng sợ sắc ý. Bất quá Nam Vũ gia đã cảm thấy, ta Lý mẫu người là một cái tùy tiện nhào nặn quả hường mềm. Bầu không khí lập tức liền khẩn trương lên, thậm chí có chút dương cung bạc kiếm. Nam Vũ Long chính muốn xuất thủ lại bị Nam Vũ Cốc ngăn lại. Đại ca, chuyện này là chúng ta Nam Vũ gia đã làm sai trước. Dối trá. Nhưng là Lý Diệp lại thu liễm sát ý của mình. Bởi vì hắn mục đích cũng không phải là tìm Nam Vũ gia tính sổ sách, mà là khác có ý đồ. Lý công tử toan tính, bất quá chỉ là vì miễn từ bài, nhưng là vật này cũng không phải là trong tay ta. Di nhân thủ. Tại chúng ta Nam Vũ gia nguyên tổ trong tay, sở dĩ Lý công tử muốn miễn từ bài, còn cần qua chúng ta nguyên tổ cái này một quan. Nam Vũ Cốc nghĩ thông suốt, mặc kệ là Hành Thiên Đại Đế vẫn là Lý Diệp, đều không phải hắn có thể trêu chọc nổi. Đã như vậy, liền đem nan đề đạp cho Nguyên Tổ. Dù sao từ vừa mới bắt đầu, chính là Nguyên Tổ một cái bác bỏ Lý Diệp điều kiện. Nam Vũ ra Nguyên Tổ, Lý Diệp ngược lại là có nghe thấy, cái kia nhưng là chân chính một cái lao ngoan cố. Ta tự mình đi thấy các ngươi Nguyên Tổ. Đương nhiên việc này nếu là thành công, ta trước đó hứa hẹn không thay đổi, có thể thúc đẩy Nam Vũ gia cùng Bách Lý Mặc gia quan hệ. Nam Vũ Cốc cùng Nam Vũ Long nghe vậy, lộ ra cười khổ. Bọn hắn căn bản không cầu cái khác, có thể đem Lý Diệp tôn đại thần này cho đưa tiễn liền cảm ơn trời đất. Nhưng là nếu quả thật có thể thúc đẩy, cũng là để Nam Vũ gia có phát triển cơ hội. Cái kia liền đa tạ Lý công tử. Có Nam Vũ Cốc ra mặt, Lý Diệp rất dễ dàng liền gặp được trong truyền thuyết Nam Vũ gia vị lao tổ này. Bất kỳ một cái nào thế gia cùng tông môn, đều có một cái phủ bụi lấy một chút huyết khí hao hết lao tổ địa phương. Nam Vũ gia cũng tương tự có. Gặp qua Nguyên Tổ. Đối với Nam Vũ gia vị này trong truyền thuyết lao ngoan cố, Lý Diệp ngược lại là đi thẳng vào vấn đề. Chỉ bất quá Nguyên Tổ lại nghe nói giận hừ một tiếng. Thậm chí đều không có ra mặt, cả người liền nằm tại một bộ trong thạch quan. Nhưng mà Lý Diệp mắt sắc, nhìn như bình thường quan tài đá, lại lai lịch kinh người. Trăm vạn năm hàn ngọc thạch, đích thật là chậm lại huyết khí trôi qua lựa chọn tốt nhất. Liếc mắt, hắn liền nhìn ra bộ này quan tài đá bất phàm. Hàn ngọc thạch bản thân liền là một loại tương đương chân quý vật liệu luyện khí. Mà trăm vạn năm hàn ngọc thạch càng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cỗ này quan tài đá, đầy đủ để người ở bên trong kéo dài hơi tàn 100.000 năm lâu. Lý Diệp tương đương không khách khí, lập tức liền để trong thạch quan chủ nhân giận không thể quát. Xào trá cuồng vọng. Một tiếng tức giận hừ, một luồng khí tức đáng sợ đập vào mặt. Nhưng là Lý Diệp lại nguy nga bất động, phảng phất vừa rồi thổi qua tới chính là một trận thanh phong. Một màn này, cũng là để nằm tại quan tài đá bên trong Nam Vũ gia Nguyên Tổ giật nảy cả mình. Phải biết, hắn mặc dù đến kéo dài hơi tàn tình trạng, nhưng là cũng tuyệt đối không phải bình thường một tên tiểu bối có thể tiếp nhận lên. Chương 2752, Nữ Đế Trấn Tướng. Thật lâu trầm mặc về sau, cuối cùng, trong thạch quan chủ nhân thái độ có chút trầm dần. Ngươi là vì miễn tử bài mà tới. Đã Nguyên Tổ tiền bối biết được việc này, vậy liền không thể tốt hơn. Miễn tử bài ta mượn dùng một chuyến, chờ vãn bối từ tử vong cốc trở về, tự nhiên sẽ trả lại. Mượn dùng. Xem như cho Nam Vũ gia, không, hẳn là Lý Diệp cho đã từng một đời vô địch nữ đế một bộ mặt. Nếu không, hắn thấy Nam Vũ gia căn bản không có tư cách trưởng quản miễn tử bài loại này thần vật. Lao Phu muốn như thế nào tin tưởng ngươi? Tiền bối không cần tin tưởng, tin cùng không tin, đều ở tiền bối một ý niệm. Một lần nữa lâm vào trầm mặc. Nguyên Tổ cũng không phải người ngu, người tuổi trẻ trước mắt không phải người bình thường. Có lẽ hắn tại đỉnh phong thời kỳ, còn có thể trấn áp xuống dưới, nhưng là hắn hiện tại, cho dù là liều lên một đầu mạng già, đều không nhất định có cơ hội. Càng mấu chốt, hắn cái kia có sợ chết không, nhưng cũng không yên lòng bây giờ Nam Vũ gia. Hiện tại Nam Vũ gia, sớm đã là mưa gió phiêu miểu, nếu là liền hắn đều đi, thật không biết Nam Vũ gia sẽ có kết cục gì. Người trẻ tuổi, người rất có dũng khí. Nhưng là thường thường nhiều khi, dũng khí lại không nhất định có thể cho ngươi mang đến kết quả ngươi muốn. Nguyên tổ khẩu khí đã có chút buông lỏng, nhưng rõ ràng nhất vẫn còn có chút không nguyện ý. Lý Diệp nghe vậy lại cười cười, vẫn chưa trực tiếp trên cái đề tài này tiếp tục, mà là phảng phất ngắm cảnh, ánh mắt hướng phía cái này Nam Vũ gia cổ xưa nhất mà thần bí mộ thất bên trong nhìn xem. Nơi này quan tài đá, không vẹn vẹn chỉ có một bộ, chỉ là một chút trong thạch quan đã sớm không phát hiện được bất kỳ khí tức gì. Dù là phong ấn cho dù tốt, cũng không có khả năng không có một tia khí tức bộc lộ. Duy nhất giải thích chỉ có một cái, những trong thạch quan kia chủ nhân, đã sớm tại vô tận trong phong ấn đi đến cuộc đời của mình. Những chuyện này, Nam Vũ gia chân chính có tư cách người biết, một cái tay đều đếm được ra. Không biết Nam Vũ gia còn thừa lại nhiều ít lao tổ sống sót. Đột nhiên, Lý Diệp có chút mở miệng. Hàn Ngọc trong thạch quan, nguyên tổ không có lên tiếng. Nhưng là Lý Diệp lại cười nói, đã từng Nam Vũ gia không nói hiệu lệnh tứ hải, nhưng cũng là tương đương hiển hách. Liên đế cấp thế lực đều muốn cho mấy phần chút tình mọn, cũng không biết bây giờ, lại khi như thế nào. Vừa nói, Lý Diệp một bên nhìn về phía Hàn Ngọc quan tài đá. Đây là nơi này lớn nhất hai cỗ quan tài đá, một cái khác lại là trống không. Hừ. Nguyên tổ lạnh hừ một tiếng, hiển nhiên là biết Lý Diệp tại sao lại hỏi ra lời nói này. Nam Vũ gia còn thừa lại nhiều ít lao tổ. Từ nơi này những trưng bày kia quan tài đá liền có thể nhìn ra. Đại bộ phận đều đã không có khí tức, chỉ có mấy cái đều là như có như không. Chẳng khác gì là, chờ ở chỗ này phong ấn chính mình kéo dài hơi tàn cuối cùng mấy cái lao tổ đi Tây Phương, Nam Vũ gia cơ hồ hoàn toàn thành sắc không. Một cái liền thủ hộ cường giả đều không tồn tại gia tộc cổ xưa sẽ là kết cục gì, không có người so nguyên tổ trong lòng mình rõ ràng hơn. Ngươi trẻ tuổi, ngươi đây là đang uy hiếp lao phu a? Không không không, tiền bối hiểu nhầm, vãn bối chỉ là tại trình bày một sự thật. Hiện tại Nam Vũ gia đã đến cấp bách tình trạng. Tiền bối có thể thủ hộ bọn hắn vài vạn năm, nhưng lại không biết còn có thể tiếp tục thủ hộ bọn hắn bao nhiêu năm. Lời nói này, xem như đâm trúng nguyên tổ trong lòng lớn nhất khúc mắc. Vì sao hắn liều mạng muốn sống sót, cũng là bởi vì không yên lòng Nam Vũ gia. Lý Diệp cười cười, tiếp tục tạo áp lực, trước đó hai cố đế uy, một cái chính là hành thiên đại đế, một cái khác. Hẳn là kinh hồng nữ đế a. Nguyên tổ. Tự mình cảm thụ loại kia đại đế vô địch ý chí, Lý Diệp càng là lại tới đây, chỉ vì xác định một việc. Hiện tại, hắn cuối cùng có thể xác định. Vẹn vẹn một câu, lại làm cho Hàn Ngọc trong thạch quan nguyên tổ, cũng không còn cách nào bình tĩnh. Kinh hồng nữ đế, đã sớm lại không Nam Vũ gia. Vừa rồi thuộc về nàng đế uy. Chính là tiền bối trong tay miễn tử bài bên trên còn sót lại một sợi ý chí, không biết vãn bối chỗ nói rất đúng cùng không đúng. Một ngày mắt, toàn bộ dưới mặt đất trong thạch thất bầu không khí khẩn trương đến hết sức căng thẳng tình trạng. Lý Diệp trong lòng có 6-7 phân suy đoán, nhưng là từ không khí bây giờ đến xem, hắn có thể có hơn 9 thành nắm chắc. Cáo mượn oai hùng. Nam Vũ gia, rõ ràng đã là đến trình độ sơn cùng thủy tận. Thật lâu, thở dài một tiếng ở thạch thất bên trong vang lên. Đồng thời Hàn Ngọc quan tài đá mở ra, một tên khô gầy lão giả từ trong đó đi ra. Tiền bối xem ra là đã nghĩ thông suốt. Nam Vũ gia cổ xưa nhất lão tổ, Lý Diệp tại nhìn thấy bản nhân về sau, cũng là trong lòng có chút ngoài ý muốn. Bởi vì trong truyền thuyết, Nam Vũ gia nguyên tổ bất quá chỉ là bán đế tu vi. Thế nhưng là hôm nay gặp mặt, hắn lại mới phát hiện ngoại giới đều xem thường vị lão nhân này. Đây rõ ràng cũng không phải là bán đế, mà là chân chính một vị đế chứ. Bất quá Lý Diệp nhướng mày. Xem ra tiền bối năm đó chính là kinh lịch đế kiếp thời bị thương. Vì sao thân là một tên đế chữ, cũng chỉ có bán đế khí tức. Lý Diệp rốt cuộc biết chân tướng. Đế kiếp. Thương thiên hạ xuống trời phạt. Cũng là bước vào đế cảnh sau cùng một cửa ải. Lão nhân trước mắt, chính là ở đây một quan bên trên không có vượt qua, lại không nghĩ rằng thế mà không chết. Chỉ là chết là không chết, lại bệnh căn không dứt, thậm chí vài vạn năm đến, đều một mực đang giày vò lấy hắn. Bị người nhìn ra vết thương cũ, nguyên tổ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chuyện này liền Nam Vũ gia đều không ai biết, hắn vài vạn năm đến, một mực đau khổ trèo trống. Chỉ bất quá, gần nhất có chút cảm giác chống đỡ không nổi đi. Hết thể đều là thiên mệnh, người trẻ tuổi, ngươi là làm thế nào nhìn ra được? Nữ đế ý chí a. Tiên bối, vãn bối từng có may mắn cùng mấy vị đại đế gặp qua, sở dĩ có phải là hay không bản nhân phóng ra ý chí, vãn bối trong lòng vẫn còn có chút rõ ràng. Hành thiên đại đế bị dọa đi, đó là bởi vì hành thiên đại đế tới cũng là một đạo bám vào trên đế vật ý chí, cũng không phải là bản thân hắn. Lý Diệp tự nhiên cũng phân rõ ràng, thậm chí có thể nói nếu không là hành thiên đại đế chỉ là một đạo ý chí giáng lâm, mà là bản thân hắn đến đây, Nam Vũ gia muốn lừa dối qua cửa ải, có thể cũng không phải là dễ dàng như thế. Đương nhiên, chân chính để hắn xác định, vẫn là hắn lại tới đây. Nếu như kinh hồng nữ đế thật còn sống sót, hoặc là nói còn tại Nam Vũ gia, như vậy hắn tuyệt đối có thể phát giác được. Nguyên tổ trầm mặc hồi lâu, đã bị người ta phát hiện chân tướng, hắn cuối cùng một lá bài tẩy kỳ thật cũng đã không có. Ngươi lấy đi miễn tử bài có thể, bất quá nhất định phải từ lao phu trên thi thể mang đi. Quả nhiên là lão ngoan cố, Lý Diệp trong lòng bất đắc dĩ. Nhưng mà hắn lại đã sớm chuẩn bị. Tiền bối không buông tay miễn tử bài, đơn giản là hai nguyên nhân. Vừa đến, miễn tử bài chính là năm đó kinh hồng nữ đế chi vật, chính là một kiện đế vật. Thời khắc mấu chốt càng là cứu vớt Nam Vũ gia cuối cùng thủ đoạn. Thứ hai, hẳn là cũng cùng năm đó kinh hồng nữ đế cùng Nam Vũ gia quan hệ có quan hệ. Nói xong, Lý Diệp cười cười, không biết vãn bối lời nói, là thật hay không? Ừ, này bằng với là chấp nhận. Đã như vậy, vãn bối có cái đề nghị. Nói, nguyên tổ biểu lộ xanh xám, nhưng là Lý Diệp lại biết, hắn đề nghị này, lão nhân trước mắt tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Chỉ cần hắn chân chính quan tâm, chính là toàn bộ Nam Vũ gia. Chương 2753, dọa không chết người. Nam Vũ gia, đích thật là đến mưa gió phiêu miểu giai đoạn. Thậm chí có một số việc liền Nam Vũ cốc thân là gia chủ đều cũng không biết. Hiện tại Nam Vũ gia, chân chính còn tại chống đỡ tiếp kéo dài hơi tàn lao tổ một cái tay đều đếm ra. Mà những này người, cơ hồ đều là người sắp chết. Dù là tiếp tục kéo dài hơi tàn, cũng chỉ hoãn không có bao nhiêu năm. Chờ bọn hắn vừa đi, bây giờ Nam Vũ gia đem sẽ trở thành xung quanh những nhìn chằm chằm kia thế lực trong mắt, nhất màu mỡ cướp đoạt đối tượng. Thở dài một tiếng, nguyên tổ cuối cùng vẫn là không bỏ xuống được toàn bộ Nam Vũ gia. Cái này đã từng đối với hắn ân trọng như núi người lưu lại gia tộc, là hắn tiếp tục kiên trì trì hoãn chính mình tử vong nguyên nhân lớn nhất. Ngươi có đề nghị gì? Tiên bối, ngươi đơn giản chính là không yên lòng chính mình rời đi về sau. Nam Vũ gia tương lai, không biết vãn bối nói rất đúng cùng không đúng. Lý Diệp mỉm cười, chỉ cần nguyên tổ chịu nhả ra, như vậy hết thảy vấn đề liền dễ làm nhiều. Nguyên tổ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lại là nhẹ gật đầu. Lão phu hoàn toàn chính xác không yên lòng Nam Vũ gia. Anh hùng tuổi xế chiều, đã từng nguyên tổ chính là hắn thời đại kia cao cấp nhất thiên tài. Thậm chí kém một chút bước vào đế cảnh. Thành làm một đời vĩ đại đế tôn. Làm sao cuối cùng thất bại trong gang tấc? Từ đó về sau, hắn liền ẩn cư tại phía sau màn. Chỉ tiếc người cuối cùng cũng có một chết, bây giờ cũng cuối cùng đã tới hắn không tiếp tục kiên trì được thời điểm. Muốn lao phu xuất ra miễn tử bài, trừ phi ngươi có thể dùng một kiện đế binh đến đây trao đổi. Không hổ là sống vài vạn năm lão hồ ly, dù là đến tận sau lúc đó, còn muốn đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình. Đế binh đổi miễn từ bài. Lý Diệp phát ra cười lạnh một tiếng, tiền bối không cảm thấy yêu cầu này, qua ý nghĩ hao huyền rồi sao? Miễn tử bài mặc dù đặc thù, nhưng là trừ có thể mang người tiến vào tử vong cốc bên ngoài, không có cái khác bất kỳ chỗ dùng nào. Nhiều nhất, bởi vì đã từng chính là kinh hồng nữ đế chi vật, lây dính kinh hồng nữ đế một chút đế khí cùng ý chí, có thể trở thành đế vật. Nhưng mà đế vật cũng không phải đế binh, loại vật này chính là tiêu hao phẩm. Tiểu gia hỏa, miễn tử bài mặc dù chỉ là đế vật, nhưng là cái này chính là năm đó kinh hồng nữ đế tùy thân mang theo chi vật, ẩn chứa trong đó đế khí cũng không phải bình thường đế vật có thể so sánh. Bất kể có hay không là kinh hồng nữ đế chi vật, đế vật không có khả năng cùng đế binh so sánh. Lý Diệp quả quyết cự tuyệt. Không nói hắn có hay không đế binh, loại này đồ đần cũng sẽ không làm giao dịch, hắn không có khả năng đáp ứng. Tiểu gia hỏa, đừng nóng vội lấy cự tuyệt. Mặc dù đế vật vô pháp cùng đế binh so sánh, nhưng là ngươi phải biết, đế vật người người đều có thể sử dụng, nhưng mà đế binh lại không phải bây giờ ngươi có thể vận dụng. Đối với ngươi mà nói, có một kiện ẩn chứa kinh hồng nữ đế đế vật, so với một kiện vô pháp vận dụng đế binh, càng thích hợp. Lão Hồ Ly chính là Lão Hồ Ly, đáng tiếc hắn lại xem thường Lý Diệp. A, tiền bối liền có thể xác định, vạn bối trên thân có đế binh. Ha ha ha, tiểu gia hỏa, từ ngươi bước vào Nam Vũ gia một khắc này, Lao Phu liền đã nhận ra. Ngươi trên người có một sợi đế khí, nhưng mà bản thân ngươi cũng không phải là nhận thương thiên đồng ý đế chữ, sở dĩ trên người của ngươi tất nhất định có đế vật thậm chí là đế binh. Nguyên lai nguyên tổ Lão Hồ Ly này cũng là đang đánh cược. Thật sự là hắn cược đúng rồi. Lý Diệp trên thân hoàn toàn chính xác có đế binh. Thất tinh kiếm liền là năm đó bắt đầu đại đế thiếp thân thần binh. Thậm chí đến bây giờ đều không có đồng ý hắn bàn long kiếm. Lý Diệp suy đoán so với đế binh càng thêm lai lịch đáng sợ. Tiền bối là nói vật này a? Thất tinh kiếm nhoáng một cái mà ra, nháy mắt tách ra đáng sợ ý chí. Nháy mắt, nguyên tổ một đôi đục ngầu già mắt liền tách ra đáng sợ quan mang. T. Đế binh. Hắn cũng không nghĩ tới. Trước mắt tên tiểu bối này thế mà thật trên thân cất giấu một kiện đế binh. Mà lại lấy ánh mắt của hắn, cái này còn không phải một kiện phổ thông đế binh. Rõ ràng chính là đế binh bên trong cực phẩm. Đã từng cầm trong tay cái này đế binh chính là một vị đáng sợ vô cùng đại đế. Cho dù là sống vài vạn năm hắn cũng nhịn không được hô hấp dồn dập. Ngươi dùng kiếm này, trao đổi miễn từ bài. So với miễn từ bài, nếu như Nam Vũ gia có một kiện đế binh, đem sẽ có được thời gian thở dốc. Chí ít, lấy hắn hiện tại còn sót lại huyết khí, chỉ cần cầm trong tay đế binh, cho dù là đối mặt chân chính đại đế đều có quần nhau một hai khả năng. Đó là một loại uy hiếp. Tiền bối, kiếm này vãn bối dùng đến thuận tay, cũng sẽ không lấy ra trao đổi. Không biết trời cao đất rộng. Đế binh loại bảo vật này lại là ngươi một tên tiểu bối có thể trường khống. Lời ngầm, đó chính là chỉ có hắn loại này cường giả mới có tư cách. Thế nhưng là sau một khắc, nguyên tổ lại kinh ngạc đến trợn mắt hốc mồm tình trạng. Một cỗ đáng sợ ý chí nháy mắt xuất hiện ở đây thạch thất bên trong. Một vệt vĩ ngạn thân thể từ xuất hiện trong nháy mắt đó, cơ hồ liền làm cho cả thạch thất hóa thành phế tích. Còn tốt rõ ràng cái kia một thân ảnh có chỗ thu liễm, thế nhưng là cũng được nguyên tổ bị hù quá sức. Đại đế. Hư ảnh chợt lóe lên rồi biến mất, theo sau liền biến mất. Thất tinh kiếm một lần nữa về tới Lý Diệp trong tay, mà Lý Diệp thì là giống như cười mà không phải cười. Tiền bối còn cảm thấy, vạn bối không có cái năng lực kia a. Lúc này, nguyên tổ sắc mặt âm tình bất định, hắn chẳng thể nghĩ tới. Người tuổi trẻ trước mắt lại có thể kích phát ra đế binh bên trong đại đế ý chí. Đây chính là cơ hồ muốn lấy được đế binh đồng ý mà lại nhất định phải có tương đương thực lực mới có thể đủ làm được. Ngươi làm được bằng cách nào? Không đúng, lấy thực lực của ngươi. Lấy vãn bối thực lực. Cái này bất quá chỉ là tiện tay tiến hành. Nếu là tiền bối nguyện ý, vãn bối có thể để đế binh phát huy ra lực lượng chân chính. Không biết tiền bối có nguyện ý hay không quan sát một chút. Lý Diệp làm bộ liền muốn xuất thủ, lại đem Nguyên Tổ dọa đến quá sức. Tiểu hữu đừng trách, lão phu vừa mới bất quá chỉ là thăm dò một chút, không có ý khác. Phát huy ra đế binh chân chính lực lượng. Nguyên Tổ làm sao có thể dám để cho Lý Diệp xuất thủ? Nếu quả như thật như thế, toàn bộ dưới mặt đất thạch thất. Không. Toàn bộ Vũ Thành đều sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn không dám đánh cược. Lý Diệp kỳ thật cũng không có thật nghĩ muốn xuất thủ, đại đế ý chí. Cất chó. Vừa rồi cái kia bất quá chỉ là Thiên Kiếm Đại Đế phối hợp hắn tới mới ra giật dây. Dù sao Thiên Kiếm Đại Đế chính là một đời đại đế vẫn lạc tàn hồn, coi như thực lực không còn năm đó nhưng cũng có thể trong thời gian ngắn buộc phát ra chân chính thuộc về đại đế loại khí tức kia. Mà cái này cũng đầy đủ hù sợ trước mắt cái này Nam Vũ gia lão bất tử. Thật nếu để cho hắn xuất thủ, hắn có thể làm không được để Thất Tinh Kiếm chân chính giải trừ phong ấn. Nguyên Tổ tự nhiên không biết nguyên do trong đó, hắn hiện tại lại là lại bắt đầu lại từ đầu dò xét Lý Diệp đứng lên. Trong lòng cũng là chuyển qua mọi loại ý niệm. Cuối cùng thở dài một tiếng. Anh hùng xuất thiếu niên. Tiểu hưu có thể tại thiên đế cảnh đem các đại đế cấp thế lực truyền nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay, hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền A. Rất nhiều nghe đồn, Nguyên Tổ vốn cũng không tin tưởng. Thế nhưng là lúc này lại không phải do hắn không tin. Một cái có thể kích phát ra đế binh chân chính lực lượng tuyệt thế thiên tài, đừng nói là hắn, đại đế không ra cơ hồ chính là vô địch. Loại địch nhân này, bây giờ Nam Vũ gia không thể đắc tội. Chương 2754, cái kia kỳ nhân ngay tại ngài trước mắt. Nguyên Tổ nhận sợ. Lý Diệp trong lòng cuối cùng một trái tim kết thúc, chỉ cần Nguyên Tổ nhận sợ, như vậy tất cả đều dễ dàng rồi. Tiểu hưu trước đó nói, có một cái đề nghị, không biết là cái gì. Đã nhận sợ, Nguyên Tổ ngược lại cũng coi là cầm được thì cũng buông được. Chỉ cần có thể có trợ giúp Nam Vũ gia, hắn đều sẽ cân nhắc. Miễn tử bài, đối với Nam Vũ gia cũng bất quá chỉ là một cái biểu tượng, cùng một khi gặp được cường địch thủ đoạn bảo mệnh. Tiền bối, vạn bối nơi này có cái đề nghị, có thể để tiền bối có thể tiếp tục thủ hộ bây giờ Nam Vũ gia. Nguyên Tổ lớn nhất lo lắng chính là Nam Vũ gia, Lý Diệp liền tóm lấy điểm này. Mà phải giải quyết điểm này, đối cái khác người mà nói quá khó. Thế nhưng là đối với hắn mà nói, vậy liền quá đơn giản. Ngươi có biện pháp nào? Nguyên Tổ khí tức một cơn chấn động, thế nhưng là rất nhanh liền bình ổn xuống tới, lạnh lùng lên tiếng. Ngươi nếu là nói dùng thọ đan cùng lão phu trao đổi miễn tử bài, vậy liền miễn đi. Mặc dù Nam Vũ gia cũng không phải là đế cấp thế lực, nhưng là những năm này, có thể đoạt tới tay thọ đan Nam Vũ gia cơ hồ đều cầm đưa cho hắn phục dụng. Dù sao Nam Vũ gia tử tôn cũng không đốc, chỉ cần Nguyên Tổ còn sống sót, Nam Vũ gia liền nhiều hơn một phần bảo hộ. Thọ đan phục dụng nhiều hơn, tự nhiên là càng ngày càng không có có hiệu quả. Bây giờ Nguyên Tổ, liền xem như phục dụng thọ đan, cũng liền cùng ăn đường đậu không có gì khác nhau. Tiền bối không cần như thế võ đoán. Xem ra ngươi quả nhiên là muốn dùng thọ đan. Nguyên Tổ hừ lạnh. Mặc dù hắn kiêng kỵ cùng Lý Diệp, thế nhưng là cũng không có nghĩa là hắn sẽ khuất phục. Thật đến cuối cùng trước mắt, dù là hắn thúc động trong tay miễn tử bài bên trong kinh hồng nữ đế ý chí, cũng phải đem toàn bộ Nam Vũ gia cho thủ hộ xuống tới. Tiền bối xem ra là phục dụng quá nhiều thọ đan. Ừ, thọ đan, lão phu phục dụng nhiều lắm, bình thường thọ đan căn bản vô dụng. Trừ phi ngươi có dược vương điện trung đan thánh luyện chế thọ đan, có lẽ lão phu còn có thể cân nhắc một hai, nếu không. Dược vương điện, thế giới loài người bên trong công nhận đan đạo lĩnh vực đệ nhất truyền thừa. Càng là cùng võ thần sơn đặt song song vì nhân loại hai đại thánh địa. Hiển nhiên, Nam Vũ gia không phải không cân nhắc qua tiến về dược vương điện cầu đan, chỉ tiếc bây giờ Nam Vũ gia căn bản không có mặt mũi kia. Lại là dược vương điện. Lý Diệp nghe vậy cười cười, tiền bối, vạn bối trong tay đang ăn dược, cũng không so dược vương điện chênh lệch. Cuồng vọng tự đại. Lão phu mặc dù không hiểu đan đạo, nhưng cũng biết luận luyện đan, trên đời này liền không người có thể cùng dược vương điện so sánh. dù là ngươi thân là đan thánh, lão phu đều không cho rằng ngươi có thể luyện chế ra so dược vương điện tốt hơn thọ đan ra. Không phải nguyên tổ không tâm động, mà là những năm này hắn đã chết lặng. Nam Vũ gia không ngừng vì hắn cầu lấy thọ đan, thế nhưng là cho dù là những chuyên môn kia lấy đan đạo tăng trưởng tông môn, tìm tới những đan vương kia thậm chí cả đan đế xuất thủ, đều không nhất định có thể giải quyết hắn vấn đề. Trên đời này, đan đế đây chính là cùng đại đế tương đương nhân vật đáng sợ, liền bọn hắn đều không có cách, cũng chẳng trách hổ nguyên tổ tuyệt vọng. Tiền bối như thế võ đoán, ngược lại để vãn bối không có thể làm sao. Đã như vậy lần này giao dịch như vậy coi như thôi. Lý Diệp làm bộ như muốn rời đi, phi thường quả quyết. Lại làm cho nguyên tổ lập tức khó chịu đứng lên, tiểu hưu chẳng lẽ không muốn miễn tử bài rồi. Vãn bối tự nhiên muốn, nhưng là coi như không có miễn tử bài, lấy vãn bối thực lực, tiến vào tử vong cốc cũng không phải thập tử vô sinh. Đã tiền bối không chịu cắt nhường, như vậy vãn bối cũng chỉ đành từ bỏ. Lấy lui làm tiến, nguyên tổ tự nhiên nhìn ra Lý Diệp tiểu tâm tư. Thế nhưng là hắn lại chỉ có thể người nguyện mắc câu. Tiểu hữu đừng vội, lão phu cũng không phải không thể xuất ra miễn từ bài, nhưng là tiểu hữu nếu biết lão phu tâm bệnh, cái này. Lý Diệp dĩ nhiên không phải nghĩ muốn từ bỏ, nghe vậy cũng là dừng bước lại. Nhìn thấy Lý Diệp không nói, nguyên tổ lúng túng nói, thọ đan, lão phu ăn quá nhiều, muốn gia tăng lão phu thọ nguyên huyết khí, bình thường thọ đan không thể được. Cũng không biết tiểu hữu trong tay thọ đan. Tiền bối có thể từng nghe nói một người. Người nào? Nguyên tổ kinh ngạc nói. Bách Lý Kinh Đảo. Bách Lý Kinh Đảo. Nguyên tổ trầm mặc xuống, sau một hồi lâu mới nói, Bách Lý Mặc gia đã từng một đời sát thần. Lão phu tự nhiên nhận ra. Cái kia tiền bối có thể từng biết, Bách Lý Kinh Đảo bây giờ như thế nào? Cái này nhưng là nguyên tổ hỏi, một vệ thần niệm nháy mắt phóng thích. Đồng thời tại Nam Vũ gia, Nam Vũ Cốc cảm thấy nguyên tổ thần niệm, vội vàng cung kính nói, nguyên tổ, nói cho ta nhất gần Bách Lý Mặc gia phát sinh sự tình. Nhất là Bách Lý Kinh Đảo lão già kia. Bách Lý Kinh Đảo thời đại còn tại nguyên tổ trước đó, hắn rất kỳ quái vì sao Lý Diệp sẽ nhắc lên. Đồng thời trong lòng cũng là nghĩ đến, liền hắn đều chống đỡ không nổi đi, Bách Lý Kinh Đảo khẳng định đã sớm chết. Nhưng mà đạt được kết quả lại làm cho hắn giật nảy cả mình. Nguyên tổ, Bách Lý Kinh Đảo còn sống sót. Không có khả năng. Hắn làm sao có thể còn sống sót? Cái này, nguyên tổ, thật sự là hắn còn sống sót, mà lại lần gần đây nhất đích thật là xuất thế. Hắn thế mà còn sống sót. Nguyên tổ lập tức nỗi lòng bất ổn, phải biết hắn đều người sắp chết, so với hắn còn sớm một thời đại Bách Lý Kinh Đảo thế mà còn có thể kéo dài hơi tàn xuống dưới. Nguyên tổ, nghe đồn Bách Lý Kinh Đảo kỳ thật cũng đã đến thời khắc sống còn, nhưng là lần này tại Tây Châu 16 nước, lại nghe đồn có một kỳ nhân, luyện chế ra một loại nghịch thiên thọ đan, cưỡng ép giúp Bách Lý Kinh Đảo tục mệnh. Cưỡng ép tục mệnh. Phải biết, tu luyện tới bọn hắn cảnh giới này bản thân liền là một loại trái với lục đạo luân hồi, không bị thiên đạo đồng ý hành vi nghịch thiên. Một khi đến thọ nguyên hao hết, cho dù là nghịch thiên bản lĩnh đều không cứu về được. Nhưng biết cái kia kỳ nhân là ai? Liên Bách Lý Kinh Đảo đều có thể cưỡng ép tục mệnh. Nguyên tổ tâm tư lập tức liền hoạt lạc. Chỉ cần cho hắn thời gian, dù là chỉ có một hai chục năm thọ nguyên, đều đầy đủ để hắn tiếp tục yên lặng thủ hộ Nam Vũ gia mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm. Nam Vũ Cốc biểu lộ lập tức cổ quái. Làm sao? Không biết là người phương nào? Nguyên tổ, cái này kỳ nhân. Hiện tại ngay tại trước mặt ngài. Một nháy mắt, hết thể đều yên tĩnh trở lại. Lý Diệp từ đầu tới đuôi, liền không có đánh gãy. Hắn phát giác được nguyên tổ thả ra thần nghiệm, cũng biết hắn muốn làm gì. Chính là bởi vì biết, sở dĩ hắn không vội. Bởi vì hắn rõ ràng tiếp xuống hết thể đều sẽ nước chảy thành sông. Quả nhiên, không biết qua bao lâu, nguyên tổ lập tức mở mắt ra. Một vệt đáng sợ ý chí nháy mắt phóng thích, phảng phất mang theo mãnh liệt xung động. Nhưng là rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, mà nguyên tổ bản nhân cũng là rốt cuộc biết vì sao Lý Diệp như thế khí định thần nhàn. Xem ra tiền bối là làm ra quyết định. Lý Diệp mỉm cười. Trong tay ngươi đan dược, cùng cho Bách Lý Kinh Đảo lão già kia đan dược một dạng. Kỳ thật điểm này căn bản không cần hoài nghi, nguyên tổ không tin tưởng có người dám lừa gạt hắn. Nhưng là vẫn như cũng là cảm thấy có chút khó tin. Tiền bối lớn có thể thử một lần. Vượt quá nguyên tổ đoán trước, Lý Diệp trực tiếp đem chứa trường thọ đan đan bình đem ra, phảng phất cái kia cũng không phải là vô số sắp chết lao tổ thèm nhỏ nước dãi thần dược cứu mạng, chỉ là một viên đường đầu. Chương 2755, nha đầu, ngươi quấn lên ta đúng không? Dù cho là vài vạn năm không hề bận tâm nguyên tổ, giờ phút này đều là run nhẹ nhẹ dùng tay cầm cái kia nhìn qua phổ thông vô cùng đan bình. Tiểu gia hỏa, ngươi không sợ lão phu phục dụng ngươi đan dược liền trở mặt không quen biết. Đúng vậy à, miễn tử bài còn trong tay hắn, đến lúc đó hắn thật muốn trở mặt lại như thế nào. Chỉ là không nghĩ tới Lý Diệp sau khi nghe lại cười ha ha một tiếng. Tiền bối nói đùa, vạn bối vẫn là tin tưởng tiền bối cũng không phải là cái loại người này. Lui 10.000 bước nói, coi như tiền bối bội ước, vạn bối tự nhiên cũng có biện pháp có thể để tiền bối hối hận. Nói xong, Lý Diệp đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo hàn mang. Trở mặt, hắn cũng không sợ. Bởi vì hắn biết, nguyên tổ không thể lại trở mặt. Chỉ cần là một cái tư duy người bình thường, cũng không thể trở mặt. Quả nhiên, nguyên tổ trầm mặc hồi lâu. Thở dài một tiếng, lão phu ngủ say nhiều năm như vậy, lại không nghĩ rằng thế gian thế mà có tiểu hữu loại này kỳ nhân. Đúng vậy, nguyên tổ không dám bội ước. Hắn không dám. Một cái có thể luyện chế như thế nghịch thiên thọ đan tuyệt thế thiên tài. Đồ đần đều có thể nghĩ đến, một khi hắn bội ước, trừ phi hắn có thể giết người diệt khẩu. Nếu không đều sẽ cho Nam Vũ gia mang đến bao lớn tai nạn. Thậm chí đủ để cho Nam Vũ gia bị người săn bằng. Không nói những cái khác, chỉ cần Lý Diệp ra ngoài hô một tiếng, có bao nhiêu vô địch lão tổ. Đã từng đáng sợ tồn tại sẽ vì Lý Diệp trong tay một viên nho nhỏ đan dược mà ra tay diệt bọn hắn Nam Vũ gia. Chí ít đổi là nguyên tổ chính mình, hắn tuyệt ra tay với sẽ. Không tiếc bất cứ giá nào. Lợi và hại được mất cân nhắc về sau, nguyên tổ tự nhiên không có khả năng làm ra loại kia lựa chọn. Không có bất kỳ nghi vấn nào, đạt được Lý Diệp trường thọ đan nguyên tổ, trên thân hoàn toàn chính xác hiện ra tràn đầy huyết khí. Cho dù là hắn cái kia cơ hồ khô cạn thân thể, đều phảng phất đây đà báo mãn rất nhiều. Nguyên bản tựa như thây khô giống nhau thân thể, thì là biến nhiều ít có mấy tia huyết sắc. Lý Diệp vẫn chưa quay rời hắn, mà là trực tiếp rời đi thạch thất. Trường thọ đan mặc dù nghịch thiên, nhưng cũng không có khả năng chân chính làm được tránh đi thiên đạo luân hồi. Hắn đưa cho, bất quá chỉ là giúp nguyên tổ trì hoãn tử vong của hắn. Chí ít ở sau đó vạn năm bên trong, không cần lo lắng huyết khí khô cạn cái nguy hiểm này. Tiểu tử, ngươi không đi khi một cái luyện đan sư, thật có chút khuất tài. Lão quỷ, ta thật muốn đi làm một cái chân chính luyện đan sư, ngươi ngược lại phải thất vọng. Một già một trẻ, hết thảy đều không nói bên trong. Không lâu sau đó, Nam Vũ gia tự mình đem miễn tử bài đưa đến Lý Diệp trong tay. Mà lại là Nam Vũ Cốc tự mình đem miễn tử bài đưa lên. Thái độ, cung cung kính kính. Dạng như vậy thậm chí tựa như là đối mặt chính mình lão tổ tông. Mà trên thực tế, đúng là như thế. Toàn bộ Nam Vũ gia, bây giờ chỉ có giới hạn mấy người biết nói ra chân tướng. Nhưng là biết nói ra chân tướng bọn hắn, lúc này có thể là thật coi Lý Diệp là thành nhân cứu mạng đến đối đãi. Là bọn hắn toàn bộ Nam Vũ gia ân nhân cứu mạng. Lý công tử, nguyên tổ tự mình bàn giao. Sau ngày hôm nay phàm là Lý công tử có bất luận cái gì khó khăn, ta Nam Vũ gia đều nguyện ý hiếu khuyển mã cực khổ. Cái này một phần hứa hẹn rất nặng. Chỉ tiếc đối với Lý Diệp mà nói lại có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn vẫn chưa cự tuyệt, chờ Nam Vũ cốc sau khi rời đi. Hắn cuối cùng có cơ hội cẩn thận quan sát cái này trong truyền thuyết, có thể mang người tiến vào tử vong cốc thần vật. Miễn tử bài. trong truyền thuyết miễn tử bài, lại hoàn toàn chính xác ngoài dự liệu của hắn. Vẹn vẹn chỉ là một tấm bia đá, hoàn toàn nhìn không ra cái gì là chất liệu lại ẩn chứa một loại nào đó lực lượng thần bí ở bên trong. Cái kia tuyệt đối không phải kinh hồng nữ đế ý chí, điểm này hắn có thể phân biệt rõ ràng. Đây chính là miễn tử bài. Cảm nhận được loại kia kỳ lạ lực lượng, Lý Diệp phảng phất đưa thân vào một loại nào đó ý cảnh ở trong. Liên thiên kiếm đại đế đều xông ra. Miễn tử bài a miễn tử bài, bản đế năm đó nếu không là xem ở kinh hồng nữ đế phân thượng, đã sớm đem ngươi chiếm được. Cái giám, lao quỷ ngươi liền thiếu đi vì trên mặt mình rất vàng. Ngươi kia là sợ kinh hồng nữ đế a? Tiểu tử thối. Làm sao nói tới? Bản đế kia là kính trọng kinh hồng nữ đế, không nguyện ý quấy rầy nàng. Cái gì gọi là sợ nàng? Đối với một người đến chết vẫn sĩ diện tính cách, Lý Diệp hôm nay đã sớm đã là nhìn quen không quen. Lão quỷ, miễn tử bài đã tới tay, là thời điểm tiến vào tử vong cốc. Tử vong cốc? Hết thệ cũng là vì cái này. Chỉ cần tìm được năm đó Y Yể Vân Lam mang vào băng tinh phách vương. Hắn liền có cơ hội luyện thành ngũ hành chi thể. Một khi hắn thành công, dù là thương thiên bài xích hắn lại như thế nào. Ngũ hành chi thể bản thân liền có thể bản thân hình thành một cái thiên đạo tuần hoàn. Coi như cũng không phải là cùng chân chính thiên đạo đồng dạng, nhưng cũng đầy đủ hắn nghịch thiên mà đi. Đại đế. Chờ lúc kia, hắn căn bản không cần đế kiếp, liền có thể một bước lên trời. Hoàng kim linh tộc nhất là nghịch thiên địa phương. Ngay tại ở điểm này, ngũ hành chi thể, căn bản không cần kinh nghiệm đế kiếp, liền có thể một bước bước vào đại đế. Cái kia ý vị như thế nào? Hết thể sẵn sàng, bất quá Lý Diệp lại gặp một chút vấn đề. Ta nói, Bách Lý Mặc ra đây là cùng ta tiêu hao rồi. Bách Lý Vận Yên. Hắn không có nghĩ đến cái này cô nàng thế mà vẫn chưa rời đi. Mà lại lẻ loi một mình. Ngay tại tử vong cốc bên ngoài chờ lấy hắn. Lý Diệp, Nam Vũ gia miễn tử bài liền ở trên thân thể ngươi. Ngươi sẽ không nói, ngươi cũng muốn đi vào tử vong cốc à? Lý Diệp mở to hai mắt nhìn, thế nhưng là rất hiển nhiên, Bách Lý Vận Yên ở đây chờ hắn, lớn nhất khả năng chính là lần này nàng mục đích tới nơi này cùng hắn đồng dạng. Vì tiến vào tử vong cốc, miễn tử bài sự tình. Vốn là ta cùng Nam Vũ ra một cọc giao dịch, đã bị ngươi đạt được, không bằng mang ta cùng nhau tiến vào. Đường đường Bách Lý Mặc ra truyền nhân, Bách Lý Vận Yên lúc này lại là cười nói tự nhiên, căn bản không cho người khác cự tuyệt. Mà lại nàng bây giờ bởi vì lẻ loi một mình, căn bản không cần bận tâm thế nhân ánh mắt cùng thân phận bại lộ nguy hiểm, khôi phục một tiếng thân nữ nhi cách ăn mặc. Không thể không nói. Cùng thánh yêu môn công chúa yêu diễm mị hoặc khác biệt, Bách Lý Vận Yên tựa như trên trời tiên tử, hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất rất khó phân rõ ai càng thêm mê người. Người xác định. Làm sao? Người không dám. Bách Lý Vận Yên mắt phượng có chút xẹt qua một tia rào hoạt, chúng ta Lý Đại Công Tử, chẳng lẽ sợ ta tiểu nha đầu này? Ách! Lý Diệp nghẹn lời, nói đến Bách Lý Vận Yên tuổi tác so với hắn lớn rất nhiều. Cho dù là tại thần Thạng Châu, Lý Diệp tuổi như vậy đều xem như kinh người. Không đến 50, lại cơ hồ đã đứng ở thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong nhất. Bách Lý Vận Yên cũng coi là kiêu ngạo tự phụ, có thể cũng đã hơn 100 tuổi. Chỉ là câu này tiểu nha đầu, lại làm cho Lý Diệp nhịn không được sờ lên cái múi. Tiểu nha đầu, ngươi thật đúng là cho rằng ta sợ ngươi. Đã ngươi muốn đi vào tử vong cốc. Ta có thể không ngăn trở. Bất quá lời nói trước, không cần ngăn con đường của ta. Nếu không, nói xong ánh mắt phát lạnh. Liền xem như Bách Lý Vận Yên loại này tuyệt thế vưu vật, thật muốn ngăn cản con đường của hắn hắn cũng sẽ không đến cái thương hương tiếc ngọc. Nói xong, không chờ Bách Lý Vận Yên làm ra trả lời, trước một bước bước vào thế nhân nghe đến đã biến sắc, được khen là thần Thạng Châu 10 đại hung địa một trong tử vong cốc. Mà Bách Lý Vận Yên cũng là theo sát phía sau, hai người một trước một sau nháy mắt biến mất tại lối vào thung lũng. Chương 2756, miễn tử bài tác dụng. Thần Thạng Châu cổ xưa rộng lớn, không người biết được đã từng trên phiến thiên địa này tồn tại bao lâu. Lại có bao nhiêu cổ xưa bí cảnh cùng hung địa. Tử vong cốc. Bước vào tử vong cốc, hết thảy trước mắt lại hiển nhiên nhiều ít ngoài Lý Diệp đoán trước. Tại hắn trong dự đoán, được khen là thần Thạng Châu 10 đại hung địa một trong tử vong cốc, tất nhiên là hung hiểm vạn phần, ác thú hoành hành. Nhưng mà bước vào tử vong cốc phiến thiên địa này, hiện ra ở trước mắt hắn lại là một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Không có giả thiên cái địa trường khí, cũng không hung hiểm vạn phần các loại hiểm cảnh. Thậm chí liền một chút đáng sợ yêu thú, thậm chí cả ác thú, đều không nhìn thấy một cái. Nơi này, tựa như mặt khác một mảnh tiên cảnh. Thật bất ngờ. Theo sau theo tới Bách Lý Vận Yên, nhìn thấy Lý Diệp trên mặt cái kia kinh ngạc biểu lộ, hơi lộ ra một vẻ hoạt bát đắc ý. Nơi này chính là trong truyền thuyết, cựu tử nhất sinh, liền đại đế tới đều không nhất định có thể toàn thân trở ra tử vong cốc. Mặc kệ như thế nào, đây cũng quá ngoài dự liệu một chút. Đỏ. C chuyện tại hết ngồi đáy giếng. Trước mắt chẳng lẽ đều là một loại nào đó huyễn cảnh. Lý Diệp có chút meo mắt lại, một vệt huyết hồng từ trong con ngươi của hắn hiện hiện. Nếu bàn về huyễn thuật, hắn tự nhiên là đạo này cao thủ. Liền xem như hoàng kim thần điện loại kia trăm ngàn vạn năm trước thần kỳ huyễn cảnh, hắn đều có thể khám phá trong đó sơ hở. Nhưng mà để hắn ngoại ý muốn chính là, trước mắt đây hết thảy, thế mà đều là thật. Cũng không phải là một loại nào đó ảo giác. Có ý tứ, được khen là thần Thạng Châu 10 đại hung địa một trong tử vong cốc, lại là một mảnh chim hót hoa nở chi địa. Không vài vạn năm tới đủ loại nghe đồn, Lý Diệp tự nhiên minh bạch tử vong cốc chân chính nguy hiểm tuyệt đối không phải mắt thường liền có thể khám phá. Nếu không, cũng sẽ không liền đại đế đều sẽ không dễ dàng đến chỗ này. Bước vào tử vong cốc, Lý Diệp từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại cảnh giác. Mặc dù ngay từ đầu chế rêu Lý Diệp cô lẩu quả văn, nhưng là Bách Lý Vận Yên đồng dạng một mặt ngưng trọng. Người có tên cây có bóng, tử vong cốc có thể trăm ngàn vạn năm đến, được khen là 10 đại hung địa một trong tự nhiên không có khả năng không có lý do. Bây giờ, bọn hắn bất quá chỉ là vừa bước vào phiến thiên địa này. Có lẽ, chân chính nguy hiểm, bọn hắn còn chưa gặp được. Tốt một mảnh phong thủy bảo địa. Phong thủy cũng coi là trận pháp một cái bằng chi, Lý Diệp tự nhiên biết trong đó một hai. Liền trước mắt mảnh này sơn thủy, tuyệt đối là thế tục giới đế vương tướng hy vọng nhất đạt được sau khi chết nhập táng chi địa. Như thế một mảnh tốt đẹp non sông, tại sao lại bị quan lấy tử vong cốc loại này để người tên nghe đến đã biến sắc? Lý Diệp tâm tình rõ ràng không bao lâu nữa hắn liền có thể biết được nguyên do trong đó. Quả nhiên, tiến vào tử vong cốc không bao lâu, hắn liền phát hiện một chút đầu mối. Bạch cốt âm u. Xa xa nhìn lại, có thể nhìn thấy một chút bạch cốt lối lối. Cho dù là chết vô số năm, đều có thể cảm nhận được trong đó một chút cường đại khí tức kéo dài không suy. Những này người, khi còn sống chí ít cũng là tôn giả trở lên tu vi. Nhìn những này bạch cốt liếc mắt, Lý Diệp trong hai con ngươi lộ ra một vẻ thận trọng. Mặc dù trên người hắn mang theo miễn tử bài, thế nhưng là miễn tử bài cũng không phải là chính là thông nhập tử vong cốc lớn nhất bảo hộ. Không ai có thể cam đoan miễn tử bài liền có thể miễn trừ hết thể nguy hiểm. Tiểu tử, cẩn thận một chút, nơi này bắt đầu, liền là tử vong cốc chân chính hung hiểm chi địa. Cũng đừng mắc lừa. Đem miễn tử bài xuất ra. Thiên kiếm đại đế thanh âm trong đầu vang lên. Từ ngữ khí của hắn liền có thể nghe ra hắn thận trọng. Lý Diệp cũng không truy vấn, miễn tử bài nháy mắt nổi lên. Vừa xuất hiện, phảng phất liền cùng trước mắt phiến thiên địa này sinh ra cộng minh nào đó. Sau một khắc, một màn quỷ dị xuất hiện. Nguyên bản trời trong gió nhẹ, vạn dặm không vân tinh lãng bầu trời lập tức liền trở nên tối mờ. Từng đợt âm phong cũng không biết từ chỗ nào gửi ra. Cho dù là lấy hắn cùng Bách Lý Vận Yên loại này tu vi, đều cảm giác được một cỗ băng lãnh thấu xương âm hàn phảng phất muốn chui vào trong cơ thể của bọn hắn. Thật nặng âm khí. Rõ ràng là một mảnh thế ngoại đào nguyên, vì sao đột nhiên liền thiên địa biến sắc, lập tức biến thành âm trầm khủng bố thế giới. Nhìn kỹ, chung quanh âm trầm tối mờ. Mà nguyên bản nhìn qua non xanh nước biếc, cũng là trong chốc lát trở nên như là cửu u địa ngục. Trận trận quỷ khóc sói gào, từ bốn phương tám hướng truyền ra, phảng phất có vô số ánh mắt oán độc, nhòm ngó trong bóng tối lấy bọn hắn. Đây chính là tử vong cốc chân chính diện mục. Rõ ràng vừa rồi đây hết thể hắn đều liên tục xác nhận, đều là thật sự tồn tại. Vì sao miệng tử bài vừa xuất hiện, liền nháy mắt biến thành bây giờ cái dạng này? Đừng kinh ngạc như vậy, mặc kệ là vừa rồi ngươi nhìn thấy vẫn là hiện tại ngươi trông thấy, đều là chân chính tử vong cốc. Lão quỷ, ngươi đã từng tới nơi này. Lời thưa, bản đế tung hoành cửu thiên thập địa, địa phương nào không có đi qua. Chỉ là một cái tử vong cốc, bản đế còn không để vào mắt. Khoan lác. Lý Diệp trong lòng cười lạnh, bất quá cũng không có điểm phá. Được rồi, ngươi bây giờ có miễn từ bài, một đoạn đường này không khó lắm đi. Trước từ nơi này đi qua, tránh đi những này cô hồn dã quỷ. Cô hồn dã quỷ. Quả nhiên, chung quanh hiện ra càng ngày càng nặng âm khí, thậm chí loại kia âm khí, người bình thường chạm đến có thể nháy mắt bị ăn mòn toàn thân huyết nhục hóa thành bạch cốt, liền người tu luyện lại tới đây, cũng không thể thời gian dài ngăn cản. Nhất là, càng là xâm nhập, loại kia âm khí càng là nồng đậm. Bách Lý Vận Yên, ngươi bây giờ rời đi tử vong cốc, còn kịp. Xa xa, Lý Diệp liền gặp được một chút để hắn sắc mặt nghiêm túc biến hóa. Không biết khi nào, chung quanh xuất hiện không ít cô hồn. Những cái kia, rõ ràng chính là chết đi không biết bao nhiêu năm, lại bị vây ở chỗ này đã từng cường giả. Bây giờ lại trở thành quái vật trước mắt. Mấu chốt, những này cô hồn đáng sợ vô cùng, cho dù là xa xa, đều tản ra một loại liền võ hoàng đều không nhất định ngăn cản được mãnh liệt tâm khí. Ngươi cảm thấy, bây giờ còn có thể rời đi. Bách Lý Vận Yên giống như cười mà không phải cười, bất quá tương đối là nữ nhi ra, nhìn thấy những vật kia từ đầu đến cuối có chút gương mặt xinh đẹp trắng bệnh. Lý Diệp nghe vậy nhìn lại, lập tức trầm mặt xuống. Bọn hắn đến con đường, đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí hắn đã không phân rõ chính mình là từ phương hướng nào tiến vào, chỉ có một sợi như có như không ý chí, đang hấp dẫn hắn hướng phía một phương hướng nào đó đi qua. Không cần như vậy nhìn ta, những này cô hồn bất quá chỉ là tử vong cốc lúc ban đầu hung hiểm. Nếu như ngay cả những này đều không qua được, những năm gần đây cũng liền không ai chân chính tiến vào tử vong cốc chỗ sâu. Nói xong, Bách Lý Vận Yên bước đầu tiên, vô cùng cường đại đế chữ khí tức tựa như thương thiên mở, trực tiếp tách ra một con đường. Trực tiếp lấy đại đạo mở đường. Loại nào bà khí? Lý Diệp ngạc nhiên. Bất quá theo sau cũng là theo sát phía sau. Bất quá hắn lại không cần Bách Lý Vận Yên như vậy, lấy cường đại lực lượng mở ra một cái thông đạo. Bởi vì không biết vì sao, những cô hồn kia rõ ràng từng cái tản ra đáng sợ phệ nhân ánh mắt, nhưng lại xa xa nhìn thấy Lý Diệp về sau, lựa chọn đi đường vòng mà đi. Không. Bọn chúng cũng không phải là bởi vì Lý Diệp, mà là bởi vì khác. Miễn tử bài. Thì ra là thế, xem ra Nam Vũ gia những năm này, chính là dựa vào cái này, có thể tự do ra vào nơi này. Đoạn đường này, hắn thấy được không ít đã từng chết thảm cường giả lưu lại thi cốt. Đương nhiên, càng nhiều thì là hóa thành chung quanh những đáng sợ kia cô hồn. Một khi có người sống tiến đến, liền trở thành bọn chúng săn giết đối tượng. Chương 2757, hết thể đều là tham lam. Ngươi ngược lại là nhẹ nhõm. Nhìn thấy Lý Diệp thế mà nhàn nhã tản bộ giống nhau dáng vẻ, Bách Lý Vận Yên nhịn không được hoạt bát trợn trắng mắt. Phải biết, liền xem như nàng lấy thương thiên đại đạo ý chí mở một cái thông đạo, cũng không phải hoàn toàn an toàn. Những cô hồn kia mặc dù kiêng kỵ cùng loại kia trời phạt chi lực, lại vẫn có một ít đặc biệt cường đại cô hồn nhịn không được xuất thủ. Những này người, chính là đã từng chết ở đây cường giả. Nhìn qua những cô hồn kia, một chút đã sớm nhìn không ra nguyên bản bộ dáng, có một ít còn bảo lưu lấy khi còn sống dáng vẻ. Có chút chính là một chút tông môn cường đại trưởng lão, cũng có một chút tự cao tự đại vô địch thiên tài. Mà bây giờ bọn hắn lại trở thành xấu xí cô hồn, vĩnh viễn bồi hồi tại phiến thiên địa này. Đột nhiên, có mấy cái cô hồn tản ra khí tức cấm lãnh, hướng thẳng đến Bách Lý Vận Yên đi qua. Mấy cái này cô hồn vô cùng cường đại, cho dù là biến thành hiện tại cái dạng này đều có ít nhất tương đương với võ hoàng giống nhau lực lượng. Chỉ tiếc, bọn chúng tìm nhầm đối tượng. Bách Lý Vận Yên kiều hừ một tiếng, một vệ thần quang nháy mắt hiện hiện. Hai cái đầu người phóng lên tận trời, không có bất luận cái gì máu tươi, bởi vì chúng nó sớm đã là người chết. Nhưng mà cái này lại phảng phất lập tức để cái khác những cô hồn kia có mục tiêu. Từng cái phát ra âm thanh khủng bố, thậm chí còn có từ lòng đất chui ra. Trước mắt, cơ hồ là một mảnh bãi tha ma. Trăm ngàn vạn năm đến, nơi này mai tang cường giả đã sớm vô pháp tính toán. Tiểu tử thối, nếu không là ngươi cầm miễn từ bài, muốn từ nơi này đi qua cũng không phải một chuyện đơn giản. Thiên kiếm đại đế cười hắc hắc, đúng như là hắn lời nói. Trăm ngàn vạn năm đến, có bao nhiêu người đến qua tử vong cốc? Lại có bao nhiêu người còn sống rời đi? Những không hề rời đi kia, hiển nhiên kết cục sau cùng chính là trước mắt những này cô hồn. Dù cho là Bách Lý Vận Yên thân là đế chữ, lúc này cũng không khỏi lộ ra một vệt vẻ sợ hãi. Dù là những cô hồn kia ở trước mặt nàng cơ hồ đều là nháy mắt tiêu diệt, nhưng là loại kia số lượng, đầy đủ bất luận cái gì cường giả gặp trong lòng run sợ. Đi! Lý Diệp nháy mắt là tiến lên kéo nàng lại yếu đuối không xương thịt để, đồng thời bước ra một bước, vạn pháp tạo ra. Diệt! Vâng! Khủng bố thiên địa đại thế hóa thành một đạo pháp ấn, nháy mắt để hai người chung quanh mấy chục cô hồn thịt nát xương tan, hóa thành từng sợi khói xanh. Có lẽ đối với bọn chúng mà nói, đây cũng là một loại giải thoát. Gặp được người sống, hoặc là bị giết triệt để giải thoát, hoặc là giết chết kẻ ngoại lai thành vì một phần của bọn nó tử. Đồng thời Lý Diệp đem miễn tử bài xuất ra, nháy mắt tựa như từ trong đó truyền ra một cỗ thần kỳ lực lượng, lập tức liền để những điên cuồng kia cô hồn, đều yên tĩnh trở lại. Miễn tử bài, quả nhiên thần kỳ. Bách Lý Vận Yên có chút nhẹ nhàng thở ra, nàng không phải giết không ra một con đường máu, nhưng là tử vong cốc bên trong nguy hiểm trung điệp, ai cũng không biết đằng sau có cái gì chờ đợi bọn hắn. Có thể ít tiêu hao một điểm là một chút. Hai người nhanh chóng thông qua, không thiếu có một ít cường đại cô hồn ngao ngoe muốn động. Một chút, thậm chí liền Lý Diệp xa xa cảm giác được, đều cảm thấy một trận kinh hồn táng đảm. Ở đây, tôn giả cấp độ cô hồn chỉ là tiểu lâu lâu. Một chút đã cường đại đến cùng võ hoàng tương đương cô hồn khắp nơi có thể thấy được, thậm chí một chút kinh khủng hơn. Liền Lý Diệp cùng Bách Lý Vận Yên xa xa phát giác được khí tức đối phương, đều muốn đi đường vòng mà đi. May mắn có trong tay ngươi miễn tử bài, nếu không liền một đoạn đường này, người bình thường liền đi không đi qua. Tử vong cốc bên trong đến cùng có cái gì? Lý Diệp tạm thời không biết. Nhưng là không vài vạn năm đến, chết ở đây cường giả, bọn hắn khi còn sống bảo vật đều rơi lả tả trên đất. Càng là xâm nhập, nhìn thấy càng nhiều. Đương nhiên, rất nhiều sớm đã là đồng nát sát vụn, dưới sự bào mòn của năm tháng, hao hết thần tính. Nhưng là đồng dạng cũng có thể ngẫu nhiên nhìn thấy một chút như cũ tản ra cường đại thần quang thần binh tản mát tại các nơi. Những cái kia, không thể nghi ngờ là càng cường đại hơn từng vị cường giả khi còn sống sử dụng qua, lại theo bọn chúng chủ nhân vẫn lạc, ở đây không người hỏi thăm. Người sống. Đúng lúc này, một cỗ hư nhược khí tức để hai người có chút ngoài ý muốn. Đó là một lão giả, thoi thoát. Mặc dù suy yếu đến tương đương trình độ, lại vẫn là có thể cảm giác được người này trước đó tuyệt đối không phải phổ thông cường giả. Cứu! Cứu Lao Phu! Lao Phu chính là Khổng Thiên Quốc! Trưởng Lao! Nhìn thấy hai người, lão giả kia phảng phất nhìn thấy cây cỏ cứu mạng. Khổng Thiên Quốc! Bách Lý Vận Yên ánh mắt ngưng lại. Người biết! Đối với một người vô tri, Bách Lý Vận Yên cũng không biết cần phải như thế nào giải thích, bất quá vẫn là giải thích nói, đó cũng là một cái đế cấp tông môn, đã từng sinh ra một vị đại đế. Cái gọi là đế cấp tông môn, kỳ thật cũng chia hai loại. Một loại chính là đã từng sinh ra một vị nào đó đại đế hoặc là từ một vị nào đó đại đế chỗ tự mình khai sáng truyền thừa, chỉ bất quá bây giờ đại đế đã sớm qua đời. Mặc dù đại đế đã qua đời, nhưng là cái này tông môn hoặc là thế gia nhưng vẫn bị mang theo đế cấp thế lực danh hiệu. Một loại khác, thì là như là Bách Lý Mặc gia như vậy, chí ít còn có đại đế tại thế. Hiển nhiên cái sau mặc kệ là lực ảnh hưởng vẫn là cái khác nội tình, đều muốn mạnh mẽ hơn cái trước trốn. Nhưng là không thể phủ nhận, cho dù là cái trước, cũng không phải tông môn tầm thường thế gia có thể so sánh. Khổng Thiên Cốc, chính là thuộc về cái trước. Chính là lâu ngày đại đế sáng tạo, bất quá bây giờ, lâu ngày đại đế đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Lý Diệp thật muốn tiến lên, lại bị Bách Lý Vận Yên ngăn lại. Hắn đã bị âm độc đánh vào tâm mạch cùng thức hải, cho dù là chư thần tại thế, cũng không có khả năng cứu lại được. Quả nhiên, lão giả kia mặc dù còn cường tự giữ lại một hơi, nhưng là toàn thân nhất là sắc mặt đã xuất hiện xanh đen, từng sợi tử ý ở trên người hắn tràn ngập. Nếu không là hắn lấy tu vi cường đại trấn áp, sớm đã trở thành một người chết. Lão giả kia còn không từ bỏ, liều mạng muốn trấn áp trong cơ thể âm độc. Hai vị, lão phu trên thân tất cả bảo vật đều có thể cho các ngươi, chỉ muốn các ngươi xuất thủ cứu lão phu ra ngoài. Lão phu tất khi thâm tạ. Thân là đế cấp thế lực trưởng lão, tự nhiên không phải hạng người tầm thường. Người này cũng là có thượng vị hoàng tu vi, làm sao bây giờ lại chỉ có thể đau khổ cầu khẩn. Ngươi đã không có thuốc nào chữa được, sợ rằng chúng ta xuất thủ, ngươi cũng không có khả năng sống sót ra ngoài. Bách Lý Vận Yên lắc đầu, làm bộ muốn đi. Đúng lúc này, lão giả kia phảng phất cũng biết chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, đột nhiên phát ra chói tai gầm thét. Coi như lão phu chết, cũng muốn kéo hai người các ngươi tiểu xuất sinh đệm lưng. Một nháy mắt, lão giả bỗng nhiên xuất thủ. Cặp mắt của hắn đã sớm đã mất đi thần thái, thậm chí tràn ngập một loại như là cùng những cô hồn kia giống nhau màu xanh biếc. Hắn đã triệt để bị âm độc khống chế. Bách Lý Vận Yên ánh mắt ngưng lại, nháy mắt xuất thủ một chưởng liền làm vỡ nát đối phương tâm mạch. Chỉ là phảng phất căn bản không có hiệu quả chút nào, đối phương nổi giận gầm lên một tiếng liền muốn nắm lấy tới. Đột nhiên, một đạo kiếm quang xẹt qua. Đồng thời một cái đầu lâu phóng lên tận trời. Thời khắc mấu chốt, Lý Diệp một kiếm chém giết cái kia Khổng Thiên Cốc trưởng lão. Hết thể đều là tham nghiệm làm hại. Nhìn qua ngã xuống đất thi thể, Lý Diệp lắc đầu. Không, ngươi sai, mặc dù đại bộ phận người cũng là vì tầm bảo mà đến, nhưng là cũng không phải tất cả mọi người là. Chương 2758, Đế Đình Sơn Trang. Bước vào tử vong cốc người có ngàn ngàn vạn vạn, nhưng lại không phải tất cả mọi người vì tham lam, cũng có chạy mục đích khác. Lý Diệp cùng Bách Lý Vận Yên cũng không phải là duy nhất đến tử vong cốc khách tới thăm. Một đường xương khô, đều chứng kiến không vài vạn năm đến, từng cái vì các loại mục đích không tiếc phạm hiểm đến người tới chỗ này lưu lại dấu chân. Bách Lý mặc ra cũng không cần vì nơi này còn sót lại một chút thần binh bảo vật, để ngươi như thế một cái truyền nhân tự mình đến đây phạm hiểm A. Hai người lúc này một đường dựa vào miễn tử bài bảo vệ. Tránh đi những đáng sợ kia cô hồn. Mặc dù có miễn tử bài, nhưng là theo hai người càng lúc càng thâm nhập, cho dù là miễn tử bài bên trong cái kia thần kỳ lực lượng, cũng dần dần có chút ngăn cản không nổi tử vong cốc bên trong cái kia bốn phía tràn ngập đáng sợ âm khí. Một khi miễn tử bài mất đi hiệu lực, bọn hắn liền sẽ phải gánh chịu đến vô số cô hồn tập kích. Nếu như là vừa bước vào tử vong cốc khu vực khá tốt, cô hồn số lượng cũng không nhiều, mà lại cường đại không có mấy cái. Nhưng đã đến hiện tại, liền Lý Diệp đều có chút không chắc, một khi miễn tử bài mất đi hiệu lực, hắn cùng Bách Lý Vận Yên hai người đến cùng có mấy phần chắc chắn có thể giết ra khỏi chúng đây. Tự nhiên, bọn hắn không phải duy nhất thân ở tử vong cốc người, là Đế Đình Sơn Trang người. Xa xa, liền thấy có mấy người đang cùng chung quanh một chút cô hồn chém giết. Lý Diệp tự nhiên không nhận ra, nhưng là Bách Lý Vận Yên xem xét, liền thấp giọng nói một câu. Đế cấp tông môn. Có thể có bản lĩnh lại tới đây, không có chỗ nào mà không phải là có lai lịch lớn thân phận. Nếu không, liền Tử Vong Cốc nhập khẩu bên kia cô hồn, liền đầy đủ để một chút võ hoàng cường giả nuốt hận mà chết. Bách Lý Vận Yên khẽ gật đầu, Đế Đỉnh Sơn Trang cũng không phải Khổng Thiên Cốc có thể so sánh, chúng ta không muốn đối địch với bọn hắn. Liếc nhìn lại, Lý Diệp cũng là khẽ gật đầu. Đế Đỉnh Sơn Trang tới người không nhiều, liền ba người. Nhưng chính là ba người này lại đã cường đại đến một đường quét ngang tình trạng. Nhất là cầm đầu một lão giả, cường đại mà đáng sợ khí tức thậm chí liền Lý Diệp đều cảm thấy có chút kinh người. Ít nhất là bán đế đỉnh phong. Bán đế chính là đời này vô vọng bước vào đế cảnh cường giả mới chọn con đường, bởi vì một khi lựa chọn đột phá trở thành bán đế, như vậy sinh cùng thương thiên đại đạo vô duyên, ngược lại tu luyện vòng nhập đại đạo. Mặc dù đồng dạng là đại đạo, nhưng là hiển nhiên vòng nhập đại đạo vô pháp cùng thương thiên đại đạo đánh đồng. Nhưng mà chục triệu trăm năm qua, như cũ ra đời không ít yêu nghiệt đến cực điểm tồn tại, bọn hắn từ bỏ thương thiên đại đạo, ngược lại tu luyện vòng nhập đại đạo, như cũ có thể tu luyện đến đạt đến cảnh. Thậm chí tu luyện tới cực hạn, một chút vòng nhập đại đạo trung cực cường giả, còn có thể cùng đại đế phân cao thấp. Hiển nhiên, vị lao giả kia chính là một vị tu luyện vòng nhập đại đạo trung cực cường giả. Tiện tay một chụp, nháy mắt liền có 3-4 cái chí ít tản ra đỉnh phong võ hoàng khí tức cô hồn phi hôi yên diệt. Kia là Đế Đỉnh Sơn Trang Vệ Hoa lão nhân, chính là vòng nhập lớn đạo đỉnh cao cường giả. Liên bình thường đế chữ đều muốn cho hắn mấy phần chút tình mọn. Thân là Bách Lý Mặc gia chuyên nhân, đối với các đại đế cấp tông môn hiểu rõ cũng không phải Lý Diệp dạng này đơn đả độc đấu tán tu có thể so sánh. Rất sợ Lý Diệp lỗ mãng, va chạm không nên dây vào người, Bách Lý Vận Yên vội vàng thấp giọng khuyên bảo. Lý Diệp tự nhưng cũng minh bạch đạo lý này, nhẹ gật đầu. Nhưng mà bọn hắn không nguyện ý sinh thêm sự cố, nhưng là không có nghĩa là người khác liền cùng bọn hắn ý nghĩ đồng dạng. Hai vị đạo hữu chấm đã. Một đạo sáng sủa thanh âm truyền đến, cắt đứt hai người rời đi. Chính là Đế Đỉnh Sơn Trang ba người kia, trong đó lao giả kia một đôi tròng mắt sáng ngời có thần, độc ác ánh mắt lập tức liền chú ý tới Lý Diệp trong tay miễn tử bài. Hiển nhiên, thân là đế cấp tông môn cường giả, dù là không biết miễn tử bài, nhưng cũng nhìn ra Lý Diệp cùng Bách Lý Vận Yên cái này một đôi tuổi trẻ tiểu bối có thể lại tới đây, hoàn toàn cùng Lý Diệp trong tay tấm bia đá này có quan hệ. Phiền phức đến rồi. Bách Lý Vận Yên cùng Lý Diệp trong lòng hai người đều là hiện lên ý niệm như vậy. Đối phương mặc dù mở miệng khách khí, nhưng rõ ràng nhất là không có hảo ý. Thậm chí có thể nói, đến Tử Vong Cốc người, cũng không thể là cái gì thiện nam tín nữ. Nguyên lai là Đế Đỉnh Sơn Trang các vị tiền bối. Bị người ngăn lại, Bách Lý Vận Yên cũng không kiêu ngạo không tự ti. Bây giờ nàng chính là thân nữ nhi cách ăn mặc, tự nhiên không tốt bại lộ thân phận của mình. Bị người biết được nguyên lai Bách Lý Mặc gia truyền nhiều người như vậy năm lại là cái tây bối hàng. Có chút hướng phía Lý Diệp đưa cái ánh mắt, ra hiệu tìm cơ hội rời đi. Lý Diệp tự nhiên minh bạch, chỉ bất quá đối phương thế nhưng phòng lấy bọn hắn chiêu này. Lão giả kia khẽ cười nói, có thể ở đây Tử Vong Cốc gặp phải cái khác đạo hữu, cũng coi là một cọc duyên phận. Không biết hai vị tiểu hữu sư thừa môn phái nào. Cái này Đế Đỉnh Sơn Trang Vệ Hoa lão nhân cũng coi là lão hồ ly, biết có thể đến Tử Vong Cốc chỉ có hai loại người. Một loại là không sợ chết tán tu cùng nhỏ môn phái người điên, nhưng mà cái loại người này không có khả năng đi đến nơi đây. Sớm ngay tại vừa rồi bước vào Tử Vong Cốc khu vực, liền chết thảm tại những cô hồn kia trong tay. Mà đổi thành bên ngoài một loại người, chính là bối cảnh thâm hậu hoặc là tự kiểm chế thực lực thông thiên yêu nghiệt. Sư thừa lai lịch. Đây là đang thăm dò hai người bối cảnh. Nhưng mà Bách Lý Vận Yên lại có chút không tiện mở miệng, mặc dù chỉ cần nàng chuyển ra Bách Lý Mặc ra tên tuổi, đối phương có lẽ hoàn toàn chính xác sẽ có cố kỵ. Hai đại đế cấp thế lực, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không vạch mặt. Nhưng cái kia cũng chỉ là có khả năng. Dù sao ở đây giết người, ai cũng không biết là ai ra tay. Càng đừng nói, hiện tại nàng không tốt bại lộ thân phận. Ngược lại là Lý Diệp. Nghe vậy cười một tiếng, tiền bối, chúng ta chính là sát thần điện đệ tử. Lý Diệp rõ ràng Bách Lý Vận Yên vi diệu thân phận, khẽ cười nói cũng coi là giúp nàng giải vây. Sát thần điện. Lão giả kia nghe vậy sắc mặt hơi đổi, dù sao sát thần điện mặc dù không có xuất hiện mấy vạn năm, nhưng lại là tại Tây Châu thanh danh rất lớn. Càng mấu chốt, sát thần điện xưa nay thần bí khó lường, căn bản không ai biết sát thần điện tổng đà ở đâu, lại có những cường giả kia. Bách Lý Vận Yên mặc dù ngạc nhiên, giờ phút này nhưng cũng rất phối hợp giữ im lặng. Bất quá lão giả kia có thể không phải người ngu, mặc dù lúc ban đầu kinh ngạc về sau, lại rất nhanh biểu lộ lạnh lùng xuống tới. Xem xét nét mặt của hắn, Bách Lý Vận Yên liền biết phải gặp. Quả nhiên. Hừ, sát thần điện đệ tử lúc nào như thế quang minh chính đại hành tẩu tại ngoại giới. Lao phu nhìn hai người các ngươi, cũng không giống như là sát thần điện đệ tử. Sát thần điện mặc dù có thể trấn nhiếp không ít người, nhưng là đế đỉnh sơn trang đồng dạng không giả. Huống chi, trước mắt lao giả chính là một vị tu luyện vòng nhập lớn đạo đỉnh cao cường giả, trừ phi là đại đế đích thân tới có lẽ còn có thể để hắn đoán chừng ba phần. Nếu không, thật sự là hắn không cần e ngại bất luận kẻ nào. Tiền bối đang hoài nghi chúng ta. Hừ, sát thần điện người từ trước đến nay hành tung quỷ bí, hai người các ngươi nhưng có chứng cứ. Chứng cứ. Bách Lý Vận Yên có chút sốt ruột, trên người nàng ngược lại là có Bách Lý mặc ra lệnh bài, nhưng lại không thể bại lộ. Có chút nhìn liếc mắt Lý Diệp, lại nhìn thấy hắn cười hắc hắc. Tiền bối chẳng lẽ, muốn lấy đây là lấy cớ, lưu lại hai người chúng ta hay sao? Chương 2759, doa không chết các ngươi. Lý Diệp là cái minh bạch người, đối phương ngăn lại cử động của bọn hắn kỳ thật cũng không phải là chỉ là vì xác nhận bọn hắn thân phận. Chỉ bất quá, đế đỉnh sơn trang người cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội một chút bọn hắn không đắc tội nổi người, mới có thể tượng trưng hỏi thăm lai lịch của bọn hắn. Sát thần điện mặc dù đáng sợ, lại còn vô pháp chấn nhiếp đến cùng vì đế cấp thực lực đế đỉnh sơn trang. Bị Lý Diệp một câu điểm phá mục đích, đế đỉnh sơn trang cái khác hai vị cường giả sắc mặt phát lạnh. Ngược lại là lão giả kia sau khi nghe, bất động thanh sắc ở giữa, ánh mắt trên người Lý Diệp đánh giá vài lần. Lão phu ngược lại là không có ý tứ kia, hai vị tiểu hữu có phải là hay không sát thần điện người. Lão phu cũng không hứng thú biết. Bất quá lão phu đối với hai người các ngươi trong tay tấm bia đá kia, ngược lại là cảm thấy hứng thú. Không biết hai vị có thể hay không cho lão phu nhìn qua. Quả nhiên là xông lấy bọn hắn miễn tử bài mà đến. Tại lão giả kia lúc nói chuyện, đế đỉnh sơn trang hai gã khác cường giả đã đem chung quanh cô hồn toàn bộ xử lý sạch sẽ. Chí ít trong thời gian ngắn, không có ngoại lực trước tới quấy rầy. Cũng từ một điểm này đó có thể thấy được, đế đỉnh sơn trang thâm hậu nội tình. Một cái tu luyện vòng nhập lớn đạo đỉnh cao cường giả, còn có hai cái phổ thông bán đế. Liền ba người này, đầy đủ tùy tiện diệt đi bất kỳ một cái nào thần thạng châu tứ phẩm tông môn. Tiên bối, nếu là chúng ta hai người không cho đâu? Không cho. Lão giả kia nghe vậy ánh mắt xẹt qua đáng sợ hàn mang, cũng trong tay lại không diễn kịch. Một cô đáng sợ khí tức từ trên người hắn hiện lên. Vòng nhập đại đạo cường giả, bản thân liền đã không thiên đạo vô duyên. Nhưng lại khai sáng mặt khác một con đường. Vòng nhập. Vòng nhập. Chính là cùng thiên đạo sượt qua người bọn hắn, lấy tự thân hồn phách nhất làm đại giá tu luyện một loại luân hồi chi lực. Thậm chí tu luyện tới địa phương, tuyệt đối sẽ không so tu luyện thương thiên đại đạo cường giả yếu bao nhiêu. Chỉ tiếc. Ngàn vạn năm đến, tu luyện vòng nhập đại đạo cường giả vô số, nhưng là chân chính có thể đi đến cùng đại đế sánh vai tình trạng, lại cơ hồ tìm không thấy một cái. Nhưng mà coi như thế, luân nhập đạo cường giả chỉ cần đại đế không ra, liền cơ hồ có thể chịu được xưng vô địch hạng người. Lão giả này có thể khó đối phó. Tu luyện luân nhập đạo cường giả Lý Diệp cũng đã gặp mấy cái. Tỷ như thiên diệm bán đế chính là một vị luân nhập đạo cường giả. Nhưng mà cùng trước mắt lao nhân này so sánh, lại kém không chỉ một bậc. Chân chính có thể cùng trước mắt lao nhân so sánh thậm chí vượt qua, Lý Diệp cho đến nay chỉ gặp phải một cái. Bách Lý Mặc ra Bách Lý kinh đảo. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đem đồ vật giao ra, lão phu có lẽ còn có thể nhìn trên phần này, che chở các ngươi cùng một chỗ tiến lên. Đã đều biểu lộ mục đích, Đế Đình Sơn Trang bên này lấy Vệ Hoa lão nhân cầm đầu, cũng không tại tiếp tục gần tàng dã tâm của bọn hắn. Cho dù là cường đại như Vệ Hoa lão nhân, một đường giết ra một con đường đến nơi đây, cũng là có chút cảm giác tiêu hao quá lớn. Nhưng mà mục đích của bọn họ, còn cần có một đoạn đường. Trùng hợp, lúc này Lý Diệp cùng Bách Lý Vận Yên cầm trong tay miễn tử bài xuất hiện, tự nhiên cho bọn hắn một cái cơ hội. Tiền bối nói đùa, vật này có thể không phải chúng ta tất cả, cũng là từ người khác bên kia mượn tới. Hai chúng ta mặc dù không nguyện ý làm trái tiền bối ý tứ, nhưng lại cũng không thể tùy tiện đem người khác bảo vật giao cho những người khác. Lý Diệp cười cười, hắn nhìn ra đối phương muốn động thủ cướp đoạt, đã chuẩn bị kỹ càng. Là người phương nào tất cả? Người giao cho lão phu, để người kia trực tiếp đến đây lão phu bên này nhận lấy. Vệ Hoa lão nhân một mặt ngạo nghễ. Hắn có ngạo nghễ vô liếng. Mặc dù hắn không có thiên phú xung kích thương thiên đại đạo, bước vào cái kia vô thượng đế cảnh. Nhưng là ngược lại tu luyện luân nhập đạo, lại cũng đã bước lên đỉnh cao. Đại đế không ra, ai dám tranh phong? Hắn liền không tin, đồ vật đến trong tay hắn, chẳng lẽ còn có người có gan tới hắn bên này đòi lại? Thật muốn dám đến tìm hắn, lấy hắn thực lực, trừ phi là đại đế đích thân tới, nếu không hắn đều có thể cự tuyệt. Là người phương nào tất cả? Lý Diệp trong mắt xẹt qua một sợi mỉa mai, sắc mặt lại có chút để lộ ra một tia khó xử. Làm sao? Chẳng lẽ lão phu còn không có tư cách biết hay sao? Vệ Hoa lão nhân lạnh hừ một tiếng, hắn tại Đế Đỉnh Sơn Trang có thể nói là quyền cao chức trọng, cơ hồ đã đăng lâm đỉnh phong. Lần này đến Tử Vong Cốc, cũng là vì một chuyện nào đó không tiếc tự mình phạm hiểm. Đến hắn tình trạng này, tuy tiện không thể có thể làm cho mình người đang ở hiểm cảnh. Dù sao tu luyện luân nhập đạo đỉnh cao cường giả, mặc dù không có đại đế sống như vậy lâu đời, nhưng cũng so bình thường võ hoàng tuổi thọ lâu nhiều lắm. Chí ít sống 2-3 vạn năm, không thành vấn đề. Cái này, tiền bối đừng trách. Vật này chủ nhân địa vị có chút lớn, vạn bối là sợ. Lý Diệp có chút cẩn thận từng ly từng tí. Phảng phất đích thật là bị Vệ Hoa lão nhân khí thế chỗ trấn trụ. Chỉ có một bên Bách Lý Vận Yên, nghe vậy nhịn không được hoạt bát trợn trắng mắt. Nàng tự nhiên biết Lý Diệp sau đó phải nói cái gì, cũng bởi vì đoán được, nàng mới có loại vừa bực mình vừa buồn cười xung động. Quả nhiên, Vệ Hoa lão nhân lại là lạnh hừ một tiếng, ngươi lớn tiếng nói ra, thiên hạ này còn không có lão phu không dám người biết. Hắn một mặt ngạo nghễ, trừ phi là đại đế, hắn căn bản không cần cho bất luận kẻ nào mặt mũi. Liền xem như đại đế tới, cũng ít nhiều sẽ cho hắn mấy phần chút tình mọn. Đến hắn cảnh giới này, thật muốn liều mạng, đại đế cũng gặp cũng đau đầu. Không phải nói đại đế áp chế không nổi hắn, mà là một vị tu luyện luân nhập đạo đến đỉnh phong cường giả một khi liều mạng đứng lên, là có cơ hội làm bị thương đại đế. Cái này, nói. Lý Diệp cuối cùng nhẹ gật đầu, lại vi diệu nhìn liếc mắt Đế Đỉnh Sơn Trang ba người, tiếp lấy dùng đến khó xử lại e ngại khẩu khí nói, thứ này, chính là vãn bối hai người từ kinh hồng nữ đế bên kia mượn tới. Nói xong, hắn liền một mặt mong đợi nhìn xem Vệ Hoa lão nhân biểu tình biến hóa. Hừ, lão phu còn tưởng rằng là ai, kinh hồng nữ đế đột nhiên thanh âm hắn ngạc nhiên mà dừng. Một gương mặt mò cũng là trong lúc đó biến phấn khích vạn phần. Phía sau hắn cái kia hai cái Đế Đỉnh Sơn Trang cường giả giờ phút này đã triệt để đem trong mắt đều trừng ra. Bọn hắn nghe được cái gì? Tiền bối! Tiền bối! Vệ Hoa lão nhân toàn thân một cái cơ linh, ngươi mới vừa nói cái gì? Lý Diệp vô tội nháy nháy mắt, vừa rồi. Ta nói tiền bối a. Không. Bên trên một câu. Bên trên một câu A. A, ta nói vật này chính là vãn bối hai người từ kinh hồng nữ đế bên kia mượn tới. Nói xong, Lý Diệp liền thấy, nguyên bản còn một mặt cao ngạo Vệ Hoa lão nhân toàn bộ liền biểu lộ trong chốc lát biến phấn khích tuyệt luân. Một trận thanh, lúc thì đỏ, Kinh Hồng Nữ Đế. Cái tên này thế nhân không ai không biết, không người không hay. Thậm chí lúc này, Đế Đình Sơn Trang cái khác hai cường giả trong lòng cũng bắt đầu chửi mẹ đứng lên. Dù là ngươi nói đây là đại đế đồ vật, bọn hắn cũng nên nhận. Đế Đình Sơn Trang bản thân cũng là đế cấp tông môn, Vệ Hoa lão nhân tại đại đế trước mặt cũng có mấy phần chút tình mọn. Cùng lắm thì đến lúc đó trả lại thì cũng thôi đi. Nhưng là đây là Kinh Hồng Nữ Đế. Có chút hít vào một hơi, cái này việc vui nhưng lớn lắm. Kinh Hồng Nữ Đế tính tình, đây chính là thế nhân đều biết. Muốn nhúng chàm nàng bảo vật. Quả thực cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Chương 2760, đều kéo tới bầu trời. Vệ Hoa lão nhân biểu lộ âm tình bất định. Kinh Hồng Nữ Đế đồ vật, hắn đương nhiên không dám nhúng chàm. Hắn còn không có ngại chính mình sống được quá dài. Dù là hắn là luân nhập đạo đỉnh cao cường giả, có thể tại bình thường đại đế trước mặt quần nhau một hai toàn thân trở ra. Nhưng, đó cũng là giới hạn tại phổ thông đại đế. Thậm chí thế nhân cho là, luân nhập đạo tu luyện tới đỉnh phong cực hạn, là có cơ hội cùng đại đế bình khởi bình tọa, kỳ thật đều là một loại truyền nhầm. Thật sự là hắn có cùng phổ thông đại đế luận bàn qua, nhưng là kết quả căn bản không phải thế nhân châu nghĩ như vậy. Cũng chính là tại một chút trước mặt tiểu bối trang cái bức mà thôi. Tiền bối! Tiền bối! Người còn tốt đó chứ? Lý Diệp làm bộ quan tâm hỏi, lại cơ hồ khiến Vệ Hoa lão nhân một cái lao huyết đều phun tới. Cái này quả nhiên là Kinh Hồng Nữ Đế chi vật. Lập tức, liền ngữ khí cũng thay đổi. Lý Diệp trong lòng cười thầm, bất quá cũng càng một bước để hắn nhìn ra, ở trên đời này, tam giới chín vực bên trong, chỉ có thực lực mới là lớn nhất lực lượng. Chỉ có ngươi vô cùng cường đại, đã cường đại đến thế nhân kính sợ tình trạng, mới có thể đủ chân chính tùy tâm sử dụng, để thế nhân không dám đối với ngươi có bất luận cái gì tâm tư. Tiền bối không tin. Vệ Hoa lão nhân một mặt bán tín bán nghi, mặc dù ngay từ đầu thật sự là hắn là bị hù dọa. Kinh Hồng Nữ Đế dù là đã sớm biến mất nhiều năm, thế nhưng là liên quan tới nàng một chút nghe đồn vẫn như cũ là lưu truyền tại trên phố. Liền cái khác đại đế cũng không dám cùng tranh tài, liền hành thiên đại đế loại kia đáng sợ tồn tại đều bởi vì Kinh Hồng Nữ Đế mà bị ép bế quan vạn năm không ra. Loại này nhân vật tuyệt thế, đừng nói là hắn Vệ Hoa lão nhân, liền xem như Đế Đỉnh Sơn Trang vị kia đại đế gặp được, đều muốn run ba run. Có thể, Kinh Hồng Nữ Đế biến mất vài vạn năm. Tin tức hoàn toàn không có. Ngươi như thế nào chứng minh đây là Kinh Hồng Nữ Đế chi vật? Vệ Hoa lão nhân đột nhiên ý thức tới, ánh mắt phát lạnh. Đúng vậy a, như thế nào chứng minh? Kinh Hồng Nữ Đế đã sớm không tin tức, hoàn toàn chính xác ngay từ đầu đem hắn hù đến, thế nhưng là lấy lại tinh thần, hắn cũng là một cái lao hồ ly, lập tức liền nghĩ đến điểm đáng ngờ. Tiền bối, đã ngài không tin, vật này ngài lớn có thể mang đi. Lý Diệp hai tay một đám, lại làm cho Vệ Hoa lão nhân lập tức nghẹn lời, là cầm cũng không tốt, không cầm cũng không tốt. Cầm, vạn nhất thật sự là Kinh Hồng Nữ Đế đồ vật, hắn cử động này không thể nghi ngờ là muốn chết. Không nói hắn có thể hay không lần này sống sót từ tử vong cốc ra ngoài, coi như sống sót đi ra, cũng sẽ đối mặt Kinh Hồng Nữ Đế căm giận ngút trời. Đến lúc đó đừng nói là hắn, toàn bộ Đế Đỉnh Sơn Trang, đều sẽ phải gánh chịu tai họa thật lớn. Thế nhưng là không cầm đi, vạn nhất hắn trên vạn năm lịch duyệt, lại bị hai cái tiểu bối cho trêu đùa, đến lúc đó truyền đi, hắn tấm mặt mo này để nơi nào. Lập tức, Vệ Hoa lão nhân có chút tiến thối lưỡng nan. Ngược lại là phía sau hắn một tên khác Đế Đỉnh Sơn Trang cường giả nhắc nhở hắn, Thái Thượng Trưởng Lão, Kinh Hồng Nữ Đế năm đó chuyện kia về sau vẫn chưa xuất hiện, cái này đều 6-7 vạn năm trôi qua, phải chăng còn tại thế đều là cái nghi vấn. Mà lại chưa từng nghe Kinh Hồng Nữ Đế có thu qua bất luận cái gì một tên đệ tử tại môn hạ. Càng không có nghe đồn Kinh Hồng Nữ Đế cùng bất kỳ môn phái nào giao hảo. Đồ đạc của nàng, làm sao có thể tùy tiện lấy ra cho một tên tiểu bối sử dụng. Như thế nhắc nhở Vệ Hoa lão nhân. Liên quan tới Kinh Hồng Nữ Đế nghe đồn rất nhiều. tuyệt thế vô địch, một thời đại đỉnh phong. Cũng có thiên hạ nữ nhân đẹp nhất, phong hoa tuyệt đại. Nhưng mà mặc kệ là loại nào nghe đồn, đều chưa hề có kinh hồng nữ đế cùng bất luận kẻ nào kết thành đạo lữ nghe đồn, càng đừng nói thu đồ truyền xuống chính mình đạo thống truyền thừa. Cũng chính vì vậy, kinh hồng nữ đế cũng đã trở thành trăm ngàn vạn năm đến, số rất ít mấy cái hoành không xuất thế lại thần bí biến mất không có để lại bất luận cái gì truyền thừa đại đế một trong. Vệ hoa lão nhân nghe vậy, nhãn tình sáng lên. Hoàn toàn chính xác, kinh hồng nữ đế một đời vô địch, lại tính cách cao ngạo quái gở, chưa từng cùng bất luận kẻ nào lui tới. Lập tức, ánh mắt của hắn liền biến đáng sợ âm lạnh lên. Hiển nhiên, hắn là cho rằng Lý Diệp tại lừa gạt hắn. Đến hắn cảnh giới này, liền bình thường đại đế đều cho hắn mấy phần chút tình mọn, lại bị một tên tiểu bối trêu đùa. Lập tức lên cơn giận dữ. Tiểu bối, lại dám đùa nghịch lão phu. Hôm nay lão phu liền thay ngươi sư môn trưởng bối, hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Đã không thể nào là kinh hồng nữ đế đồ vật, cái kia vệ hoa lão nhân liền không có bất kỳ cố kỵ nào. Nháy mắt xuất thủ. Mà Bách Lý Vận Yên lúc này lại kiều hừ một tiếng, một trưởng đánh ra. Luân nhập đạo cùng thương thiên đạo va chạm. Song phương đều là biến sắc, đồng thời thối lui. Thương thiên đại đạo. Ngươi thế mà đã bước vào đế chữ chi thân. Cái này vừa động thủ, có thể để vệ hoa sắc mặt lão nhân lại một lần nữa âm tình bất định. Sống lâu như vậy tuế nguyệt, hắn cũng không phải những xung động kia người trẻ tuổi. Một cái trẻ tuổi như vậy liền bước vào thương thiên đại đạo tiểu bối, tuyệt đối không có khả năng không có bất luận cái gì lai lịch. Thậm chí bình thường đế cấp tông môn, đều không nhất định bồi dưỡng ra một cái xuất sắc như thế đế chữ tuyệt thế thiên tài. Vệ hoa lão nhân, người ta đại lộ chỉ lên trời, cắt đi một bên. Nếu là ngươi cho rằng có thể ăn chắc chúng ta, vậy coi như 10 phần sai. Lý Diệp ở một bên phảng phất cho săn giống nhau xấu xí sắc mặt, để Bách Lý Vận Yên kém một chút không có ngã nhào một cái xuống dưới. Nhưng mà hắn còn đang nói, nhìn thấy chưa? Nàng thế nhưng là kinh hồng nữ đế duy nhất đệ tử. Cái gì? Kinh hồng nữ đế duy nhất đệ tử. Cái này mẹ hắn kéo tới bầu trời. Bách Lý Vận Yên cơ hồ không có phun máu. Nhưng lại nhìn thấy Lý Diệp hướng phía nàng cười hắc hắc, lập tức minh bạch Lý Diệp dự định. Thân phận của nàng đặc thù, hiện tại cũng không tốt lộ ra. Nhưng mà nếu như đỉnh lấy kinh hồng nữ đế truyền nhân thân phận, rất đáng so với nàng Bách Lý Mặc gia truyền nhân thân phận càng thêm hiền hách. Kinh hồng nữ đế truyền nhân. Vệ hoa lão nhân giật nảy mình. Nhưng là so với vừa rồi, hắn hiện tại cũng không dám tùy tiện hoài nghi. Dù sao kinh hồng nữ đế các loại trong truyền thuyết, mặc dù không có bất luận cái gì thu bất luận cái gì đệ tử truyền nhân, lại cũng không thể cam đoan thật không có. Càng mấu chốt, kinh hồng nữ đế từ trước đến nay đối với nam tử cửu thị. Nếu quả như thật muốn thu một tên truyền nhân đệ tử, trước mắt nữ hoa có khả năng nhất. Mấu chốt, trẻ tuổi như vậy còn bước vào đế chữ chi thần, càng thêm để hắn không dám hoài nghi. Sợ rồi sao? Tiền bối, ta khuyên ngươi vẫn là không nên động thủ tốt. Không nói ngươi có đánh hay không được qua nàng, coi như đánh thắng được, đến lúc đó kinh động đến kinh hồng nữ đế, ta nghĩ đây cũng không phải là tiền bối nguyện ý gặp đến kết quả. Cái này lời nói càng là tiến một bước kích thích vệ hoa lão nhân. Hắn già đỏ mặt lên. Một đời hoành hành bá đạo hắn, hôm nay lại là có chút biệt khuất. Hừ! Các ngươi như thế nào chứng minh? Kinh hồng nữ đế chưa hề thu đồ. Nàng có phải là hay không kinh hồng nữ đế truyền nhân, còn khó nói. Vậy thì nhìn tiền bối tự mình lựa chọn, vãn bối lời nói đến thế thôi. Vung tay, Lý Diệp mừng rỡ xem kịch. Một cái là đại tân sinh tuyệt thế thiên tiêu, một cái là tu luyện luân nhập đạo lao hồ ly. Thật muốn đánh đứng lên, hẳn là sẽ phi thường đặc sắc. Nhìn thấy Lý Diệp cái này thái độ, đừng nói vệ hoa lão nhân kém một chút thổ huyết, liền Bách Lý Vận Yên đều không nhịn được muốn đi lên tìm Lý Diệp hung hăng đánh một trận. Ngươi đến cùng là giúp ai? Các ngươi nhìn ta làm gì? Muốn đánh cũng nhanh chút đánh a, chẳng lẽ còn chờ lấy những cô hồn dã quỷ kia tới trợ hứng? Nháy nháy mắt, Lý Diệp một câu, để song phương đều kém chút hướng phía hắn phun miệng lao huyết. Chương 2761, Phong thủy bảo địa. Đánh! Đánh cái quỷ A! Vệ Hoa lão nhân ngực một trận chập trùng, hắn cũng coi là đương thời kiêu hùng, cho dù là bình thường tên đại đế đều không nhất định có thể để hắn như thế thất sắc. Nhưng mà kinh hồng nữ đế khác biệt, đây là một cái tính cả dạng thân là đại đế vô số cường giả đều nghe mà biến sắc nhân vật đáng sợ. Đừng nói chi là hắn bất quá chỉ là năm đó vô pháp tu luyện thương thiên đại đạo, chỉ có thể tu luyện luân nhập đạo một phái tông môn trưởng lão. Lúc này Bách Lý Vận Yên là vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng là chỉ có thể cố nén. Bởi vì nàng biết, chỉ có kinh hồng nữ đế tên tuổi mới có thể trấn trụ đối phương. Không phải nói bọn hắn sợ đế đình Sơn Trang, mà là tại cái này tử vong cốc bên trong, đáng sợ nhất cũng không phải là những ở khắp mọi nơi kia nguy hiểm, càng đáng sợ chính là bị cái khác tiến vào tử vong cốc cường giả nhớ. Không biết lúc nào phía sau đến một chút, cho dù là cường giả tối đỉnh đều nơm nớp lo sợ. Thái thượng trưởng lão, làm sao bây giờ? Cái kia hai cái đế đình Sơn Trang cường giả cũng là do dự. Bọn hắn thèm nhỏ dãi Lý Diệp trong tay tấm bia đá kia, mặc dù cũng không biết cái kia là vật gì. Có thể là có thể tránh đi những cô hồn dã quỷ kia liền có thể đoán ra chính là một kiện cùng tử vong cốc có quan hệ bảo vật. Loại bảo vật này trăm ngàn vạn năm đến, tại ngoại giới xuất hiện số lần mặc dù rất ít, nhưng cũng không phải không có. Bất kỳ một cái nào đều là bảo vật vô giá. Cũng chẳng trách hồ bọn hắn sẽ ngăn lại Lý Diệp hai người. Chỉ tiếc, có vẻ như đá vào tấm sắt bên trên. Hừ! Vệ Hoa lão nhân hiện tại bán tín bán nghi, lại không dám động thủ. Xoắn suýt nửa ngày, cuối cùng vẫn không dám mạo hiểm. Kinh hồng nữ đế à, đây chính là một cái trăm ngàn vạn năm đến đều ít có hảo vô địch đại đế. Thật muốn chọc nàng, hắn khó giữ được cái mạng nhỏ này không tính. Liền sau lưng của hắn đế đỉnh Sơn Trang đều phải tao hương. Chúng ta đi. Thái thượng trưởng lão. Đi. Vệ Hoa lão nhân cũng biệt khuất, đường đường luân nhập đạo cường giả tối đỉnh, thế mà muốn như thế nhường nhịn. Nhưng là hắn không được không làm như vậy, sở dĩ xanh mặt, quay đầu rời đi. Hai người khác cũng đành chịu, nhìn Lý Diệp liếc mắt, hung tợn theo sát mà đi. Nhìn ta như vậy làm gì? Đế đỉnh Sơn Trang người vừa đi, Bách Lý Vận Yên cuối cùng nhịn không được, trận nhìn người nào đó liếc mắt. Ngươi nói vì cái gì? Ai nha nha, không phải liền là bại lộ ngươi thân là kinh hồng nữ đế truyền nhân cái thân phận này nha, cần phải như thế nhìn ta. Đều tại ta cái miệng này, không chặt chẽ. Vừa nói một bên như thế làm bộ dáng, để Bách Lý Vận Yên một bụng lời nói cuối cùng chỉ có thể buột miệng cười. Đồng thời nàng cũng chú ý tới Lý Diệp đối với nàng trong bóng tối đưa ánh mắt, lập tức minh bạch tới. Bọn hắn còn chưa chân chính rời đi. Thân niệm lọt vào thai, Lý Diệp bất động thanh sắc. Bách Lý Vận Yên cũng không phải mới ra đời, tự nhiên lập tức kịp phản ứng. Đế đỉnh Sơn Trang người, còn chưa triệt để từ bỏ. Quả nhiên, ngay tại cách bọn họ cách đó không xa, nguyên bản làm bộ muốn rời khỏi Vệ Hoa lão nhân. Có thể vẫn chưa đi xa. Thái thượng trưởng lão, ngài là muốn nhìn một chút hai người bọn họ thân phận chân thật. Cái gọi là gừng càng già càng cay, mặc dù Lý Diệp vừa rồi đích thật là hù dọa bọn hắn. Thế nhưng là Vệ Hoa lão nhân trong lòng như cũ mang theo một phần hoài nghi, sở dĩ hắn quyết định tìm tòi hư thực. Hừ, kinh hồng nữ đế vài vạn năm chẳng biết tung tích, coi như còn tại nhân thế. Nếu là thu truyền nhân không có khả năng một chút tin tức đều không. Hai người này tuyệt đối có vấn đề. Thái thượng trưởng lão, thế nhưng là nữ tử chính là chân chính bước vào thương thiên đạo đế chữ. Đế chữ, lão phu tự nhiên nhìn ra được. Bằng chứng ấy tuổi liền có thể loại này tu vi, tuyệt đối không phải người bình thường có thể bồi dưỡng được. Dù cho không phải kinh hồng nữ đế, con bé này phía sau tất nhiên cũng có cao nhân. Cái kia thái thượng trưởng lão ngài. Đế đỉnh Sơn Trang hai người khác có chút không hiểu rõ Vệ Hoa tâm tư của ông lão. Lại tạm thời đi theo đám bọn hắn nhìn xem. Nguyên lai Vệ Hoa lão nhân lần này đến đây tử vong cốc, tuyệt đối không phải chạy cái gọi là bảo vật tầm bảo mà đến, mà là có mục đích khác. Toàn bộ tử vong cốc, không người nào biết đến cùng lớn bao nhiêu. Thậm chí nơi này phải chăng thân ở tại mặt khác thiên địa, đều không người biết được. Rõ ràng là một mảnh phong thủy bảo địa, nhưng mà lại khắp nơi lộ ra âm trầm khủng bố. Nơi này đến cùng chết nhiều ít người. Cùng nhau đi tới, Lý Diệp cũng nhịn không được phát ra nghi vấn. Những cô hồn dã quỷ kia, đều là đã từng chết người ở chỗ này biến thành. Nhưng mà những này số lượng quả thực kinh người. Mà lại rất nhiều sau khi chết vô số năm, đều đã cường đại đến khiến người run rẩy tình trạng. Không ai biết, bởi vì không ai biết được tử vong cốc là từ khi nào tồn tại, lại có bao nhiêu cường giả đặt chân qua nơi này. Bách Lý Vận Yên lắc đầu, Bách Lý Mặc Gia mặc dù truyền thừa tiếp cận trăm vạn năm, cũng coi là thần Thượng Châu bên trên nhất là truyền thừa cổ xưa một trong. Đáng tiếc cùng tử vong cốc so sánh, liền kém xa. Có lẽ, cũng chỉ có nhân loại hai đại thánh địa bên trong, sẽ có tử vong cốc một chút ghi chép. Người hai đại thánh địa, tự nhiên là chỉ Dược Vương Điện cùng Võ Thần Sơn. Hai cái này nghe đồn chính là từ thời đại Hồng Hoang liền xuất hiện, một mực tồn tại đến bây giờ. Càng là xâm nhập, xuất hiện cô hồn dã quỷ cũng là đáng sợ. Rất cho tới đằng sau, Lý Diệp trong tay miễn từ bài, đều đã bắt đầu có chút lay động, phảng phất có chút không quá ổn định. Mà những cô hồn dã quỷ kia cũng dùng đến đu lục sắc quỷ đồng nhìn chòng chọc vào hai người. Cái này vừa bắt đầu, địa thế có chút không giống nhau lắm. Không biết khi nào, bọn hắn đã đi tới một mảnh sơn thủy ở giữa, non xanh nước biếc, chim hót hoa nở. Quét qua vừa rồi vẻ lo lắng cùng âm trầm, như là đổi một phiến thế giới. Nhưng là đồng dạng, theo lấy bọn hắn đến, từ lòng đất, leo ra ngoài một chút vô cùng cường đại cô hồn dã quỷ. Hẳn là tiếp cận bảo địa. Bách Lý Mặc Gia nhiều năm như vậy, tự nhiên có tiền bối đã từng tới nơi này, hiển nhiên cũng có người chân chính sống sót ra ngoài, sở dĩ lưu lại một chút chỉ tự phiến ngữ ghi chép. Bảo địa. Đúng, tử vong cốc cũng không phải là đều là một mảnh tử địa, cũng có trước mắt dạng này bảo địa tồn tại. Quả nhiên, Lý Diệp híp mắt nhìn lại. Trước mắt mảnh này bảo địa tại phong thủy bên trên hoàn toàn chính xác được xương tụng là lựa chọn tốt nhất, thậm chí ẩn ẩn cảm giác được từng đạo nồng đậm linh khí từ dưới nền đất tràn ra. Quả nhiên là phong thủy bảo địa. Đến bên này, miễn tử bài tác dụng liền cơ hồ không có. Tiếp xuống chúng ta cẩn thận một chút. Nghe được Bách Lý Vận Yên cảnh cáo, Lý Diệp nhìn một chút trong tay miễn từ bài, hoàn toàn chính xác đã mất đi vốn có quan mang, như ẩn như hiện, phảng phất nhận trước mắt bảo địa một loại nào đó chấn áp. Đúng, chính là chấn áp. Mảnh này phong thủy bảo đất phảng phất tự nhiên mà thành, tự thành một loại hạo nhiên đại thế. Đừng tiếp cận mảnh này đỉnh núi. Từ bên cạnh bên trên đi vòng qua. Bách Lý Vận Yên vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí mang theo một vẻ cẩn thận cùng cẩn thận. Cái này khiến Lý Diệp tương đương ngạc nhiên. Có thể có cái gì, có thể để nàng như thế sợ hãi. Tiểu tử thối, đến bảo địa rồi. Lúc này Thiên Kiếm Đại Đế thanh âm đột nhiên xông ra, đồng thời trong giọng nói phảng phất xen lẫn một chút không hiểu tình cảm ở bên trong. Để Lý Diệp không khỏi trong lòng hơi động. Dù sao trước đó Thiên Kiếm Đại Đế cũng từng đối với tử vong cốc hiểu rõ không ít, bây giờ tăng thêm giọng điệu này. Chương 2762, Quỷ Chủ. Hai người một đường cẩn thận, nhưng mà cho dù là cẩn thận hơn, đều không thể tránh đi những hóa thành kia bất tử oan hồn quái vật. Đi! Có thể ở đây xuất hiện cô hồn dã quỷ, khi còn sống nhất định chính là cực kỳ cường đại nhân vật đáng sợ. Cho dù là chết vô số năm, đều đầy đủ tùy tiện giết chết bất luận cái gì xuất hiện ở đây người sống. Lập tức liền có mấy cái chí ít tương đương với đỉnh phong võ hoàng cảnh giới cô hồn dã quỷ ngửi được hai người huyết khí, đánh tới. Lý Diệp vừa muốn xuất thủ, lại bị Bách Lý Vận Yên kéo lại. Đi! Không nên ở chỗ này ham chiến. Nhưng mà lại quá muộn. Vâng! Mấy cái kia cô hồn dã quỷ nháy mắt bị Lý Diệp chấn thành bụi phấn, nhưng là Bách Lý Vận Yên biểu lộ lại trở nên lập tức khẩn trương lên. Đi mau. Nói xong nàng cái thứ nhất tăng thêm tốc độ, phảng phất muốn xa cách nơi này. Lý Diệp còn chưa kịp hỏi, liền nghe được Thiên Kiếm Đại Đế cũng là hô lên, tiểu tử thối, tại bảo địa còn dám làm to chuyện. Còn không mau đi. Liền Thiên Kiếm Đại Đế đều như thế cấp bách để hắn rời đi, hiển nhiên phát sinh một loại nào đó không thể dự đoán đại sự. Đúng lúc này, toàn bộ đỉnh núi cũng bắt đầu lay động. Thiên địa biến sắc. Phảng phất có một loại nào đó đáng sợ đồ vật sắp xuất thế. Cái kia vừa mới tràn ngập ra khí tức, liền để Lý Diệp nháy mắt biến sắc. Không chút suy nghĩ, xoay người chạy. Nói đùa. Khí tức kia hắn không có cảm giác sai, chính là Đại Đế A. Không, có lẽ không tính là Đại Đế, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Cái kia là vô địch chân chính. Nếu là xuất hiện, tuyệt đối có thể một bàn tay chụp chết hắn. Trách không được Bách Lý Vận Yên xoay người chạy, nguyên lai là đã sớm biết sẽ có cái gì bị kinh động tỉnh lại. Thật vất vả chạy xa, cảm giác được phía sau cái kia đáng sợ khí tức vẫn chưa đuổi theo, hai người mới nhiều ít nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi đó là cái gì? Lý Diệp mặt mũi tràn đầy nghi vấn, là hỏi thăm Bách Lý Vận Yên, cũng là tại vấn Thiên Kiếm Đại Đế. Đốt! Chỉ là hắn cái này hỏi một chút, lại làm cho Bách Lý Vận Yên hung hăng trợn mắt nhìn hắn liếc mắt, đôi mắt bên trong hiện lên một tia lòng còn sợ hãi cùng oán trách. Ngươi có biết hay không, vừa rồi kém một chút hại chết hai chúng ta. Lý Diệp có chút thật không tiện, gãi đầu một cái này, ta cũng không biết nơi nào thế mà cất giấu như thế một cái đáng sợ đồ vật. Thật không biết ngươi là từ cái gì trong khe đá đụng tới. Liên tử vong cốc đáng sợ nhất bảo địa có cái gì, cũng không biết. Ngươi thế mà còn dám bước vào tử vong cốc. Trong đầu, Thiên Kiếm Đại Đế cũng là nhịn không được cảm thán. Tiểu tử thối, may mắn ngươi lần này kinh động chỉ là cấp thấp nhất. Nếu là những vật kia, hai người các ngươi liền viết gì chúc ở đây rồi. Kia rốt cuộc là cái gì? Lão quỷ, ngươi khẳng định biết. Lời thưa, bản đế trên thông thiên văn. Dưới danh địa lý. Thứ gì bản đế không rõ ràng. Được, đừng chém gió nữa, đó là cái gì? Mặc dù vừa rồi cái kia khí tức khủng bố không có đuổi theo, nhưng là ngắn ngủi một lát, vẫn là để Lý Diệp kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Hắn tự hỏi thực lực bây giờ cũng xem là tốt, đại đế không ra đã rất khó có người uy hiếp được hắn. Nhưng mà không nghĩ tới, thế mà trên đời còn tồn tại loại đồ vật này. Là quỷ chủ. Bách Lý Vận Yên nhịn không được hít một hơi, cuối cùng nói ra miệng. Đồng thời Thiên Kiếm Đại Đế thanh âm cũng là vang lên, một cái cấp thấp nhất quỷ chủ mà thôi, hẳn là vừa mới trở thành quỷ chủ không bao lâu, sở dĩ tiểu tử thối ngươi mới có cơ hội chạy thoát. Nếu không, thật nếu để cho ngươi gặp được những lợi hại kia quỷ chủ, trừ phi bản đế có thể khôi phục năm đó đỉnh phong xuất thủ cứu ngươi. Nếu không ngươi liền bàn giao ở nơi đó. Quỷ chủ. Đúng. Quỷ chủ. Bách Lý Vận Yên nhẹ gật đầu, mà Lý Diệp cũng cuối cùng minh bạch vừa rồi cái kia đáng sợ khủng bố đồ vật đến cùng là cái gì. Quỷ chủ. Kỳ thật cũng không phải là quỷ quái, mà là người. Nhưng cũng không tính là người. Trên đời, không có người có thể thoát khỏi thiên đạo luân hồi. Cuối cùng cũng có huyết khí hao hết đọa vào luân hồi một ngày. Những đứng tại kia thế gian đỉnh phong tồn tại, tự nhiên cũng không muốn một đời phồn hoa cuối cùng hóa thành một đôi hoàng thổ. Thọ đan, tiên thảo, phủ bùi tự thân. Các loại thủ đoạn kỳ thật đều là một loại sợ chết phản ứng. Cái gọi là quỷ chủ, kỳ thật chính là đã từng đứng trên thế gian đỉnh phong cường giả, trước khi chết, đem chính mình táng ở đây phiến bảo địa. Muốn dùng mảnh này bảo địa linh khí thoải mái tự thân để đạt tới nghịch thiên cải mệnh trình độ. Làm giải được quỷ chủ rốt cuộc là thứ gì, Lý Diệp cũng không nhịn được sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Trước khi chết, đem chính mình táng ở đây. Cái này có thể không chỉ cần có dũng khí, càng cần hơn chính là ngập trời thực lực. Mặc dù Bách Lý Vận Yên cụ thể không nói quỷ chủ khi còn sống đại khái là đẳng cấp gì, nhưng mà liền từ vừa rồi cái kia một đạo khí tức đến xem, liền có thể biết. Tiểu tử thối, đó bất quá là cấp thấp nhất quỷ chủ, ngươi thật muốn nhìn thấy những lợi hại kia, lại không phải dọa chết. Trình độ gì? Trình độ gì? như thế nói cho ngươi đi, bản đế năm đó cũng đã tới nơi này, những chân chính kia lợi hại quỷ chủ, liền bản đế đều muốn đi đường vòng. Sẽ không tùy tiện đi trêu chọc. Có thể minh bạch. Liên đại đế cũng không dám trêu chọc. Đó là cái gì tồn tại? Đương nhiên, loại kia lợi hại quỷ chủ ngươi cũng không nhất định đụng phải, nhưng là liền xem như bình thường quỷ chủ, tiểu tử thối ngươi cũng cẩn thận một chút, đừng nằm tại chỗ này. Có thể táng ở đây, đều là một thời đại tột cùng nhất nhân vật. Chí ít đều là tu luyện thương thiên đạo chí cường, hoặc là chính là bước vào luân nhập đạo cường giả tối đỉnh. Loại người này khi còn sống liền đầy đủ có cùng đại đế liều mạng thực lực, sau khi chết táng ở đây vô số năm, hấp thu nơi này vô số năm linh khí, đã sớm thuế biến, không người nào biết đã là cái dạng gì. Cho tới nay, Lý Diệp đều đang hoài nghi, mặc dù trên đường đi những cô hồn dã quỷ kia đáng sợ vô cùng, nhưng là còn chưa đủ lấy để đại đế đều đối với nơi này nghe đến đã biến sắc, không dám tùy tiện đặt chân. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì sao ngay cả đại đế đều bình thường sẽ không bước vào nơi này. Đúng lúc này, đột nhiên liền tại bọn hắn vừa mới tới cái chỗ kia, truyền đến đáng sợ gào thét cùng ngập trời khí diễm. Lý Diệp cùng Bách Lý Vận Yên đồng thời biểu lộ nhất biến, cái kia rõ ràng là có chí cường giả đang đánh đấu. Mà lại cái kia từng tiếng gào thét nghe còn có chút quen tai. Đột nhiên, Lý Diệp cười hắc hắc. Ta biết vì sao chúng ta có thể tùy tiện rời đi, nguyên lai là có người giúp chúng ta. Hắn nụ cười này, Bách Lý Vận Yên cũng là lập tức minh bạch tới. Là đế đình sơn trang người. Bọn hắn muốn theo dõi chúng ta, lại không nghĩ rằng bị ta chó ngáp phải rồi, không biết hiện tại bọn hắn là tâm tình gì. Đối mặt Lý Diệp cười trên nỗi đau của người khác, Bách Lý Vận Yên không còn gì để nói. Bất quá cũng hoàn toàn chính xác. Như không phải có người hấp dẫn cái kia quỷ chủ chú ý, bọn hắn không nhất định như thế nhẹ nhõm đào tẩu. Đánh nhau quá trình rất ngắn, rất nhanh liền tan thành mây khói. Hai người đối mặt liếc mắt, đều nhìn ra trong mắt đối phương sợ hãi. Đế đỉnh Sơn Trang mặc dù liền ba người, thế nhưng là vệ hoa lão nhân nhưng là đương thế cường giả tối đỉnh, bước vào luân nhập đạo nhiều năm, sớm đã không phải là bình thường bán đế có thể so sánh. Càng đừng nói hai người khác thực lực cũng đều không kém. Cái này, chúng ta kế tiếp còn là điệu thấp một chút tương đối tốt. Lần thứ nhất, Lý Diệp cảm thấy mình vẫn là kẹp chặt cái đuôi làm người tương đối lý trí, bằng không thì mạng nhỏ thật đúng là muốn bỏ ở nơi này. Chương 2763, Bách Lý Mặc Gia Thủy Tổ. Sau đó một đoạn đường, nhiều lần đều đụng phải cùng loại phong thủy bảo địa. Nhưng mà Lý Diệp cũng không dám cùng lần thứ nhất như thế, tùy tiện ra tay trêu chọc những cô hồn dã quỷ kia. Có trời mới biết sẽ chọc cho ra kinh động cái nào không mấy vạn năm trước đáng sợ tồn tại. Cho dù là bọn họ đã sớm không tính là người sống, nhưng là liền khí tức kia phóng thích đều đầy đủ đánh giết một mảng lớn bình thường võ hoàng. Tại Tử Vong Cốc, võ hoàng tới đều là chịu chết phần. Chí ít đi đến bây giờ. Lý Diệp cùng Bách Lý Vận Yên đều là cẩn thận từng ly từng tí. Lão quỷ, ngươi nói địa phương, đến cùng ở đâu? Lý Diệp đến Tử Vong Cốc là chạy băng tinh phách vương mà đến, nhưng là Tử Vong Cốc rộng lớn như vậy, nếu như muốn từng mảnh tìm kiếm, một vạn năm cũng không thể. Càng đừng nói, cái này từng tòa phong thủy bảo địa, bọn hắn căn bản không dám tới gần. Gấp cái gì, còn rất xa. Còn xa. Không còn gì để nói, liền cái này từng tòa phong thủy bảo địa liền đủ kinh người. Năm đó Y Y Vân Lam, đến cùng đi địa phương nào? Còn có Bách Lý Vận Yên, nàng mục đích tới nơi này lại là cái gì? Từng tòa phong thủy bảo địa, Lý Diệp cũng đang yên lặng quan sát. Đồng dạng phong thủy bảo địa, nhưng là cũng có thật xấu phân chia cao thấp. Một chút kém một chút phong thủy bảo địa. Tự nhiên táng lấy cường giả không bằng những tốt hơn kia phong thủy bảo địa hạ táng lấy. Nhưng là không thể nghi ngờ, những này phong thủy bảo địa cũng hấp dẫn những cường đại kia cô hồn dã quỷ đến đây, phảng phất là một loại bản năng. Ta nói nha đầu, ngươi tới nơi này sẽ không là trước thời hạn đến tìm cho mình tốt mộ người ta. Đến Tử Vong Cốc người bình thường chỉ có hai loại. Tâm bảo, còn có tìm mộ huyệt. Bách Lý Mặc ra không thiếu bảo vật, như vậy khả năng duy nhất chính là tìm kiếm mộ huyệt. Nhưng mà Bách Lý Vận Yên bây giờ mới chừng 100 tuổi, dù là nàng kiếp này vô pháp đặt chân đế cảnh, chí ít sống vạn năm không thành vấn đề. Như thế sớm đến tìm kiếm mộ huyệt. Đối mặt Lý Diệp nghi vấn, Bách Lý Vận Yên có chút do dự, nhưng cũng không có dấu diếm. Ta không phải tìm đến mộ huyệt, bất quá lại là vì nguyên nhân khác. Lúc này, bọn hắn đã tới gần một mảnh phong thủy bảo địa, chung quanh cô hồn dã quỷ cũng càng ngày càng trở nên cường đại. Xa xa, Lý Diệp phảng phất cảm thấy cái kia phiến phong thủy bảo địa có một loại túc sát chi khí. Phảng phất tựa như là thiết huyết quân, chiến trường chém giết. Cái kia phong thủy bảo địa chủ nhân, khi còn sống hẳn là một tên đáng sợ chiến tướng A. Giống như này túc sát chi khí, tự nhiên không thể nào là hạng người tầm thường. Mà lại rõ ràng mảnh này bảo địa so với trước đó bọn hắn nhìn thấy những phong thủy kia bảo địa, đều muốn càng thêm xuất sắc. Lý Diệp chính muốn quyết định xa cách, lại nhìn thấy Bách Lý Vận Yên lại nhìn qua cái kia phiến địa phương lâm vào một loại trầm mặc. Nha đầu, ngươi sẽ không muốn nói, muốn đi vào A. Trước đó hai người thế nhưng là gặp được phong thủy bảo địa liền đi đường vòng, hiện tại Bách Lý Vận Yên dáng vẻ hiển nhiên có chút không thích hợp. Không có hồi đáp gì, Bách Lý Vận Yên lại nhìn về phía Lý Diệp. Miễn tử bài, có thể hay không ta mượn dùng một chút? Miễn tử bài. Có chút đang do dự, Lý Diệp ngược lại là không có cự tuyệt. Tiếp nhận miễn tử bài, Bách Lý Vận Yên thấp giọng nói một câu tạ ơn. Tạ cũng không cần, nhưng là chí ít nói cho ta nguyên nhân. Miễn tử bài loại này thần vật, kỳ thật cũng chính là tại tử vong cốc có tác dụng. Ra tử vong cốc, tác dụng duy nhất chính là phía trên còn sót lại một chút kinh hồng nữ đế ý chí. Đây chính là ta đến tử vong cốc nguyên nhân. Mảnh này phong thủy bảo địa. Lý Diệp ngạc nhiên, theo sau khẽ như mày, bên trong chôn lấy quỷ chủ. Là ta Bách Lý Mặc ra một vị thủy tổ. Quả là thế. Lý Diệp kỳ thật từ vừa rồi Bách Lý Vận Yên biểu lộ cùng thần thái, liền nhiều ít đoán được một chút. Bách Lý Mặc ra truyền thừa 100 năm, tự nhiên cũng từng sinh ra một chút nghịch thiên cường giả. Có người trước khi chết đem chính mình táng ở đây cũng coi là bình thường, dù sao càng là cường đại người càng không muốn chết. Mặc kệ là thế giới này, vẫn là cả cuộc đời trước hắn chỗ thế giới kia. Một đời thiên cổ đại đế Tần Thủy Hoàng vì sao tu luyện hoàng lăng, không phải là vì trường sinh. Mà thế giới này cường giả, mặc dù có thể sống cực kỳ lâu, lâu đến trong mắt thế nhân chính là thần, nhưng mà vẫn là sẽ chết. Bách Lý Mặc ra, cần phải còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận A. Có thể đem chính mình táng người ở chỗ này, cơ hồ liền xem như cùng khi còn sống một cắt đứt quan hệ. Dù sao loại này người không ra người quỷ không ra quỷ địa phương, đã vô pháp dùng người sống để hình dung. Bách Lý Mặc ra tình cảnh. Bách Lý Vận Yên trong lòng thở dài, có một số việc ngoại nhân căn bản là không có cách hiểu rõ. Trong mắt thế nhân, Tây Châu 16 nước cổ xưa nhất thế gia, kỳ thật cũng tại kinh lịch lấy tất cả tông môn thế gia đều sẽ gặp phải khốn cảnh. Mà nàng lần này đến tử vong cốc, kỳ thật chính là vì giải quyết Bách Lý Mặc ra bây giờ khốn cảnh một loại lựa chọn. Bên trong là ai? Bách Lý Ninh Thiên. Nói xong, Bách Lý Vận Yên trực tiếp bước vào cái kia phiến phong thủy bảo địa. Mà tại nàng đằng sau, Lý Diệp lại ánh mắt có chút lấp lóe. Bởi vì hắn đã biết Bách Lý Ninh Thiên rốt cuộc là ai. Lại là Bách Lý Ninh Thiên. Quả nhiên, cho dù là hắn, cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn một bước này. Thở dài một tiếng, kia là thuộc về Thiên Kiếm Đại Đế một loại thở dài. Phảng phất là biết Lý Diệp không hiểu rõ, hắn giải thích nói, Bách Lý Mặc ra truyền thừa 100 năm, muốn nói chân chính được cho kinh thái tuyệt diễm, lại không cao hơn một tay số lượng. Cái này Bách Lý Ninh Thiên, tuyệt đối là một cái trong số đó. Đại đế. Không, hắn vẫn chưa bước vào thương thiên nói, mà là lựa chọn luân nhập đạo. Bất quá người này là thời đại kia chân chính yêu nghiệt, vô số người đều cho rằng hắn có thể thành làm một đời vĩ đại đại đế, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn luân nhập đạo. Nhưng mà ngay cả như vậy, hắn khi còn tại thế, cũng có thể cùng đại đế bình khởi bình tọa. Có thể cùng đại đế bình khởi bình tọa luân nhập đạo cường giả, trăm ngàn vạn năm đến, cũng đếm ra. Một kẻ như vậy vật, cuối cùng nhưng vẫn là muốn nghênh đón tử vong. Cho dù là thánh nhân, cũng sẽ sợ chết. Sở dĩ, cuối cùng táng tại nơi này. Theo hai người bước vào mảnh này phong thủy bảo địa. Ngoài dự liệu, không có gặp được bất kỳ cô hồn dã quỷ đến quấy rối. Phảng phất nơi này chính là một mảnh thanh tĩnh chi địa. Nhưng là càng là bước vào, càng là cảm nhận được loại kia túc sát chi khí tại đề thăng. Rất cho tới đằng sau, hai người cũng bắt đầu không chịu nổi. Nếu như đổi bình thường một cái thượng vị hoàng, tại bước vào mảnh này bảo địa lúc, liền sẽ bạo thể mà chết. Tại trước mặt bọn hắn, đứng thẳng lấy một tấm bia đá. Người sống hoàng tuyên lộ. Phía trên chỉ có 5 chữ, cứng cáp hữu lực. Có thể thấy được lưu lại cái này 5 chữ chủ nhân cái kia khủng bố ý chí. Người sống hoàng tuyên lộ. Nhìn thấy cái này 5 chữ, Lý Diệp cùng Bách Lý Vận Yên đều phảng phất cảm nhận được một mảnh địa ngục. Nhưng mà hai người đều là đạo tâm kiên định như là bàn thạch, trong khoảng thời gian ngắn liền tỉnh táo lại. Thật đáng sợ. Liền cái này 5 chữ, nếu là đạo tâm bất ổn, liền xem như bán đế đến đây, đều sẽ nháy mắt mật thất. Từ đây trở thành không hồn thi. Đây là cạm bẫy. Không, vừa vặn tương phản, đây là một loại cảnh cáo. Cảnh cáo hậu nhân không cần tiếp tục tiến lên. Quay đầu dẹp đường hồi phủ. Đáng tiếc, Bách Lý Vận Yên lại hít vào một hơi, không có bất kỳ thay đổi nào. Chương 2764, Khốn Long Chi Địa. Đây là một vùng thung lũng, non xanh nước biếc chim hót hoa nở. Phảng phất thế ngoại đảo nguyên. Bước vào trong cốc, thậm chí có thể cảm nhận được một loại nồng đậm thiên địa linh khí cửa hàng truyền đến. Thật khoa trương thiên địa linh khí. Phong thủy bảo địa, bọn hắn cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy. Một đường đi tới, chí ít cũng nhìn thấy không dưới 14-15 cái. Nhưng lại như là trước mắt như vậy khoa trương, lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu như nói, trước hết nhất bọn hắn gặp được cái kia quỷ chủ chỗ phong thủy bảo địa, chính là một thùng nước. Như vậy trước mắt mảnh sơn cốc này ẩn chứa thiên địa linh khí chí ít cũng là một mảnh hồ nhỏ. Loại này chênh lệch đã không phải là người bình thường có thể kéo ra. Ngươi cái này một vị tiên tổ, có thể không phải nhân vật bình thường a. Có thể trước khi chết đem chính mình thành công táng tại tử vong cốc bên trong bản thân liền là thế gian tột cùng nhất nhân vật, mà có thể tìm tới một mảnh phong thủy bảo địa, chỗ trả ra đại giới tuyệt đối không thấp. Dù sao tử vong cốc lại lớn, kinh lịch trăm ngàn vạn năm, phong thủy bảo địa cũng cứ như vậy nhiều. Vô số cường giả đều muốn táng nhập nơi này, sở dĩ cho dù là được chôn cất hạ cũng không thể bảo đảm có thể vĩnh viễn không bị người quấy rầy. Bách Lý Vận Yên vẫn chưa trả lời, đối với vị kia tiên tổ, kỳ thật nàng cũng chẳng qua là tại một vài gia tộc ghi chép bên trong mới có nghe thấy. Liền bây giờ Bách Lý Mặc ra cường đại nhất thánh tổ. Phân biệt đối xử, đều xa xa tính được là không biết bao nhiêu thay thế sau. Hai người bước vào trong cốc về sau, vẫn chưa gặp được bất kỳ ngăn cản. Nơi này không có cô hồn dã quỷ đảm dám đi vào, có lẽ là sợ hãi cùng mảnh này bảo địa bên trong chủ nhân. Cũng có thể là cái kia thần bí khó dò, vô số năm qua đều không người nào có thể đoán được tử vong cốc chân chính bí mật đưa đến. Nhưng là không thể phủ nhận. Mặc kệ này phong thủy bảo địa như thế nào, chí ít liền cái này thiên địa linh khí nồng độ, đều so rất nhiều môn phái truyền thừa chi địa còn khoa trương hơn nhiều. Người bình thường nếu là ở đây tu luyện trăm năm, sánh được tại ngoại giới ngàn năm tuế nguyệt. Có chút cảm thụ một chút cái kia thiên địa linh khí mức độ đậm đặc, liền Lý Diệp cũng nhịn không được phát ra sợ hãi thán phục. Ánh mắt của hắn hướng phía mảnh sơn cốc này dò xét. Dần dần trong ánh mắt dị sắc càng ngày càng đậm. Tốt một mảnh đại thủ bút công trình. Trước mắt mảnh sơn cốc này, không chỉ có riêng chỉ là phong thủy bảo địa đơn giản như vậy. Rõ ràng chính là có cao nhân tự mình bố cục, bày ra một cái nghịch thiên tụ linh trận ở trong đó. Tụ linh trận, phàm là nhập hành trận pháp sư đều có thể bày ra. Nhưng mà như vậy a đơn giản tụ linh trận. Khác biệt trận pháp sư bày ra hiệu quả lại là trời đất cách biệt. chí ít cũng là một cái thánh trận sư thủ bút. Lấy nghịch thiên thủ pháp bày ra kinh thiên tụ linh trận. Trước mắt mảnh này phong thủy bảo địa, thậm chí có thể so sánh tại một chút bình thường long mạch chi địa. Nhìn thấy đây hết thảy, Lý Diệp đều có chút ao ước. Dù sao long mạch thiên hạ ít có, đừng nói long mạch, liền xem như một chút tốt một chút linh mạch đã từ lâu bị vô số cổ lao truyền thừa chiếm lấy. Càng đừng nói, độc thân, táng tại long mạch phía trên. Kia là loại nào hào khí cùng kinh thiên dạ tâm. Đây rõ ràng chính là muốn lấy long mạch dưỡng hồn. Hào thủ bút. Liên thiên kiếm đại đế cũng nhịn không được phát ra sợ hãi thán phục. Lão quỷ, cái này Bách Lý Ninh Thiên, cũng không vô cùng đơn giản chỉ là muốn tục mệnh đơn giản như vậy à. Có chút meo mắt lại, đem chính mình táng nhập tử vong cốc, lý do duy nhất chính là không muốn chết. Muốn lấy tử vong cốc kinh người một loại nào đó lực lượng thần bí đến nghịch chuyển thiên đạo luân hồi. Mặc dù loại này truyền thuyết kinh lịch vô số năm, cũng chưa nghe nói qua có người chân chính thành công. Nhưng là cùng nhau đi tới, Lý Diệp lại phát hiện, coi như không cách nào làm cho người chân chính trọng sinh hoặc là tục mệnh, nhưng là chí ít lại lấy một loại khác phương thức còn sống. Nhưng mà trước mắt mảnh sơn cốc này, lại không chỉ là phong thủy bảo địa đơn giản như vậy. Càng giống là một cái khốn long cục. Thiên kiếm đại đế lạnh hừ một tiếng, lấy tầm mắt của hắn tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra huyền diệu. Lý Diệp trong lòng hơi động, khốn long cục. Hắn nghe qua một cái tin đồn, hoặc là nói, là tại trong pháo đài cổ cái nào đó trong cổ thư gặp qua một chút ghi chép. Tại xa xôi cổ xưa thời đại, đã từng có vô số bây giờ thế nhân chỗ không thể nào hiểu được huyền ảo. Trong đó khốn long cục chính là một cái trong số đó. Cái gọi là khốn long cục, chính là lấy một loại thủ đoạn nghịch thiên, đem tự thân chấn áp cùng cái nào đó linh mạch hoặc là long mạch phía trên. Nghe vào rất đơn giản, nhưng là muốn làm được lại rất khó. Mà mục đích, chỉ có một cái. Cái này Bách Lý Ninh Thiên, muốn cùng cái này dưới đất linh mạch hợp hai là một. Cướp đoạt linh mạch, ở trước mặt người đời đơn giản chính là tranh đoạt linh mạch chi địa. Nhưng mà trước mắt một màn này, lại căn bản không phải đơn giản như vậy. Đây mới thực là cướp đoạt. Thậm chí có thể nói, là đoạt xá. Cũng không phải là đoạt xá người khác, mà là nghĩ muốn đoạt xá cái này dưới đất linh mạch. Linh mạch vô hình, nhưng là người hữu hình. Thật nếu để cho hắn thành công, trên đời này tất nhiên sẽ sinh ra một cái không thể địch nổi quái vật. Phải biết, linh mạch, cho dù là kém nhất linh mạch ẩn chứa linh lực đều không phải thế nhân có thể tưởng tượng. Một đầu linh mạch, thường thường có thể để một cái tông môn trên mở nhánh tán diệp bách vạn năm không khô héo. Có thể nghĩ, nhiều như vậy linh lực nếu như đều bị một người đoạt được, này sẽ là loại nào cảnh tượng? Đừng nói Lý Diệp, liền thiên kiếm đại đế nghĩ tới chỗ này, đều là thở hốc vì kinh ngạc. Tự nhiên, Bách Lý Vận Yên vẫn chưa nhìn ra điểm này, hoặc là Bách Lý Mặc Gia đã sớm biết điểm này. Trong cốc, không nhìn thấy bất luận cái gì cung điện hoặc là phân mộ. Chỉ có một vùng thung lũng, cùng cái kia là dễ thấy nhất một chỗ hang động. Hậu thế tử tôn, khấu kiến tiên tổ. Bách Lý Vận Yên sau khi vào thung lũng, liền từ đầu tới cuối duy trì lấy nhất định thành kính. Dù sao nơi này táng lấy, chính là Bách Lý Mặc Gia trong lịch sử cường đại nhất mấy cái tiên tổ một trong. Thậm chí có thể nói là gần với Bách Lý Mặc Gia đời thứ nhất thủy tổ về sau, cường đại nhất tiên tổ. Liền bây giờ thánh tổ lại tới đây, cũng nhất định phải lấy loại này đại lễ đến bái kiến. Đúng lúc này, một cỗ đáng sợ vô cùng, thậm chí vừa xuất hiện liền để thiên địa biến sắc vô địch khí tức từ trong sơn cốc toát ra. Lý Diệp toàn thân chấn động, hắn cảm giác được phảng phất trên lưng mình thừa nhận một ngọn núi, muốn đem hắn đè xuống. Theo sau hắn nhìn thấy, từ cái kia một chỗ trong sơn động, chậm rãi xuất hiện một bộ quan tài đá. Rất phổ thông quan tài đá, thậm chí phía trên đều mọc đầy rêu xanh. Nhưng mà như vậy a một bộ quan tài đá, lại làm cho Lý Diệp cùng Bách Lý Vận Yên đều thừa nhận áp lực lớn lao. Loại kia áp lực, không kém chút nào đại đế cho bọn hắn mang tới trình độ, thậm chí trình độ nào đó mà nói, ẩn chứa mảnh sơn cốc này hạ, linh mạch khủng bố. xem ra còn không thành công, nhưng lại đã có chỗ tiến triển. Cảm nhận được một màn này, Lý Diệp trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Khốn Long Cục. Cho dù là tại thời đại xa xôi kia, đều không có mấy người thành công qua. Cái kia quan tài đá bên trong chủ nhân, mặc dù cũng không thành công, nhưng rõ ràng nhất đã tìm được phương pháp. Nếu không là trên người ngươi Bách Lý Mặc ra huyết mạch, tại các ngươi bước vào mảnh sơn cốc này thời điểm, liền đã chết. Một đạo thanh âm trầm thấp, trực tiếp từ cái kia quan tài đá bên trong truyền ra. Bách Lý Ninh Thiên. Trong truyền thuyết Bách Lý Mặc ra kinh khủng nhất một vị thiên tổ. Chương 2765, sinh tử thư. Thanh âm không mang có bất luận cảm tình gì, băng lãnh mà đạm mạc. Bách Lý Ninh Thiên. Lý Diệp trong lòng hung hăng run rẩy. Đây chính là vô số cái thời đại trước đó nhân vật phong vân, thế gian đỉnh phong. Thậm chí hắn chỗ thân ở thời đại, so với Hoành Thiên Đại Đế đều muốn cổ xưa. Như thế một cái cổ xưa đỉnh phong nhân vật, bây giờ thế mà thật còn sống sót. Không, không nhất định sống sót. Nhưng là chí ít, còn bảo lưu lấy ký ức cùng thần trí. Cái kia quan tài đá vẫn chưa mở ra, Lý Diệp vô pháp trông thấy bên trong chủ nhân hình dáng. Nhưng là hắn có một loại cảm giác, trong thạch con người, đối bọn hắn rõ như lòng bàn tay, từ đầu đến cuối có một ánh mắt đang nhìn bọn hắn. Hậu thế tử tôn bất hiếu, kinh động đến tiên tổ. Bách Lý Vận Yên cùng Lý Diệp khác biệt, Lý Diệp vẫn chưa mang theo nhiều ít lòng kính sợ. Nhưng là nàng lại là một mặt thanh kính. Đây là bọn hắn Bách Lý Mặc ra đã từng lớn nhất kiêu ngạo, cũng là huy hoàng nhất một vị nhân vật thủ lĩnh. Cho dù là trải qua không vài vạn năm, từ đầu đến cuối đều được cung phụng tại Bách Lý Mặc ra từ đường phía trên, gần với đời thứ nhất thủy tổ. Trở về đi, táng nhập người nơi này từ đây cùng đi qua chặt đứt nhân quả. Một trận trầm mặc về sau, trong thạch quan truyền ra thở dài một tiếng. Mặc dù nói là chặt đứt nhân quả, nhưng mà lại cũng nhìn ra, trong thạch quan chủ nhân... Đối với Bách Lý Mặc gia tử tôn nhiều ít vẫn là mang theo một chút tình cảm. Nếu không, liền lấy vừa rồi cái kia ngập trời khí tức, căn bản không cần xuất hiện liền có thể nháy mắt diệt sát Lý Diệp cùng Bách Lý Vận Yên hai người. Đây là một cái khủng bố đến cực điểm tồn tại. Khi còn sống chính là thế gian đỉnh phong, cùng đại đế đều có thể bình khởi bình tọa. Sau khi chết táng ở đây vô số năm, hấp thu dưới mặt đất linh mạch lâu như vậy, đã sớm không biết đạt đến mức nào. Ngoài nó, cái này tử vong cốc quả nhiên là đất chết. Những này quỷ chủ, dù là thực lực kém nhất nếu là có thể từ nơi này đi ra ngoài, cũng sẽ ở ngoại giới nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Không đề cập tới trước mắt cỗ này quan tài đá, liền nói ban đầu bọn hắn gặp được cái kia quỷ chủ. Mặc dù Lý Diệp cùng Bách Lý Vận Yên thứ nhất thời gian liền chạy cách, lại vẫn là có thể cảm giác được. Loại kia khủng bố một khi đi ra ngoài, trừ phi là đại đế, nếu không không có người có thể trấn áp. Liền xem như đại đế xuất thủ, có thể hay không trấn áp đều là ẩn số. Càng đừng đề cập trước mắt cái này Bách Lý Ninh Thiên. Có lẽ nếu thật là đại đế tới, chọc giận trong thạch quan hắn, có thể hay không sống mà đi ra đi. Đều cần đánh cái dấu hỏi. Tiên tổ. Bách Lý Vận Yên có chút gấp, nàng lần này thật vất vả đi đến nơi đây, cũng không muốn không công mà lui. Bách Lý Mặc ra những năm này, không phải là không có người nghĩ tới lại tới đây. Nhưng là từ đầu đến cuối đều tồn tại một chút do dự, quan trọng hơn, bên dưới tiểu bối không có thực lực này. Những lao tổ kia đâu lại không dám đến đây. Trở về đi, ta cùng Bách Lý Mặc ra. Đã lại không bất luận cái gì liên quan. Quan tài đá bên trong truyền ra một tiếng hư nhẹ, theo sau chậm rãi liền muốn lần nữa trở lại trong huyệt động. Hiển nhiên, đó chính là mai táng chi địa. Nhìn thấy quan tài đá muốn trở về, Bách Lý Vận Yên nhịn không được há hốc mồm. Vậy mà lúc này Lý Diệp lại đột nhiên mở miệng nói ra, tiền bối luôn miệng nói đã cùng Bách Lý Mặc ra đã không còn bất luận cái gì liên quan. Nhưng là vì sao lại thả chúng ta tiến vào nơi này? Đột nhiên xuất hiện thanh âm, để Bách Lý Vận Yên giật nảy cả mình. Nàng vội vàng hướng phía Lý Diệp nháy mắt, nhưng mà Lý Diệp nhưng lại chưa nhìn nàng, mà là nhìn qua cái kia một bộ quan tài đá. Quả nhiên, quan tài đã ngừng lại. Theo sau liền truyền đến một tiếng băng lãnh thanh âm, ngươi cũng không phải là Bách Lý Mặc gia huyết mạch. Vãn bối tự nhiên không phải. Nếu như đổi một người, sớm đã sợ đến gần chết. Tử vong cốc bất kỳ một cái nào quỷ chủ, đều là giết người không chớp mắt tồn tại, nếu không cũng không có khả năng thành công đem chính mình táng nhập loại địa phương này. Mà lại vô số năm qua còn có thể bảo chứng không bị hậu thế một chút cường giả tối đỉnh tranh đoạt chính mình phong thủy bảo địa. Liên Bách Lý Vận Yên thân là Bách Lý Mặc gia tử tôn, bản thân vẫn là đế chữ chi thân, đều hơi thở mạnh không dám thở một tiếng. Lý Diệp hành vi, không thể nghi ngờ là tại nhảy múa trên lưới đao. Một khi chọc giận trong thạch quan chủ nhân, muốn rời khỏi nơi này có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tiên tổ bất giận. Hắn cùng gia tộc rất có nguồn gốc, cũng không phải là ngoại nhân. Tại thời khắc mấu chốt này, Bách Lý Vận Yên cũng bất chấp những thứ khác, liền vội mở miệng, rất sợ trong thạch quan khủng bố tiên tổ ra tay giết Lý Diệp. Về phần vì sao muốn như thế, trong lòng nàng nói với mình, cái này cũng là vì Lý Diệp trên thân trưởng thọ đan đan phương. Còn có năm đó Hoành Thiên Đại Đế lưu lại đá xanh. Ừ, cũng may, trong thạch quan người, hẳn là cũng xem như công nhận điểm này. Chỉ là Lý Diệp lại mỉm cười, lại một lần nữa khiêu chiến Bách Lý Vận Yên thần kinh. Tiền bối táng ở đây nhiều năm như vậy, mặc dù tự xưng cùng lúc trước chặt đứt hết thể nhân quả, nhưng mà trên đời này căn bản không tồn tại chặt đứt nhân quả nói chuyện. Tiền bối như thế như vậy, đơn giản chính là không muốn để cho hậu thế tử tôn trước tới quấy rầy, xấu sắp xếp của ngươi. Không biết vãn bối nói, đối với không đúng. Lời nói này, để Bách Lý Vận Yên toàn thân chấn động, nàng nghĩ đến gia tộc bên trong lưu truyền thật lâu một cái truyền thuyết. Mà trong thạch quan, thì là lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Lý Diệp lần nữa cười cười, tiền bối không cần phủ nhận, cái này tử vong cốc cũng không phải là người người đều có thể tìm tới, càng không phải người nào có thể bình an đi đến nơi đây. Đã có hậu thế tử tôn không tiếc phạm hiểm đến chỗ này, làm vì tổ tiên, vì sao liền không thể nghe bọn hắn một lời. Nói xong, Lý Diệp hướng phía Bách Lý Vận Yên nháy mắt ra hiệu. Đối với một người xen vào việc của người khác, Bách Lý Vận Yên mặc dù cảm kích, lại có chút phẫn nộ, hung hăng trợn mắt nhìn người nào đó liếc mắt. Thế nhưng là Bách Lý Mặc ra đến trình độ sơn cùng thủy tận. Cuối cùng, không biết có phải hay không là Lý Diệp mấy câu nói làm ra tác dụng. Trong thạch quan lại một lần nữa vang lên thanh âm, lần này, ngược lại là so với trước đó nhiều một vệt nhân tình vị. Mặc dù vẫn còn có chút lạnh lùng, nhưng là cẩn thận trải nghiệm lại có thể cảm giác được. Tiên tổ. Bách Lý Mặc gia bây giờ hết thể mạnh khỏe. Vậy vì sao phải tới nơi đây? Điểm này, kỳ thật Lý Diệp cũng rất tò mò. Bách Lý Vận Yên há hốc mồm, nhìn một chút Lý Diệp, nhưng là cuối cùng vẫn nói, hy vọng tiên tổ có thể đem sinh tử thư cho tử tôn mang về. Sinh tử thư? Lý Diệp toàn thân chấn động. Lại là sinh tử thư? Dĩ nhiên là sinh tử thư. Liên Thiên Kiếm Đại Đế đều thất kinh. Sinh tử thư. Thì ra là thế. Thì ra là thế a. Quái không được năm đó bản đế tìm kiếm tam giới chín vực như vậy nhiều địa phương, chính là không có tìm được. Nguyên lai cái này sinh tử thư, lại là ở đây. Không thể trách hắn kích động như thế. Sinh tử thư. Đây chính là trong truyền thuyết thần vật. Chính là vô tự thiên thư một bộ phận. Mà vô tự thiên thư, chính là trăm ngàn vạn năm đến. Thậm chí ngược dòng tìm hiểu đến hồng hoang thậm chí cả thần thoại thời đại, một cái thiên đại bí mật. Càng bị ca tụng là chư thiên vạn giới lớn nhất bí bảo một trong. Liên thập đại thần đỉnh tại vô tự thiên thư trước mặt đều không tính là gì. Duy nhất có thể cùng vô tự thiên thư so sánh, chỉ có hỗn độn nguyên. Mặc dù đây cũng không phải là vô tự thiên thư, chỉ là trong đó một bộ phận. Nhưng mà vẫn là đủ để cho toàn bộ tam giới cũng vì đó xôn xao. Chương 2766, chân chính Bách Lý Vận Yên. Lý Diệp cuối cùng minh bạch, vì sao Bách Lý Vận Yên không tiếc tự mình phạm hiểm, đến tử vong cốc. Sinh tử thư, trong truyền thuyết vô tự thiên thư một bộ phận, danh xưng có thể sửa đổi sinh tử, tránh đi luân hồi. Mặc dù truyền thuyết ít nhiều có chút nói ngoa, nhưng là tuyệt đối là chư thiên thần vật một trong. Trong truyền thuyết chư thần bên trong trưởng quản sinh tử tử vong thần tự mình cầm trong tay thần vật. Liên quan tới sinh tử thư ghi chép, liền cơ hồ không gì không biết trong pháo đài cổ những cổ thư kia, đều rất ít. Chỉ biết là đây là một tờ tàn quyển, càng là một kiện thần vật. Thì ra là thế. Sinh tử thư, khốn long cục. Có hai thứ, không lo không thành công. Mặc dù cần vô số năm, nhưng là một khi thành công. Lý Diệp lắc đầu, loại kia kết quả, không có người có thể tưởng tượng đạt được. Bởi vì từ không có người đồng thời nắm giữ hai cái điều kiện này. Bày ra khốn long cục bản thân liền là vô cùng khó khăn, cần muốn tìm một chỗ linh mạch, sau đó ít nhất là thánh thợ rèn xuất thủ đều không nhất định có thể thành công. Sau đó còn muốn vô số năm không người quấy rầy. Tăng thêm sinh tử thư. Thứ này một khi truyền ra, đủ để gây nên tất cả đế cấp thế lực điên cuồng chém giết. Bách Lý Mặc ra. Thế mà đã từng nắm giữ loại này đồ vật, lại một chút tin tức đều không có truyền ra. Trong thạch quan chủ nhân, hiển nhiên cũng là giật nảy cả mình. Sinh tử thư. Đây là hắn bí mật lớn nhất, cho dù là năm đó hắn còn tại Bách Lý Mặc ra thời điểm, người biết đều không cao hơn hai cái. Ngươi là như thế nào biết được? Cùng hắn một thời đại, không có khả năng còn có người sống lấy. Liền xem như đại đế, đều không sống nổi lâu như vậy. Liền hắn, nếu không là nắm giữ sinh tử thư, sau đó táng nhập nơi này, đã từ lâu hóa thành một đôi hoàng thổ. Ầm ầm. Quan tài đá mở ra, một đạo vĩ ngạn bóng người từ trong đó xuất hiện. Vừa mới xuất hiện, liền đưa tới chư thiên phẫn nộ. Dù sao cũng là người đã chết lại còn sống trên cõi đời này, bản thân liền là đối với thương thiên một loại khiêu khích. Chỉ là không biết vì sao, ở đây phiến tử vong cốc, liền thiên đạo đều hứng chịu tới hạn chế, phảng phất có một loại nào đó thần kỳ lực lượng tại ảnh hưởng. Lý Diệp có chút nheo mắt lại, đối với vị này vô số năm trước quát tháo phong vân cường giả vô địch, hắn cũng rất tò mò. Mặt mũi tái nhợt, chừng 30 tuổi bề ngoài. Nếu không là cái kia một cỗ tử khí, không có người đó có thể thấy được hắn lại là táng nhập tử vong cốc người đã chết. Không, không thể nói là người đã chết. Dù sao cùng chân chính người chết vẫn là có nhất định khác nhau. Tiểu tử, người này đã một chân bước vào quỷ tiên cảnh giới. Nếu là đợi chút nữa phát sinh cái gì, tuyệt đối không nên do dự, lập tức đào tẩu. Quỷ tiên cảnh giới. Đúng. Quỷ tiên cảnh giới. Còn tốt hắn còn chưa chân chính bước vào cảnh giới kia, nếu không liền xem như bình thường đại đế tới, cũng sẽ chết ở trong tay của hắn. Liên đại đế đều trốn không thoát. Trong thạch quan, chính là đã từng Bách Lý Mặc ra một đời vô địch. Bách Lý Ninh Thiên. Chỉ nhìn thấy hắn đục người mặc một thân chiến bào, bản thân trừ khuôn mặt trắng bệnh bên ngoài, lại có vẻ hơi nho nhã. Nhưng là một đôi tròng mắt thâm thúy đen nhánh, phảng phất có thể đem linh hồn của con người đều hút đi vào. Khủng bố khí tức, thậm chí đủ để cho đại đế đều đi đường vòng. Khi còn sống chính là luân nhập đạo bên trong đứng tại đỉnh phong một đời vô địch, cùng đại đế bình khởi bình tọa. Bây giờ, càng là đã vượt ra khỏi thế nhân tưởng tượng. Tiên tổ bất giận. Bách Lý Vận Yên mặc dù toàn thân run rẩy, dù sao nàng dù là thân là đế chữ, bản thân nhận lấy thương thiên ấn ký gia trì, nhưng là ở đây tử vong cốc bên trong, không biết vì sao, nhưng lại có lực lượng nào đó tại mãnh liệt hạn chế thương thiên ấn ký. Ngược lại là tu luyện luân nhập đạo cường giả, cũng không chịu đến bất kỳ trấn áp. Xem ở trong cơ thể ngươi huyết mạch phân thượng, rời đi nơi này. So với vừa rồi, cái này trong giọng nói thế nhưng là mang theo một vệ sát ý ở bên trong. Đây cũng bình thường, cho dù là cùng một cái tông môn cùng thế gia bên trong, đừng nói là sinh tử thư loại này thần vật, liền xem như một kiện đế binh đều đủ để thân huynh đệ phụ tử bất hòa, huống chi Bách Lý Ninh Thiên đều cách hiện tại vô số năm trước đó, đối với huyết mạch thân tình đã sớm quên lãng. Có thể không động thủ. Đã coi như là kỳ tích. Tiên tổ, chỉ có sinh tử thư, mới có thể cứu người. Mời tiên tổ từ bi. Cứu người. liền Lý Diệp đều cho rằng Bách Lý Vận Yên hoặc là nói Bách Lý Mặc ra mục đích, là muốn đem sinh tử thư muốn về. Không nghĩ tới từ Bách Lý Vận Yên dáng vẻ đến xem, chuyện này, có lẽ căn bản cũng không phải là Bách Lý Mặc ra chủ ý. Nha đầu này, sẽ không là giấu giếm gia tộc tự mình một người đến đây tử vong cốc đem. Liên tưởng đến trước đó nàng hỏi chính mình đòi hỏi trường thọ đan, Lý Diệp không thể không suy đoán, phải chăng có cái gì đối với Bách Lý Vận Yên vô cùng người trọng yếu, cần tục mệnh. Nếu không vì sao muốn bước lên như thế lớn phong hiểm? Cứu người nào? Là Bách Lý Mặc ra chân chính truyền nhân, Bách Lý Vân Yên đúng không? Đột nhiên, Lý Diệp Tại vừa mở miệng. Kỳ thật hắn rất sớm đã hoài nghi, Bách Lý Mặc ra loại này trăm vạn năm cổ xưa thế gia, làm sao như thế trò đùa để truyền nhân của mình nữ giả nam trang, lừa gạt thế nhân. Trọng nam khinh nữ. Tại tu đạo giới, cái này căn bản không tính vấn đề. Duy nhất giải thích, kết hợp Bách Lý Vận Yên tiếp xúc mấy lần xuống tới, để Lý Diệp nghĩ đến một cái khả năng. Bách Lý Vận Yên. Cũng không phải là chỉ là Bách Lý Vận Yên dùng tên giả. Có lẽ, là thật một người khác. Quả nhiên, Bách Lý Vận Yên toàn thân chấn động. Này bằng với là xác nhận Lý Diệp suy đoán. Xem ra ta không có suy đoán, Bách Lý Mặc ra, trước đó truyền nhân thật là Bách Lý Vân Yên. Chân chính Bách Lý Vân Yên. Nhưng mà tại sao lại để bây giờ Bách Lý Vận Yên nữ giả nam trang đến đóng vai cái này truyền nhân thân phận? Trong đó tự nhiên cũng có được mặt khác cẩn tình. Trường thọ đan tục mệnh, sinh tử thư. Đột nhiên, Lý Diệp phảng phất minh bạch cái gì? Hán, tu luyện sinh tử thư. Kỳ thật cái này không khó đoán ra. Mà Bách Lý Vận Yên cũng là lấy trầm mặc đến trả lời, chẳng khác gì là chấp nhận. Tu luyện sinh tử thư. Đây quả thực là một cái từ đầu đến đuôi người điên mới chọn con đường. Bởi vì sinh tử thư, căn bản không là phàm nhân có khả năng tu luyện. Nhưng là sự tình không tuyệt đối, như là Bách Lý Mặc ra ra đời một cái Bách Lý Ninh Thiên đồng dạng, trên đời này luôn có người không tin tà. Đã từng Bách Lý Ninh Thiên, chính là một người điên. Bởi vì hắn chính là tu luyện sinh tử thư. Lúc này mới từ bỏ thương thiên đạo. Nhưng mà hắn thành công, cũng thất bại. Hắn tột cùng nhất thời điểm, liền đại đế đều muốn cho hắn mấy phần mặt mũi. Nhưng là cũng chính là bởi vì tu luyện sinh tử thư, để hắn tại tột cùng nhất thời điểm, đem chính mình táng nhập mảnh này tử vong cốc phong thủy bảo địa. Bây giờ, không nghĩ tới không mấy năm sau, Bách Lý Mặc ra bên trong lại một lần có người, đi lên hắn đường xưa. Tu luyện sinh tử thư, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Không có thuốc nào chữa được. Một tiếng tức giận hừ, Bách Lý Ninh Thiên trên thân sát ý vô tận, cuối cùng biến mất. Mặc dù năm đó hắn đem sinh tử thư mang đi, không có lưu tại Bách Lý Mặc ra, chính vì hắn sợ hãi có hậu thế tử tôn giống như hắn ngăn cản không nổi loại kia dụ hoặc. Không nghĩ tới vẫn là có người đi lên con đường này, mà hiển nhiên, hắn năm đó là có sinh tử thư tại tay mới có thể nhiều ít tránh đi tử kiếp. Nhưng là bây giờ có người, lại tu luyện hắn lưu tại Bách Lý Mặc ra một chút chỉ tự phiến ngữ. Chương 2767, gan to bằng trời. Sinh tử thư lai lịch, cùng vô tự thiên thư có quan hệ. Nhưng là năm đó Bách Lý Ninh Thiên đến cùng là như thế nào đạt được sinh tử thư, cho đến nay không người biết được. Tiên tổ. Bách Lý Vận Yên nghe vậy trực tiếp hòa dung thất sắc. Lần này nàng là bước lên nguy hiểm to lớn, mới có thể đến đây tử vong cốc tìm kiếm vị này đã từng tiên tổ. Dù là nàng biết hy vọng xa vời, nhưng là vẫn như cũ là không tiếc phạm hiểm đến đây. Không cần nói nhiều, sinh tử thư, vốn là không nên tồn tại ở trên đời này. Càng không nên lần nữa từ trên người ta lưu lạc ra ngoài, trở về đi. Bách Lý Ninh Thiên ngữ khí là quyết nhiên, mặc kệ là lý do gì, hiển nhiên hắn không có khả năng đem sinh tử thư xuất ra. Nhưng là hắn lại xem thường chính mình vị này hậu thế con cháu quật cường cùng tính bền dẻo. Tiên tổ, xin ngài xem ở huyết mạch thân tình phân thượng, xin cứu cứu huynh trưởng của ta. Huynh trưởng, bừng tỉnh đại ngộ, Lý Diệp cuối cùng minh bạch vì sao Bách Lý Vận Yên sẽ mạo hiểm lớn như vậy. Bách Lý Vân Yên, Bách Lý Vân Yên, nguyên lai lại là một đôi huynh muội. Chẳng cần biết hắn là ai, tu luyện sinh tử thư chính là tự tìm đường chết. Không có người có thể cứu hắn. Tiên tổ. Không cần nói nhiều, tu luyện sinh tử thư, chính là đạp lên tử lộ. Điểm này, Lão Thiên Gia đều không cải biến được. Đây là triệt để phá hỏng Bách Lý Vận Yên cầu khẩn, đồng thời Bách Lý Ninh Thiên quay người, hiển nhiên là không định tiếp tục lưu lại tại ngoại giới. Dù sao hắn coi là người đã chết, bị phong ấn ở trong thạch quan có lẽ còn có thể tiếp tục lâu dài lấy một loại khác phương thức sống sót, nhưng là tại ngoại giới, huyết khí của hắn lại đại lượng sói mòn. Trong khoảng thời gian ngắn, đối với hắn mà nói kỳ thật đã coi như là xem ở năm đó gia tộc huyết mạch thân tình phân thượng. Nghe được chính mình tiên tổ như thế quả quyết trả lời, Bách Lý Vận Yên thất thần chán nản cả người không có chút nào bất luận cái gì động tĩnh. Hy vọng cuối cùng, bây giờ cũng ở trước mặt nàng bị chặn ngang chặt đứt. Chính như Lý Diệp đoán như thế, Bách Lý Mặc Gia chân chính truyền nhân, kỳ thật cũng không phải là nàng, mà là huynh trưởng của nàng. Bách Lý Vân Yên. Nhưng mà chân chính Bách Lý Vân Yên lại bởi vì dạ tâm, tu luyện không hoàn chỉnh sinh tử thư, đúc thành sai lầm lớn. Tẩu hỏa nhập ma, rất cho tới khó giữ được tính mạng tình trạng. Này mới khiến Bách Lý Vân Yên cái thiên phú này cũng không so Bách Lý Vân Yên chênh lệch muội muội, lấy thân phận của hắn xuất hiện ở trước mặt người đời. Ai, sinh tử thư, bản thân liền là một cái cấm kỵ đồ vật. Bách Lý Mặc Gia ra một cái Bách Lý Ninh Thiên, không nghĩ tới mấy chục vạn năm về sau, còn sẽ có người đi đến hắn đường xưa. Liên Thiên Kiếm Đại Đế, đều khẽ lắc đầu thở dài. Hắn là biết sinh tử thư đại biểu cái gì, loại đồ vật này, cho dù là đạo tâm lại kiên cố người, đều không nhất định có thể cự tuyệt. Thậm chí là hắn, đã từng cũng có một đoạn thời gian, điên cuồng muốn tìm được sinh tử thư. Không vì khác. Liên vì từ xưa tương truyền, sinh tử thư bên trên cất giấu một cái kinh thiên bí mật. Một cái để người có thể chân chính vĩnh sinh, trường sinh bất tử bí mật. Trở về đi. Bách Lý Ninh Thiên khi tiến vào quan tài đá trước đó, lại một lần nữa nói. Nhưng là lần này lại có vẻ đã mất đi tất cả tình cảm, đạm mạc đến làm lòng người rét lạnh tình trạng. Hán, sớm đã chết đi vô số năm. Mặc dù dựa vào tử vong cốc mảnh này thần kỳ địa phương, lấy một loại khác phương thức sống sót. Nhưng hắn sớm đã không phải là năm đó cái kia Bách Lý Mặc Gia tiên tổ. Có lẽ lần này, cũng là hắn chân chính cùng quá khứ của mình chặt đứt hết thể nhân quả một cơ hội. Nhưng vào lúc này, một thanh âm lại vang lên. Tiền bối mời chậm. Lý Diệp. Ở thời điểm này, Lý Diệp đột nhiên mở miệng. Chỉ bất quá Bách Lý Ninh Thiên có lẽ lại bởi vì Lý Diệp cùng Bách Lý Vận Yên cùng nhau đến đây mà không có giết hắn, lại tuyệt đối sẽ không phản ứng một cái cùng hắn không có bất kỳ quan hệ nào tiểu bối. Chỉ là Lý Diệp một câu, lại làm cho Bách Lý Ninh Thiên triệt để ngừng lại. Tiền bối không nguyện ý giao ra sinh tử thư, đơn giản chính là rất sợ không có sinh tử thư, tiền bối liền vô pháp tiếp tục hoàn thành cái này khốn long cục. Không biết vãn bối nói rất đúng cùng không đúng. Đây là một chiêu cơ hiểm. Tiểu tử thối, ngươi đây chính là đang chơi lửa. Chọc giận một cái quỷ chủ, liền bản đế đều cứu không được ngươi. Thiên Kiếm Đại Đế thở dài một tiếng, nhưng lại không có ngăn cản. Bởi vì hắn biết, Lý Diệp chỉ muốn quyết định sự tình không có người có thể cải biến. Quả nhiên, theo Lý Diệp một câu nói kia vang lên, Bách Lý Ninh Thiên bỗng nhiên quay người. Khủng bố đến để người hít thở không thông khí thế đáng sợ, thậm chí để mảnh này nguyên bản chim hót hoa nở như là thế ngoại đào nguyên sơn cốc, đều biến âm trầm kinh khủng. Hán, chính là đã từng thế gian đỉnh phong, nhất là vô địch cường giả. Liền xem như ở đây tử vong cốc đông đảo quỷ chủ bên trong, hắn đều xem như cực kỳ cường đại. Liên đại đế tới, đều không dám tùy tiện xúc phạm. Cái kia đang sợ ánh mắt tựa như xuyên thấu thời gian cùng không gian, thẳng vào Lý Diệp sâu trong thức hải. Vô cùng cường đại thần niệm, đầy đủ lột cách bất kỳ một cái nào võ hoàng thần hồn. Nhưng là, Bách Lý Ninh Thiên rất nhanh đôi mắt hiện lên một sợi kinh dị. Bởi vì hắn thế mà vô pháp nhìn thấu trước mắt tên tiểu bối này. Phải biết, hắn chính là đương thời vô địch. Trừ phi là đại đế, nếu không căn bản không có người có thể ngăn cản hắn thần niệm. Tiền bối, xem ra vãn bối là đoán đúng rồi. Lý Diệp tự nhiên cảm giác được chính mình chính đang chịu đựng Bách Lý Ninh Thiên cái này đám lão quái vật thăm dò, thức hải từng đợt nhói nhói. Cơ hồ phảng phất muốn sụp đổ. Nhưng là từ trong cơ thể của hắn, lại hiện ra một dòng nước trong. Loại kia lực lượng thần bí, từ đầu đến cuối giấu trong cơ thể hắn, mỗi lần có thời điểm nguy hiểm, đều sẽ xuất hiện. Lần này, cũng không ngoại lệ. Ngươi còn biết cái gì? Bách Lý Ninh Thiên ánh mắt băng lãnh, có chút bí mật, chỉ có chính hắn mới biết được. Liền năm đó con cái của hắn cùng đệ tử, đều vẫn chưa biết được. Mấy trăm ngàn năm qua đi, hắn không tin tưởng có người còn biết những chuyện kia. Mặc dù đã sớm ngủ say mấy chục và năm, nhưng là một sợi sát ý lại trong lòng của hắn hiện hiện. Tiền bối không cần khẩn trương, vạn bối cũng bất quá chỉ là trùng hợp biết một chút. Lý Diệp tự nhiên cảm thấy loại kia sát ý, lại không kiêu ngạo không tự ti, có chút nói, sơn cốc này, có cao nhân bày ra kinh thiên tụ linh trận, đương nhiên, nếu như chỉ là như vậy, cũng là không tính quá hiếm lạ. Nói xong, Lý Diệp khỏe miệng dương lên, nhưng mà nếu như phối hợp sơn cốc này phong thủy còn có cái này dưới đất linh mạch, hết thể coi như hoàn toàn khác nhau. Thân là một cái trận pháp sư, cũng không phải là người người đều có thể khám phá huyền cơ trong đó. Dù sao muốn bày ra cái này kinh thiên đại trận, chí ít đều là thánh trận sư cấp bậc cường giả. Loại kia cường giả từ xưa đến nay đều không có xuất hiện mấy cái, bình thường trận pháp sư tự nhiên nhìn không ra. Nói tiếp, mặc dù lưu lại tại ngoại giới bất luận cái gì một hơi, đều sẽ hao hết Bách Lý Ninh Thiên mấy chục vạn năm đến thật vất vả tụ tập lại huyết khí, mà giờ khắc này hắn vẫn là mặt lạnh lấy, ánh mắt gắt gao nhìn xem Lý Diệp. Tụ linh trận không hiếm lạ, nhưng là khốn long cục, thế nhưng là vạn cổ ít có hiếm thấy đại trận. Người bình thường có thể bố không ra. Tiểu tử cả gan, vừa rồi quan sát một chút, đúng lúc, đã nhận ra mảnh sơn cốc này chính là tại một đầu khá cường đại linh mạch phía trên. Cái này linh mạch cường đại, vượt xa khỏi còn lại mấy cái bên kia phong thủy bảo trên đất linh mạch, mặc dù còn chưa đủ lấy xưng là long mạch chi địa, nhưng cũng chênh lệch không xa. Chương 2768, Thái Âm chi địa. Kỳ thật ngay từ đầu, Lý Diệp cũng bất quá có 4, 5 phần 10 năm chắc. Nhưng nhìn Bách Lý Ninh Thiên phản ứng, cho hắn biết, hắn là đoán đúng rồi. Dù vậy, cái kia lại như thế nào? Bách Lý Ninh Thiên cười lạnh. Tại hắn thời đại, hắn là đứng tại thế gian này đỉnh phong nhất, người người e ngại hắn. Dù là hiện tại, hắn chỉ cần nguyện ý, đều có thể tùy tiện bóp chết Lý Diệp một tên tiểu bối. Đương nhiên, tiền bối nói đúng lắm, chỉ là như thế, tự nhiên không có gì hiếm lạ. Lấy tiền bối năm đó tuyệt thế phong thái, tự nhiên là có tư cách táng nhập loại này thượng giai phong thủy bảo địa bên trong, lấy linh mạch dưỡng hồn, vạn năm dưỡng huyết, một ngày kia nói không chừng thật sự có cơ hội phá vỡ luân hồi, thu hoạch được tân sinh, chân chính từ nơi này đi ra ngoài. Tử vong cốc bên trong, táng lấy rất nhiều đã từng vô địch cùng thiên hạ khủng bố tồn tại. Những này người, táng nhập nơi này đơn giản chỉ có một cái mục đích. Thu hoạch được tân sinh. Lấy tử vong cốc cái kia lực lượng thần bí cùng lòng đất linh mạch, đoàn tụ huyết khi đến để thăng thọ nguyên. Nhưng mà loại phương thức này, cũng bất quá chỉ là tuyệt vọng hạ cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Chí ít trăm ngàn vạn năm đến, còn không nghe nói có người chân chính từ tử vong cốc bên trong thu hoạch được tân sinh. Dù là hoàn toàn chính xác táng nhập nơi này những thế gian kia đỉnh phong, có thể chậm rãi tụ tập một chút huyết khí cùng thọ nguyên, nhưng là loại kia tốc độ. Một và năm, đều không nhất định có thể đổi lấy một ngày thọ nguyên. Cho dù là như là Bách Lý Ninh Thiên như vậy, táng nhập nơi này mấy chục vạn năm nhân vật đáng sợ, cũng bất quá chỉ là tích lũy một hai tháng thọ nguyên mà thôi. Ngần ấy thời gian, căn bản không đủ để bọn hắn rời đi nơi này. Có thể dù cho vô số người biết điểm này, có thể vẫn là có người liên tục không ngừng muốn đặt chân nơi này, tìm tới một khối phong thủy bảo địa, sau đó chôn xuống. dù là mấy chục vạn năm đổi một hai tháng tuổi thọ, chí ít cũng so với bọn hắn hóa thành một đôi hoàng thổ tới tốt lắm. Người, đều sợ chết. Càng là đứng được cao, càng sợ chết. Bách Lý Ninh Thiên không có lên tiếng, nhưng là Lý Diệp lại tiếp theo nói, nếu như chỉ là vì linh mạch ẩn dưỡng huyết khí thọ nguyên, căn bản không cần loại này tụ linh trận liền có thể. Tự nhiên, nếu như là vì mục đích khác. Nói đến một nửa, Lý Diệp có chút ngừng lại, trên mặt hiện ra một tia nụ cười cổ quái. Bách Lý Ninh Thiên. Một trận trầm mặc về sau, Lý Diệp cũng không nổi. Bởi vì hắn biết, có một số việc, Bách Lý Ninh Thiên loại này năm đó tung hoành thiên hạ vô địch đỉnh phong, tuyệt đối có thể làm ra lựa chọn chính xác. Quả nhiên, không có đợi bao lâu, cuối cùng Bách Lý Ninh Thiên có phản ứng. Người còn biết nhiều ít. Vạn bối biết đến không nhiều, nhưng lại tuyệt đối so tiền bối muốn nhiều. Nếu là tiền bối muốn thành công, vẹn vẹn lấy hiện ở tiền bối tỉ mỉ bày ra những điều kiện này, xác suất thành công không nói, coi như có thể thành công, không có ngàn vạn năm thời gian, cơ hồ là vô pháp làm được. Mà lấy vạn bối xem ra, cái này tụ linh trận mặc dù là một vị thánh trận sư tự tay bày ra, hơn nữa còn chuyên môn chọn lựa một đầu tiếp cận với long mạch linh mạch chi địa, có thể nói là nhọc lòng. Chỉ tiếc a, nghìn tính vạn tính, lại ít tính toán một chút. Điểm nào nhất? Không biết tiền bối có phát hiện hay không, trong cơ thể ngươi những tích lũy kia huyết khí, ẩn ẩn mang theo một cô ưu hàn âm khí. Lời vừa nói ra, Bách Lý Ninh Thiên xôn xao biến sắc. Mà nhìn thấy hắn thần sắc biến hóa, Lý Diệp càng thêm khẳng định, chính mình là đoán đúng rồi. Tiểu tử thối, ngươi phát hiện cái gì? Liên Thiên Kiếm Đại Đế đều mang hiếu kỳ. Dù sao chuyện này, cũng không phải hắn truyền thụ cho Lý Diệp, mà là Lý Diệp bản lĩnh của mình. Chỉ nhìn thấy Bách Lý Ninh Thiên thần sắc gâm tình bất định, đây cơ hồ đã nói lên, Lý Diệp vừa rồi phán đoán, vẫn chưa có lỗi. Hoàn toàn chính xác, mấy chục và năm, hắn nương tựa theo năm đó vô địch chi tư, đem chính mình thành công táng nhập nơi này, đồng thời còn mời năm đó một vị hảo hữu trí giao, một tên thánh trận sư tự mình giúp hắn bày ra cục này. Chỉ bất quá, tiến triển rõ ràng có chút chậm chạp. Tiền bối hẳn là sẽ cảm giác được, mỗi vạn năm thời gian, tiền bối trong cơ thể huyết khí liền sẽ mất khống chế, nếu không phải tiền bối thực lực nghịch thiên tùy tiện không thể đem áp chế lại. Lại một lần, Bách Lý Ninh Thiên đổi sắc mặt. Lần này, hắn cũng không còn cách nào giữ yên lặng. Ngươi lại như thế nào biết được? Rất đơn giản, bởi vì cái này khốn long cục, chính là một cái tử cục. Vâng! Một câu, để Bách Lý Ninh Thiên nháy mắt mất khống chế. Khí thế kinh khủng cơ hồ có thể để đỉnh phong võ hoàng trực tiếp bạo thể mà chết. Có thể cùng đại đế bình khởi bình tọa, cũng không phải nói đùa. Nhưng là rất nhanh, cái kia khí thế khủng bố liền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ dựa vào ngươi một lời từ. Ha ha, tiền bối nếu là không tin, vạn bối cũng vô pháp. Nhưng lại như tiếp tục như thế, dù là tiền bối ở đây tiếp tục ngủ say trăm vạn năm, đều không thể tích lũy quá nhiều huyết khí, thậm chí còn có thể đụng phải phản vệ. Nói chuyện giật gân. Bách Lý Ninh Thiên cũng coi là một đời kiêu hùng, đôi mắt bên trong xẹt qua từng sợi phong mang. Cuối cùng, vẫn là cầu sinh dục vọng càng chiếm thượng phong. Hao tốn như vậy nhiều đại giới, thậm chí không tiếc quẳng đi thân nhân táng nhập nơi này mấy chục vạn năm, không phải là vì cuối cùng kết quả kia. Nếu như xuất hiện sai lầm, hắn tất cả cố gắng đều đem uổng phí. Là nguyên nhân gì? Bách Lý Ninh Thiên, hiển nhiên là lựa chọn tin tưởng Lý Diệp tên tiểu bối này, nhưng là trong lòng nhiều ít còn mang theo một tia lo nghĩ. Rất đơn giản, mặc kệ là cái này tụ linh trận, vẫn là dưới mặt đất cái này linh mạch, đều là nhân tuyển tốt nhất. Nhưng mà xấu chính là ở chỗ, hai cái này, lại là tương sinh tương khắc. Nhất là phối hợp trước mắt mảnh sơn cốc này phong thủy đi hướng, càng thêm tạo thành trước mắt loại cục diện này. Tụ linh trận, linh mạch, bản thân cũng không bất kỳ xung đột nào, nhưng là hết lần này tới lần khác đụng phải mảnh này phong thủy bảo địa tính đặc thù. Nói tiếp, theo vạn bối đến xem, mảnh này phong thủy bảo địa có lẽ cũng không tính là tử vong cốc bên trong tốt nhất một chỗ bảo địa, nhưng mà lại là thích hợp nhất tiền bối chỗ tu luyện công pháp. Bách Lý Ninh Thiên, tu luyện chính là sinh tử thư. Mà sinh tử thư, chính là chí âm chí hàn. Vậy thì xuất hiện vấn đề. Như vạn bối không nhìn nhầm, bây giờ mảnh sơn cốc này, đã trở thành một cái thai âm chi địa. Không cần giải thích quá nhiều, Bách Lý Ninh Thiên đã biết chỗ nào xuất hiện vấn đề. Thai âm chi địa, chính là thiên hạ nhất là âm khí nồng đậm địa phương, thậm chí từ xưa tương truyền, thai âm ra, địa ngục hiện. Cái gọi là thai âm, chính là cùng chết cùng một nhịp thở. Thường nhân tại thai âm chi địa dù là ngắn ngủi mấy ngày, nhẹ thì bệnh nặng một trận, nặng thì một mệnh ô hô. Liền thân thể khỏe mạnh, huyết khí phương cương người trẻ tuổi, đều sẽ nguyên khí đại thường, thậm chí in dấu xuống bệnh căn. Tu luyện người mặc dù huyết khí hơn xa so với bình thường người cường đại hơn rất nhiều, nhưng mà vẫn như cũ là sẽ bị thái âm chi địa âm khí ăn mòn. Lời nói vô căn cứ. Cái này tử vong cốc trời sinh chính là âm khí là cường liệt nhất địa phương, coi như xuất hiện thái âm chi địa, cũng không kỳ quái. Tiền bối nói thật là không tệ, nhưng lại nói sai một chút. Lý Diệp nói xong, ánh mắt hướng phía mảnh sơn cốc này dò xét, trước đó còn không có chú ý, lúc này hắn mới nhìn đến, tại mảnh sơn cốc này có không ít linh dược tiên thảo sinh trưởng, nhưng là đều không ngoại lệ, thuần một sắc toàn bộ đều là chí dương chí cương linh dược tiên thảo. Tại sao lại tại thái âm chi địa mọc ra chí dương chí cương linh dược tiên thảo? Nhìn đến đây, thậm chí liền Bách Lý Vận Yên đều kịp phản ứng. Cô âm bất trường, độc dương bất sinh. Chương 2769, sinh tử thư bí mật. Âm dương ngũ hành, hỗ trợ lẫn nhau. Cho dù là tại nhất là âm hàn chi địa, tất nhiên đều sẽ có tới đối đầu chí dương chí cương chi vật. Mảnh sơn cốc này, đúng là như thế. Thuần một sắc chí dương chí cương linh dược tiên thảo, càng thêm sắc thực tin Lý Diệp cái gọi là, cái này chính là một mảnh thái âm chi địa phán đoán. Tốt, coi như nơi này xác thực đã trở thành thái âm chi địa, cái kia vì sao lại có thể để trong cơ thể ta huyết khí, quỷ dị như vậy? Bách Lý Ninh Thiên xem như chấp nhận Lý Diệp lý do thoái thác, thật sự là hắn có chút triệu chứng bị Lý Diệp nói trúng. Mà lại thái âm chi địa sự tình, cũng không phải là Lý Diệp cái thứ nhất phát hiện. Chim ngủ ở nơi này mấy chục vạn năm, hắn sớm đã phát hiện nơi này phong thủy biến hóa. Nhưng mà hắn cũng không phải là đối với trận đạo một đường có xâm nhập hiểu rõ người, sở dĩ cho tới nay, đều không có tìm được khắc chế biện pháp. Vậy thì cùng tiền bối tu luyện chính là sinh tử thư có quan hệ, từ xưa tương truyền, sinh tử thư chính là chấp trưởng sinh tử thần thư, mặc kệ cái này truyền thuyết là thật hay không. Nhưng là sinh tử thư chính là chí âm chi vật. Tu luyện cuốn sách này, người trời sinh liền sẽ diễn biến thành u âm thể chất. U âm thể chất, cũng không phải là trời sinh thể chất, mà là hậu thiên tạo thành. Nhưng là loại thể chất này lại không yếu tại bất kỳ hoàng thể, thậm chí có thể cùng thánh thể so sánh. U âm thể chất, từ trước đến nay nữ tử chiếm đa số, nhưng mà bây giờ tiền bối lại nắm giữ u âm thể chất, nguồn gốc vấn đề chính là ở đây. Nói xong, Lý Diệp cười cười. Lấy Bách Lý Ninh Thiên cường đại, tự nhiên có thể nghe hiểu hắn lời nói bên trong hàng nghĩa. Mặc kệ là cái này khốn long cục, vẫn là linh mạch, hoặc là này phong thủy bảo địa, đều không có vấn đề. Liền sinh tử thư, cũng không có vấn đề gì. Vấn đề nằm ở chỗ, Bách Lý Ninh Thiên, chính là thân nam nhi. Tiền bối còn cần vãn bối giải thích một chút ta. Quả nhiên, Bách Lý Ninh Thiên biến đổi sắc mặt mấy lần. Hắn năm đó mặc dù quát tháo thiên hạ, vô địch đỉnh phong. Nhưng là loại chuyện này, nhưng cũng là để hắn thúc thủ vô sách. Nhưng có giải cứu chi pháp. Năm đó hắn có thể vì trường sinh, quẳng đi hết thảy. Bây giờ, tự nhiên cũng có thể vì sống sót, mà trả bất cứ giá nào. Đáng tiếc, Lý Diệp lại lắc đầu, hoàn toàn ngoài Bách Lý Ninh Thiên đoán trước. Tiền bối, trừ phi lựa chọn lần nữa một cái phong thủy bảo địa, nếu không căn bản là không có cách giải quyết tiền bối trong cơ thể vấn đề. Thái âm chi địa đã hình thành, không phải sức người có khả năng lịch chuyển. Nghe vậy, Bách Lý Ninh Thiên cũng là sắc mặt hơi có chút khó coi. Nhưng là Lý Diệp đột nhiên lời nói xoay chuyển, đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, chỉ là trong đó độ khó. Ngươi nếu là có thể giải quyết vấn đề này, sinh tử thư, ta có thể cho các ngươi. Bách Lý Ninh Thiên cũng không phải người ngu, Lý Diệp nói như vậy nhiều, đơn giản liền là hướng về phía sinh tử thư mà tới. Nghe đến lời này, Bách Lý Vận Yên kích động vạn phần. Dùng đến một loại khẩn cầu ánh mắt, nhìn phía Lý Diệp. Đường đường Bách Lý Mặc Gia truyền nhân, bây giờ lại như thế ánh mắt cầu khẩn, Lý Diệp trong lòng cũng là mềm nhũn. Hắn người này, mặc dù không phải thánh mẫu, cũng không tồn tại lòng dạ đàn bà. Nhưng là nhiều ít đối với nữ nhân sẽ mềm lòng một chút, chí ít không đối địch với hắn nữ nhân, hắn nhiều ít sẽ mềm lòng. Kỳ thật phải giải quyết tiền bối vấn đề cũng không khó, liền nhìn tiền bối có nguyện ý hay không. Nói, mặc kệ là sinh tử thư, vẫn là cái khác, đều là Bách Lý Ninh Thiên vì thu hoạch được vĩnh sinh mà chuẩn bị. Chỉ cần hắn năm đó kế hoạch thành công, sinh tử thư hắn căn bản không cần. Rất đơn giản, tiền bối chỉ cần hủy trong cơ thể sinh tử thư đạo cơ. Ngược lại tu luyện trí dương trí cương công pháp. Tự nhiên là có thể khắc chế trong cơ thể âm hàn huyết khí, thậm chí từ đây cùng mảnh này thái âm chi địa hỗ trợ lẫn nhau. Đạo lý rất đơn giản, nhưng mà muốn làm đến, lại gần như không có khả năng. Hủy đạo cơ. Đừng nói Bách Lý Ninh Thiên đột nhiên biến sắc, liền Bách Lý Vận Yên đều là dọa đến thay Lý Diệp bóp một cái mồ hôi lạnh. Hủy đạo cơ. Cái kia ý vị như thế nào? Liền khi cùng muốn Bách Lý Ninh Thiên quẳng đi hết thể bắt đầu lại. Hắn năm đó có thể vô địch, cũng bởi vì tu luyện sinh tử thư. Để hắn cơ hồ như là một cái bất tử người, này mới khiến đại đế đều đối với hắn kính nhi viễn chi, bị ngoại giới nghe đồn thành cùng đại đế bình khởi bình tọa. Bây giờ, để hắn hủy sinh tử thư đạo cơ, không có khả năng. Quả nhiên, Bách Lý Ninh Thiên rít lên một tiếng. Tiền bối chấm đã, vạn bối có thể vẫn chưa nói xong. Nói tiếp, vạn bối nói tới hủy đạo cơ, cũng không phải là triệt để hủy đi tiền bối một thân tu vi, mà là một loại khác phương thức. Hủy đạo cơ đương nhiên không có khả năng. Khỏi cần phải nói, Bách Lý Ninh Thiên có thể sống đến bây giờ, cho dù là dựa vào táng nhập nơi này mới lấy sống sót, nhưng cũng cùng hắn tu vi cường đại có quan hệ. Nếu là toàn bộ phế bỏ, lấy hắn bây giờ tình trạng, ngay lập tức sẽ tuổi thọ hao hết mà chết. Nhưng là Lý Diệp lại nghĩ đến một cái biện pháp khác. Phương thức gì? Nghịch chuyển tu luyện. Nghịch chuyển tu luyện. Một câu kinh người. Chẳng ai ngờ rằng, Lý Diệp thế mà lại đưa ra loại này đề nghị. Tiên bối, lấy ngươi bây giờ tình trạng, kỳ thật cần phải mạo hiểm, nhưng là xác suất thành công lại tại 7 thành trở lên. Cũng không biết tiền bối có nguyện ý hay không mạo hiểm như vậy. Nghịch chuyển tu luyện, chính là muốn để Bách Lý Ninh Thiên nghịch chuyển sinh tử thư, phản quay tới lại tu luyện từ đầu. Không thể không nói đề nghị này quả thực là điên cuồng đến cực điểm. Bởi vì từ không có người nếm thử trái lại tu luyện một bộ công pháp. Cho dù là 100.000.000 năm đến, đều từ không có người nếm thử. Bởi vì cái kia cơ hồ liền cùng muốn chết không có gì khác nhau. Nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì tại chỗ bạo thể mà chết. Tiểu tử, ngươi cảm thấy bản tọa là 3 tuổi tiểu nhi. Quả nhiên, Bách Lý Ninh Thiên giận quá thành cười. Nghịch chuyển tu luyện. Chỉ sợ hắn tin về sau, tại chỗ liền sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết. Từng sợi sát ý tại hắn đôi mắt bên trong hiện hiện, đừng nói Lý Diệp chỉ là cùng Bách Lý Mặc Gia có nguồn gốc, coi như là chân chính Bách Lý Mặc Gia hậu thế tử tôn. Lúc này hắn cũng không lại nương tay. Xem ra tiền bối vẫn chưa thực sự nhìn rõ sinh tử thư bên trên nội dung. Thời khắc mấu chốt, Lý Diệp lại một lần nữa ném ra ngoài kinh người lời nói. Chẳng lẽ tiền bối không biết, sinh tử thư, sở dĩ được khen là chính là thiên hạ thần vật một trong, chính là bởi vì sinh tử thư cũng không thể theo lẽ thường đến phán đoán suy luận. Tiền bối tu luyện mấy chục và năm, chẳng lẽ chỉ tu luyện trong đó tử thư? Một nháy mắt, Bách Lý Ninh Thiên cả người sững sờ tại bên kia. Tử thư? Chính là Sinh tử thư, chính là từ hai bộ phận tạo thành. Tử thư, cùng sinh thư. Ý của ngươi là, nghịch chuyển tu luyện, tức là sinh thư. Bách Lý Ninh Thiên thần tình kích động, hắn không ngốc, nhưng là nắm giữ sinh tử thư mấy chục và năm, tự nhiên cũng nghiên cứu mấy chục và năm, có một số việc hắn một mực không dám khẳng định, nhưng là bây giờ, lại bị Lý Diệp một câu bừng tỉnh người trong ngộng. Vãn bối không hề nói gì, dù sao sinh tử thư vãn bối chưa hề từng chiếm được, có chút truyền thuyết cũng chỉ là vãn bối tại một chút trong cổ thư chỗ trông thấy, là có hay không như thế, liền nhìn tiền bối có nguyện ý hay không mạo hiểm. Nói đến thế thôi, Lý Diệp kỳ thật trong lòng cũng không chắc. Hắn cũng không phải là ăn nói bừa bãi hồ ngôn loạn ngữ, liên quan tới sinh tử thư ghi chép, không gian truyền thừa bên trong hoàn toàn chính xác có. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng nâng lên sinh tử thư tính đặc thù. Sống và chết, tử cùng sinh. Liền như là âm cùng dương, hỗ trợ lẫn nhau. Chương 2770, nhân tình to lớn. Là mạo hiểm thử một lần, còn tiếp tục táng ở đây phiến thái âm chi địa. Cái vấn đề khó khăn này cho dù là đã từng thân là đỉnh phong vô địch Bách Lý Ninh Thiên, một thời gian cũng là vô pháp hạ quyết định. Hắn sớm đã không phải là Lý Diệp cùng Bách Lý Vận Yên loại này tuổi trẻ tiểu bối, sống vô số năm hắn, bất cứ chuyện gì đều cần cân nhắc lợi và hại được mất. Lý Diệp cũng không thúc, dù sao loại chuyện này thả trên người bất luận kẻ nào, cũng không thể võ đoán làm ra lựa chọn. Cho dù là hắn, cũng không dám. Đừng nói chi là Bách Lý Ninh Thiên dạng này, tang tại tử vong cốc mấy chục vạn năm láo bất tử. Ngươi làm sao sẽ biết sinh tử thư? Lúc này Bách Lý Vận Yên mới tìm được cơ hội, nhẹ giọng hỏi. Nguyên bản lần này nàng đến nơi này, liền biết cơ hội có lẽ liền một thành đều không có. Cho nên nàng mới có thể giấu giếm gia tộc, một thân một mình đến đây. Ngươi đoán? Lý Diệp có chút cười thần bí. Hắn tự nhiên biết, bởi vì không gian truyền thừa cái kia cổ bảo, bên trong có vô số cổ thư. Rất nhiều thậm chí là ngoại giới chưa bao giờ nghe. Mặc dù rất nhiều bí mật hắn bây giờ còn chưa làm rõ ràng, cũng tỉ như không gian truyền thừa lai lịch. Vậy hiển nhiên là tự thành một giới, xa xa so với hắn ban đầu cho là, chính là cùng loại với cái nào đó võ hoàng tiểu thế giới quốc độ đơn giản như vậy. Một cái tự thành một giới thế giới, tại sao lại trong cơ thể hắn? Mấu chốt, phảng phất chỉ có hắn có thể chủ động ra vào. Trừ phi hắn mang người tiến vào, nếu không không có người có thể đi vào. Càng đừng nói, vùng thế giới kia phảng phất tồn tại một loại khác không giống với đại thiên thế giới trong tam giới thiên đạo lực lượng. Bách Lý Vận Yên khó thở, có chút gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, cũng không nhiều lời cái khác. Lần này nàng mục đích chỉ cần sinh tử thư, về phần cái khác, phản mà không phải trọng yếu như thế. Lý Diệp không có khả năng báo cho nàng biết liên quan tới hắn bí mật lớn nhất, sở dĩ cũng không nhiều lời. Không biết qua bao lâu, cả vùng thung lũng bên trong bầu không khí là càng ngày càng ngưng trọng. Đúng lúc này, đột nhiên Bách Lý Ninh Thiên mở miệng. Tiểu tử, sinh tử thư ta có thể cho nha đầu này, nhưng là có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Bách Lý Vận Yên kích động vạn phần, nhưng là Lý Diệp lại nhíu mày. Quả nhiên. Bách Lý Ninh Thiên cười lạnh, nói ra điều kiện của mình, tiểu tử này, lưu lại, lưu lại. Bách Lý Vận Yên cả người đều ngây dại, nàng không nghĩ tới chính mình tiền tổ thế mà lại đưa ra loại yêu cầu này. Lưu lại, để một người sống, lưu tại mảnh này tử vong cốc. Chỉ có Lý Diệp giữ im lặng, có lẽ là đã sớm đoán được kết quả này. Tiên tổ, ta nguyện ý thay hắn lưu lại. Thời khắc mấu chốt, Bách Lý Vận Yên lại làm ra một cái để Lý Diệp ngoài ý muốn quyết định. Thay thế hắn lưu lại. Cái này hiển nhiên cần rất lớn dũng khí, dù sao ở đây phiến tử vong cốc, người bình thường dù là ngay từ đầu không phát hiện được, nhưng là dần dần lại nhận mảnh này tử vong cốc khí tức ảnh hưởng, bị ăn mòn tự thân huyết khí. Mà lại, Bách Lý Vận Yên bây giờ chính là Bách Lý Mặc gia truyền nhân, đế chữ chi thân. Tương lai rất có thể đạp lên vô thượng đế cảnh. Nếu như lưu tại nơi này, không thể nghi ngờ là tự hủy tiền đồ. Điểm này, Bách Lý Ninh Thiên thân là đã từng Bách Lý Mặc gia nhất là nghịch thiên cường giả, tự nhiên cũng biết. Ngươi không cần lưu lại, để tiểu tử này lưu lại liền có thể. Mặc dù hắn luôn miệng nói cùng đi qua chặt đứt hết thể nhân quả, cũng không có khả năng tiếp tục trở lại Bách Lý Mặc gia cùng trợ giúp Bách Lý Mặc gia người. Nhưng là nói cho cùng, trong cơ thể hắn chạy xuôi vẫn là Bách Lý Mặc gia huyết mạch. Tiên tổ, không cần nói nhiều, hắn nếu là nguyện ý lưu lại, sinh tử thư ngươi liền có thể mang đi. Nếu không, hư lệnh một tiếng, kỳ thật đã là đoạn tuyệt hết thể khả năng. Hoặc là dùng Lý Diệp lưu lại làm đại giá, đổi lấy sinh tử thư. Hoặc là chính là hai người dẹp đường hồi phủ. Gian nan như vậy quyết định, không thể nghi ngờ là cho Bách Lý Vận Yên đưa ra một câu đố khó. Một bên, là nàng cần cứu chữa huynh trưởng. Một bên, thì là Lý Diệp. Nếu là khi tiến vào tử vong cốc trước đó, nàng có thể không chút do dự, lập tức đáp ứng. Nhưng là hiện tại nàng không thể. Không nói nàng là dựa vào Lý Diệp mới có thể một đường lại tới đây, tìm tới chính mình tiên tổ. Liên nói lần này, nếu không là Lý Diệp ra tay giúp đỡ, Bách Lý Ninh thiên vị này tiên tổ, thậm chí thấy đều không sẽ gặp nàng một lần. Càng đừng đề cập đòi hỏi sinh tử thư. Lựa chọn như thế nào? Một bên là thân tình, một bên là ân tình. Nàng cắn thật chặt môi đỏ, nhưng mà cuối cùng vẫn làm ra quyết định. Lý Diệp, chúng ta đi. Nàng lựa chọn từ bỏ. Quyết định này đừng nói Bách Lý Ninh Thiên, liền Lý Diệp đều thật bất ngờ. Phải biết, nàng bước lên như thế lớn phong hiểm, thế mà hiện tại dễ như trở bàn tay thời điểm, từ bỏ rồi. Ngươi điên rồi. Sinh tử thư không phải ngươi hồi đi cứu người duy nhất hy vọng a? Liên quan tới tu luyện sinh tử thư người hạ tràng, Lý Diệp nhưng thật ra là lòng biết rõ. Cũng cuối cùng minh bạch vì sao Bách Lý Vận Yên lúc trước muốn hỏi hắn đòi hỏi trường thọ đan. Người viên kia thọ đan, còn có thể để hắn kiên trì một đoạn thời gian. Liền xem như trường thọ đan, cũng không có khả năng kiên trì bao lâu. Nhiều nhất sẽ không vượt qua 100 năm. Chân chính Bách Lý Vận Yên, không thể nghi ngờ là bởi vì tu luyện không hoàn chỉnh sinh tử thư đưa đến tẩu hỏa nhập ma. Mà cái kia loại hạ tràng, Lý Diệp đã từng trên cổ thư gặp qua. Toàn thân huyết khí khô cạn, tử vong phảng phất là chí mạng nhất độc dược, sẽ ăn mòn đến một người thần hồn. Đến cuối cùng thậm chí liền thần hồn đều không thể bảo toàn, chân chính phi hôi yên diệt. Vậy cũng không cùng với thọ hết chết già. Đây chính là liền chuyển thế cơ hội luân hồi đều đã mất đi. Bách Lý Ninh Thiên không có ngăn cản. Lạnh lùng ánh mắt phảng phất căn bản không quan tâm chính mình hậu thế con cháu sinh tử. Ta lưu lại. Đột nhiên, Lý Diệp lên tiếng. Lý Diệp. Bách Lý Vận Yên không nghĩ tới, Lý Diệp thế mà lại nguyện ý lưu lại, ngươi có biết hay không lưu tại nơi này hậu quả? Hậu quả. Lý Diệp cười cười. Sau đó trực tiếp đem miễn tử bài ném cho Bách Lý Vận Yên, thứ này. Ngươi sau khi ra ngoài thay ta trả lại Nam Vũ gia. Không chỉ là hắn cùng Nam Vũ gia ước định, càng là Bách Lý Vận Yên muốn thuận lợi rời đi tử vong cốc, không thể thiếu miễn tử bài hỗ trợ. Ngươi! Bách Lý Vận Yên lúc này phương tâm ngũ vị tạp trần, nhưng là dù sao cũng là thân là một cái đế cấp thế lực truyền nhân, rất nhanh liền chấn định lại. Ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Ân tình! Lý Diệp cười lắc đầu. Ngươi cũng đã biết, ân tình này có thể là rất khó còn. Một câu hai ý nghĩa, nhưng là hắn biết Bách Lý Vận Yên cần phải nghe hiểu được. Hắn nếu là vô pháp còn sống rời đi nơi này, căn bản chưa nói tới trả lại hắn ân tình. Dù là hắn sống sót ra ngoài, loại nhân tình này, Bách Lý Vận Yên muốn như thế nào còn? Ngươi như sống sót ra có chút lắc lắc môi anh đào, Bách Lý Vận Yên hiếm thấy gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Chờ ta sống sót ra rồi nói sau. Sinh tử thư, có rất ít người gặp qua chân dung. Cho dù là Lý Diệp cũng chỉ là gặp qua một chút miêu tả cùng ghi chép. Bây giờ, hắn cuối cùng gặp được sinh tử thư chân chính bộ dáng. Hoặc là nói, căn bản cũng không có bộ dáng. Bởi vì sinh tử thư, dĩ nhiên là một sợi đạo ấn. Sống và chết, hai loại đáng sợ vô địch đạo ấn dung hợp kết quả. Chương 2771, Vĩnh, Sinh, Điện. Mang theo sinh tử thư cùng miễn tử bài, Bách Lý Vận Yên rất nhanh biến rời đi. Mà lúc này, chỉ còn lại Lý Diệp một người. Xem ra ngươi là người thông minh. Tiền bối để ta lưu lại, đơn giản liền là sợ vạn bối báo cho ngươi biết biện pháp kia chính là giả. Bách Lý Ninh Thiên không có lên tiếng, cũng coi là chấp nhận điểm này. Kỳ thật tiền bối rất không cần phải như thế, sinh tử thư bản thân chính là vô thượng huyền học, chính là cái này tam giới bên trong mấy cái bí ẩn chưa có lời đáp một trong. Đừng nói là vạn bối, liền xem như những cái kia chân chính đứng ở thần đàn bên trên tồn tại, đều không nhất định có thể biết bí mật trong đó. Sinh tử thư, chính là vô tự thiên thư một bộ phận. Cái này truyền thuyết từ xưa đến nay, thậm chí đã vô pháp suy tính. Nhưng là chí ít có một chút, sinh tử thư tại trăm ngàn vạn năm đến, xuất hiện số lần cứ như vậy rải rác mấy lần. Mỗi một lần xuất hiện hoặc là gây nên một hồi gió tanh mưa máu, hoặc là chính là có khủng bố nhân vật nghịch thiên hoành không xuất thế. Thật nếu nói, sinh tử thư rơi xuống Bách Lý Ninh Thiên trong tay, hắn xem như cái cuối cùng tiếp nhận người. Cũng là nhất là yên lặng vô danh người. Ngươi liền không sợ ta giết ngươi. Bách Lý Ninh Thiên ánh mắt thoáng hiện một sợi đáng sợ phong mang. Tiền bối nếu là muốn giết ta, vừa rồi liền động thủ. Đã không có động thủ, đơn giản chính là ta còn hữu dụng, không biết vạn bối đoán đúng hay không. Đổi một người khác, đối mặt Bách Lý Ninh Thiên loại này khủng bố tồn tại, đừng nói như thế tranh phong tương đối, có thể thở một ngụm coi như gan lớn. Nhưng là Lý Diệp khác biệt. Bách Lý Ninh Thiên lại vô địch, cũng bất quá đỉnh phong thời kỳ có thể cùng đại đế bình khởi bình tọa. Mà lại hắn thấy, cũng chính là cùng bình thường đại đế bình khởi bình tọa. Căn bản là không có cách cùng những đỉnh phong kia đại đế, như là hành thiên đại đế loại này nghịch thiên yêu nghiệt so sánh. Càng đừng nói kinh hồng nữ đế, đan võ đại đế, hành thiên đại đế loại kia vạn cổ cường giả. Lá gan của ngươi rất lớn. Chỉ tiếc, cũng không phải là Bách Lý Mặc ra người. Câu nói này rất có thâm ý, nhưng là Lý Diệp lại chỉ là cười cười. Tiền bối nếu là nguyện ý, vạn bối ngược lại là muốn hỏi một chuyện. Chuyện gì? Theo Bách Lý Ninh Thiên, Lý Diệp đã trở thành hắn cầm tù tù binh, căn bản trốn không thoát hắn ngũ chỉ sơn, cũng là có nhàn hạ thoải mái đến trả lời. Vạn bối muốn biết, Vĩnh Sinh Điện vị trí. Vâng. Một nháy mắt, chung quanh cuồng phong nổi lên bốn phía. Thiên địa biến sắc. Thậm chí để cái này một mảnh phong thủy bảo địa chung quanh vô số cô hồn dã quỷ đều hốt hoảng mà chạy. Kia là thuộc về một cái quỷ chủ vô tận chi uy. Quỷ chủ, bản thân liền là tử vong cốc bên trong kinh khủng nhất tồn tại. Như là ngoại giới có vô địch tông môn cùng thế gia, tại tử vong cốc bên trong, bất kỳ một cái nào phong thủy bảo địa. Kỳ thật liền tương đương với một cái tử vong cốc thế lực đáng sợ. Chỉ bất quá phong thủy bảo địa bên trong, chỉ có một cái quỷ chủ, lại đủ để nắm trong tay chung quanh vô số cô hồn dã quỷ vận mệnh. Vĩnh, Sinh, Điện. Dù cho là Bách Lý Ninh Thiên loại này tồn tại, giờ phút này cũng là mỗi chữ mỗi câu, có thể thấy được ba chữ này đến cùng lớn bao nhiêu uy lực. Chính là Vĩnh Sinh Điện. Tiền bối ở đây mấy chục và năm, năm đó càng là thế gian đỉnh phong tồn tại, cần phải từng nghe nói quan vu Vĩnh Sinh Điện truyền thuyết. Lý Diệp cười nói, quả nhiên, Bách Lý Ninh Thiên thật lâu, mới lên tiếng, ngươi là vì Vĩnh Sinh Điện mà đến. Tiền bối nói đùa, thế gian này, chẳng lẽ còn có người khi biết Vĩnh Sinh Điện về sau, không động tâm à? Chẳng lẽ tiền bối, liền không tâm động? Câu nói này, để Bách Lý Ninh Thiên rơi vào trầm mặc. Vĩnh Sinh Điện. Cái tên này, tuyệt đối không phải người bình thường có thể tiếp xúc đến. Thậm chí một chút cổ lão truyền thừa bên trong, cũng chỉ có số ít người mới từng nghe nói. Nhưng là phàm là biết Vĩnh Sinh Điện người, chỉ cần có cơ hội, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Vĩnh Sinh Điện, truyền thuyết cổ xưa, bên trong có dấu để người chân chính Vĩnh Sinh bất tử bí mật. Lý Diệp nói lần nữa, đúng. Đây mới là Vĩnh Sinh Điện có thể làm cho người trong thiên hạ đều điên cuồng nguyên nhân thực sự. Vĩnh Sinh Bất Tử. Trường Sinh Bất Diệt. Đây là trăm ngàn vạn năm đến, vô số người truy cầu. Cho tới phàm phu tục tử đế vương tướng tướng, từ tu đạo giới vô địch đỉnh phong. Không có người có thể ngăn cản vĩnh sinh dụ hoặc. Tựa như là Bách Lý Ninh Thiên, hắn năm đó cơ hồ đã chân chính đứng ở thế gian đỉnh phong, cùng đại đế đều có thể đủ bình khởi bình tọa. Loại nào huy phong, loại nào danh vọng. Nhưng mà cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể mấy chục vạn năm, đem chính mình phong ấn tại mảnh này tử vong cốc, như là một cái hoạt tử nhân. Tiền bối không nói, kỳ thật vãn bối cũng biết một chút. Rất nhiều chuyện, chỉ có thực sự tiếp xúc đến, mới có thể minh bạch. Liền như là cái này tử vong cốc. Cái này tử vong cốc, nắm giữ không ít phong thủy bảo địa, táng nhập người nơi này, trong năm tháng vô tận có thể chậm rãi tích lũy một điểm huyết khí cùng thọ nguyên, trăm ngàn vạn năm đến. Vô số đỉnh cao cường giả đều đối với bí mật này tiến hành qua nghiên cứu, vì sao tại tử vong cốc có thể có nhiều như vậy phong thủy bảo địa. Nói đến một nửa, Lý Diệp ngừng lại, bởi vì rất nhiều chuyện cũng là hắn vừa mới nghĩ minh bạch. Kỳ thật bí mật này rất đơn giản, bởi vì tử vong cốc cũng không phải là chỉ có tử vong. Ở đây, còn có cái này một cái khác kinh thiên bí mật. Cái kia, chính là Vĩnh Sinh Điện. Vĩnh Sinh Điện. Chính là bởi vì Vĩnh Sinh Điện mới sẽ sinh ra nhiều như vậy phong thủy bảo địa, nếu không thế gian này mặc kệ kinh lịch bao nhiêu năm, cũng không thể đản sinh ra như thế một mảnh thần kỳ chi địa. Bách Lý Ninh Thiên không có phủ nhận, bởi vì Lý Diệp nói tới mặc dù bình thường người không biết, nhưng là đứng tại hắn cái kia độ cao người, đều là công khai bí mật. Vĩnh Sinh Điện, trăm ngàn vạn năm đến, không có người tìm tới qua. Cuối cùng, Bách Lý Ninh Thiên lắc đầu. Nếu là tìm tới Vĩnh Sinh Điện, cũng không ai chọn đem chính mình người không ra người quỷ không ra quỷ táng nhập tử vong cốc, chờ mong không vài vạn năm về sau có lẽ còn có hy vọng hồi sinh. Năm đó hắn cũng tìm kiếm qua, đáng tiếc cuối cùng lại là thất vọng mà về. Cuối cùng đem chính mình táng nhập trước mắt mảnh này phong thủy bảo địa, thậm chí ở trước đó. Hắn tự tay chém giết một cái khác đã từng táng nhập nơi này cổ xưa cường giả. Mặc kệ tử vong cốc phong thủy bảo địa đến cùng có bao nhiêu, cũng chịu không được không vài vạn năm từng cái cường giả xâm chiếm. Kẻ đến sau muốn táng nhập, biện pháp duy nhất chính là đem tiền nhân chém giết. Tu hu chiếm tổ chim khách. Cái kia một trận đại chiến, có thể nói là kinh thiên động địa. Bất kỳ một cái nào tử vong cốc quỷ chủ, đều là thế gian vô địch. Liền hắn đều là dựa vào lấy sinh tử thư, mới miễn cưỡng chém giết tiền nhân, thành công chôn xuống. Hoàn toàn chính xác không ai tìm tới qua, lại không có nghĩa là một chút manh mối đều không có. Năm đó Thiên Kiếm Đại Đế cũng từng tiến vào tử vong cốc, cũng không phải hắn tìm kiếm phong thủy bảo địa lưu đầu đường lui, mà là hắn cũng đối cái kia Vĩnh Sinh Điện có lớn lao dạ tâm. Nhưng là, một thời đại xuống tới, Vĩnh Sinh Điện đến cùng tồn không tồn tại, không có người có thể cho ra minh xác trả lời. Cho dù là Bách Lý Ninh Thiên, cũng không thể. Thậm chí là 7.000 năm trước Tây Châu đệ nhất Mỹ nhân Y Dì Vân Lam, tại sao lại bước vào tử vong cốc, ngoại giới mỗi người nói một điều. Nhưng là Lý Diệp lại suy đoán, Y Dì Vân Lam mục đích tới nơi này, có lẽ cũng là chạy Vĩnh Sinh Điện mà tới. Lấy thực lực của ngươi, dù là tìm được Vĩnh Sinh Điện, cũng không có khả năng đi vào. Vãn bối tự nhiên có vãn bối biện pháp. Chương 2772, trong truyền thuyết Minh Hà. Liên quan tới Vĩnh Sinh Điện, Lý Diệp cùng Thiên Kiếm Đại Đế đã từng nghiên cứu thảo luận qua. Vĩnh Sinh Điện truyền thuyết rất nhiều, nhưng là rất nhiều manh mối đều cùng tử vong cốc có quan hệ. Mặc dù nghe vào rất điên cuồng, tử vong cốc loại địa phương này, thế mà tồn tại Vĩnh Sinh Điện dạng này có dấu để người vĩnh sinh bất diệt bí mật thần điện. Nhưng là tại biết tử vong cốc phong thủy bảo địa về sau, Lý Diệp liền biết vì sao Thiên Kiếm Đại Đế năm đó có như vậy phán đoán. Hoặc là nói, trăm ngàn vạn năm đến, nhiều đời cường giả tại sao lại đối với tử vong cốc như thế để ý. Năm đó bản tọa hoàn toàn chính xác tìm kiếm qua Vĩnh Sinh Điện, cũng tìm được một chút manh mối. Nhưng là cũng chưa phát hiện Vĩnh Sinh Điện vị trí thực sự. Bách Lý Ninh Thiên rất sảng khoái thừa nhận. Không biết tiền bối có thể hay không đem những manh mối kia cáo chi cùng văn bối. Nói cho ngươi cũng không sao, ở đây tử vong cốc, táng lấy vô số cường giả, nhưng là ở đây tử vong cốc cuối cùng, lại nghe đồn đã từng xuất hiện Minh Hà. Minh Hà, U Minh Vực. Thế gian liên quan tới địa ngục thuyết pháp có rất nhiều, nhưng là không ai biết địa ngục đến cùng tồn không tồn tại. Cho dù là trong tam giới thần bí nhất minh giới, có phải là thật hay không chính địa ngục cũng không ai có thể chứng minh. Nhưng là Lý Diệp lại trong đầu, hiện ra đã từng nhìn thấy cái kia từng bức họa. Kia là mảnh thế giới này vừa mới xuất hiện thời điểm, thiên thần cùng trên đất sinh linh một trận đại chiến. Càng là phá vỡ mảnh thế giới này, chia năm xẻ bảy chân chính thủ phạm. Trong đó, liền có một mảnh vụn, rơi vào vô tận u ám. Chẳng lẽ đó chính là U Minh Vực? Địa ngục, minh giới, U Minh Vực, kia là thế nhân đối với cái chỗ kia khác biệt xưng hô. Nhưng là đều không ngoại lệ, chết đi người hoặc là yêu thú, đều sẽ tiến về thế giới kia được yên nghỉ. Có phải là hay không nơi ngủ say Lý Diệp không biết, nhưng là hắn lại biết, tại thế giới kia, có thể cũng không phải là đơn giản như vậy. Đã từng những chết đi kia sinh linh mạnh mẽ thậm chí là những này thiên thần, đều ở nơi đó. Mặc dù bản tọa không có tận mắt nhìn đến, nhưng là Minh Hà xuất hiện hoàn toàn chính xác xác thực. Khi nào xuất hiện? Minh Hà, mặc dù không phải Vĩnh Sinh Điện, nhưng lại hoàn toàn chính xác cùng Vĩnh Sinh Điện có liên hệ nhất định. Mỗi khi gặp vạn năm, Minh Hà sẽ xuất hiện một lần. Vạn năm. Đây đối với rất nhiều người đến nói, cơ hồ là mấy đời mấy kiếp. Dù cho là cường giả, thời gian vạn năm cũng không ngắn ngủi. Ngươi vận khí không tệ, tính toán thời gian, cũng nhanh đến Minh Hà lại một lần nữa xuất hiện thời gian. Nguyên bản Lý Diệp vẫn còn đang suy tư, muốn hay không tốn hao cái kia đại giới đi tìm Minh Hà. Không nghĩ tới cư nhiên như thế trùng hợp, Bách Lý Ninh Thiên một câu, để hắn lại một lần nữa dấy lên hy vọng. Là lúc nào? Sẽ không vượt qua một năm. Không cao hơn một năm. Hoàn toàn chính xác liền gần ngay trước mắt. Minh Hà cuối cùng, đến cùng có cái gì? Là trong truyền thuyết U Minh Vực, vẫn là hắn suy đoán Vĩnh Sinh Điện. Đột nhiên, Lý Diệp sinh ra hứng thú thật lớn. Tiểu tử, ngươi không phải là muốn đặt chân Minh Hà, tiến về cái kia phiến cuối cùng a? Bách Lý Ninh Thiên như vậy lao quái vật, tự nhiên không đốc. Trông thấy Lý Diệp thần sắc biến hóa liền biết hắn muốn làm gì, nhịn không được lắc đầu, không phải bản tọa hù dọa ngươi. Liền bản tọa năm đó đều không dám tùy tiện tiến vào Minh Hà bên trong, ngươi nếu là đi vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại là hài cốt không còn, thần hồn đều diệt. Minh Hà sở dĩ được xưng là Minh Hà, cũng bởi vì bất luận kẻ nào đi vào, đều chỉ có một con đường chết. Không có ngoại lệ. Cương đại như Bách Lý Ninh Thiên dạng này cơ hồ cùng đại đế tương đương tồn tại, cũng không dám xuống dưới. Tiểu tử thối. Như quả nhiên là Minh Hà, hoàn toàn chính xác nguy hiểm. Thiên kiếm đại đế cũng có chút thở dài. Lão quỷ, liền xem như hữu tử vô sinh Minh Hà, tồn tại tất nhiên có nguyên nhân. Ta không tin tưởng liền không có cách nào, mà lại thể chất của ta, có lẽ có thể gánh vác Minh Hà bên trong tử vong chi lực. Thể chất của hắn. Đúng à, Lý Diệp chính là trải qua vãng sinh thủy tẩy lễ người. Mặc dù chỉ là một chút xíu, nhưng cũng cùng người bình thường khác biệt. Tiểu tử thối, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, mặc dù nghe đồn Minh Hà bên trong chính là vãng sinh thủy, nhưng là ai cũng không thể khẳng định. Mà lại cái này nhưng khác biệt tại trước đó cái kia phiến tử vong chi hải, Minh Hà chính là chân chính người chết mới có thể đi vào, nghe đồn chia cắt nhân thế giới cùng người chết giới biên giới, ngươi nếu là đi vào. Rất có thể liền không về được. Từ bỏ, vẫn là mạo hiểm. Đừng quên, ngươi mục đích tới nơi này có thể không phải là vì Vĩnh Sinh Điện. Nếu là tìm tới con tốt, không tìm được lấy thiên phú của ngươi, tương lai nhất định có thể đứng trên 9 tầng trời. Đợi đến lúc, ngươi tự nhiên có thể tới nơi này lần nữa. Đừng quên sứ mệnh của ngươi. Thiên kiếm đại đế lại một lần nữa thuyết phục. Lý Diệp cũng rơi vào trầm mặc. Hắn đến tử vong cốc, cũng không phải là toàn bộ vì Vĩnh Sinh Điện mà đến, mà là vì băng tinh phách vương. Chỉ bất quá không có người, có thể khi lấy được vĩnh sinh điện manh mối về sau, còn có thể thờ ơ. Một năm, còn có không đến thời gian một năm. Cũng được, đến lúc đó nếu là Minh Hà xuất hiện, ta liền đi xem một chút, có cơ hội liền tiến vào nếu là không có cơ hội liền từ bỏ. Đây cũng là một cái điều hòa biện pháp. Bất quá trước đó, hắn lại cần làm một việc. Từ Bách Lý Ninh Thiên dưới mí mắt, chạy đi. Lưu lại. Nói đùa. Hắn tự nhiên không có khả năng chân chính nguyện ý lưu lại. Bất quá chỉ là vì Bách Lý Vận Yên có thể đem sinh tử thư mang đi cho nên mới sẽ đến cái kế hoan bình. Muốn tử lao ra hỏa này trước mặt đào tẩu, cũng không dễ dàng a. Lý Diệp con ngươi đảo một vòng, Bách Lý Ninh Thiên bây giờ đã về tới quan tài đá bên trong. Nhưng là hắn cũng không có ngây thơ cho rằng, cái này chính là cơ hội của hắn. Đến tình trạng kia, coi như Bách Lý Ninh Thiên không xuất hiện, đều có thể cưỡng ép giữ hắn lại. Như thế nào rời đi? Ròng rã 10 ngày, Lý Diệp không hề có động tĩnh gì. Vẫn luôn tại an tâm tu luyện, nhìn qua phảng phất tựa như là nhận mệnh. Đột nhiên, hắn mở mắt ra. Một vệt phong mang trong chốc lát vạch phá vòng trời. Bách Lý Ninh Thiên lập tức liền bị kinh động. Nhưng là sự chú ý của hắn, lại không phải là Lý Diệp, mà là mặt khác có đồ vật hấp dẫn hắn. Một con đáng sợ con mắt xuất hiện ở vòng trời phía trên, tựa như chư ý chí của thần, nhìn xuống thương sinh. Liên Bách Lý Ninh Thiên, đều cảm giác được một loại bắt nguồn từ linh hồn run rẩy. Sống lâu như vậy, hắn cũng không phải bình thường người, khi thấy cái kia đôi mắt nháy mắt, toàn thân chấn động. Thần mâu. Không có khả năng. Thần mâu. Thái cổ bát đại bí đồng. Có vô số truyền thuyết. Nhưng là mỗi một cái truyền thuyết đều cùng gió tanh mưa máu có quan hệ. Thậm chí tại Bách Lý Ninh Thiên thời đại, hắn liền đã từng gặp qua thần mâu truyền nhân. Kia là hắn một đời duy nhất một lần cơ hồ đạp ở kề cận cái chết. Cho dù là đối mặt đại đế, hắn đều chưa hề như vậy hoảng sợ qua. Một lần kia, hắn kém một chút mạng vẫn, nếu không là sinh tử thư đem hắn cưỡng ép kéo thở ra một hơi, càng không khả năng có hậu đến quát tháo phong vân một đời chiến tướng. Lý Diệp trên mặt hiện ra một vệt nụ cười quỷ quệt, liên quan tới Bách Lý Ninh Thiên một đời. Hắn tự nhiên là từ Thiên Kiếm Đại Đế bên kia dò nghe, chính là bởi vì biết chuyện này hắn mới có thể nháy mắt phóng thích huyết đồng thần mâu. Quả nhiên, Bách Lý Ninh Thiên lực chú ý toàn bộ qua cái kia thần mâu hấp dẫn. Ngay tại lúc này, không có chút gì do dự, Lý Diệp nháy mắt hóa thành một đạo độn quang. Chương 2773, để tử vong cốc loạn hơn một chút. Một tiếng khủng bố gào thét trực tiếp làm cho cả tử vong cốc đều cơ hồ phát sinh to lớn địa chấn. Vô số năm qua, có thể đến tử vong cốc không khỏi là một phương hào cường hoặc là đương thời tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Nhưng mà bất kể là ai, cho dù là những đứng tại kia thế gian đỉnh phong cường giả, đều không dám tùy tiện xúc phạm mai táng tại từng cái phong thủy bảo địa đáng sợ quỷ chủ. Theo cái này rít lên một tiếng, cơ hồ là trong phương viên vạn dặm. Vô số cô hồn dã quỷ cơ hồ đều trong nháy mắt phát ra thống khổ kêu thảm. Cái kia sợ chúng nó sớm đã chết đi vô số năm, nhưng lại bởi vì một loại nào đó thần kỳ lực lượng bảo lưu lấy bộ phận khi còn sống tập tính. Thậm chí liền phụ cận cái khác mấy cái phong thủy bảo địa quỷ chủ, đều bị kinh động. Chỉ nhìn thấy một vùng thung lũng bên trong, đại địa trực tiếp vỡ ra, hiện ra một bộ quan tài đồng. Này khí tức! Xem ra là một vị lão bằng hữu A. Thanh âm già nua từ trong đó lộ ra, ẩn ẩn để chung quanh truyền ra gió lôi hổ rít gào. Lại là một mảnh hồ nước, mặt hồ trực tiếp quỷ dị tách ra, theo sau một cái cự đại bong bóng chậm rãi tăng lên. Nhìn kỹ lại, ở đằng kia bong bóng bên trong thì là đang ngủ say một vị tuổi gần 50 hình dạng nữ tử. Mặc dù cũng không tuổi trẻ, nhưng cũng có thể nhìn ra tại lúc tuổi còn trẻ tất nhiên là phong hoa tuyệt đại nữ nhân. Không có mở mắt ra, nhưng lại phảng phất có một đạo đáng sợ thần niệm trực tiếp xuất hiện ở trên không. Cái hướng kia a, rốt cuộc là ai kinh động đến hắn? Cái kia rít lên một tiếng, cơ hồ có thể nói kinh động đến không ít quỷ chủ. Ở đây, bất kỳ một cái nào phong thủy bảo địa, đều là nơi có chủ. Bên trong ai cũng không biết chôn giấu lấy người nào. Có lẽ là mấy vạn năm trước cường giả vô địch, càng thậm chí là mấy chục vạn năm một đời chiến thần. Liên chính bọn hắn, đều đã không nhớ rõ chính mình ở đây bao lâu. Vô số năm tuyến nguyệt, một mực đang ngủ say, từ từ tích lũy trong cơ thể huyết khí cùng không nhiều thọ nguyên. Không phải vạn bất đắc dĩ, căn bản sẽ không có người bước lên phong hiểm xuất hiện. Nhưng là hiện tại, bọn hắn lại bị kinh động. Đủ để thấy, Bách Lý Ninh Thiên liền xem như ở đây tử vong cốc, đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy đáng sợ tồn tại. Liền những quỷ chủ kia, đều đối với mang theo một loại nào đó lòng kiêng kỵ. Một đạo độn quang thật nhanh sẽ qua. Trung quanh vô số cô hồn dã quỷ điên cuồng tiến lên, nhưng là đều không ngoại lệ, đều tại từng đạo kim quang bên trong chia năm xẻ bảy. Mặc kệ là cường đại cỡ nào cô hồn dã quỷ, cho dù là tương đương với đỉnh phong võ hoàng, đều tại kim quang kia bên trong không có chút nào sức chống cự, nháy mắt liền bị phanh thây. Và nó, lao quỷ kia tốt chấp nhất. Cái này một đạo độn quang tự nhiên không là người khác, chính là từ Bách Lý Ninh Thiên bên kia trốn tới Lý Diệp. Hắn vốn là muốn phân tán Bách Lý Ninh Thiên lực chú ý, sau đó điên cuồng chạy trốn. Chỉ cần chạy ra vùng thung lũng kia, liền có thể an toàn. Lại không nghĩ rằng, tại hắn trốn ra khỏi sơn cốc về sau, Bách Lý Ninh Thiên vẫn như cũ là một đường truy sát mà đến. Thậm chí theo thời gian chuyển rời, sắp bị đuổi kịp. Mặc kệ Lý Diệp tốc độ bao nhanh, hắn đối mặt, chính là một cái mấy chục vạn năm trước có thể cùng Đại Đế Bình Khởi Bình Tọa Luân nhập đạo cường giả tối đỉnh. Càng thậm chí chính là một cái tu luyện sinh tử thư đáng sợ ma đầu. Loại người này một khi nổi giận, hoàn toàn chính xác không dễ dàng từ bỏ. Tiểu tử thối, xem ra ngươi là thật chọc giận hắn. Lão quỷ, đừng nói ngồi châm chọc, ta như là chết ngươi cũng đã mất đi duy nhất có thể lấy trông cậy vào đối tượng. Lý Diệp hiện tại rất gấp, không phải hắn sợ chết, mà là sau lưng lão quái vật kia hoàn toàn chính xác không phải hắn hiện tại có thể ứng phó. Dù là muốn ngăn cản, cũng sẽ nỗ lực rất trả giá nặng nề. Mà ở đây tử vong cốc, nếu là hắn bị trọng thương, đem sẽ trở nên phi thường bất lợi. Thậm chí đủ để mang đến cho hắn tử vong. Hắc hắc, bản đế đã sớm cảnh cáo ngươi, chớ vì cái kia Bách Lý Mặc ra cô gái nhỏ hãm chính mình đến hiểm cảnh, hiện tại lại đảo ngược, bản đế cũng không giúp được ngươi. Lão quỷ, lấy ta thực lực bây giờ, nếu là cùng hắn toàn lực một trận chiến, có mấy thành phần thắng? Lý Diệp đột nhiên hỏi. Mấy thành phần thắng? Tiểu tử, ngươi thật là dám nghĩ. Bách Lý Ninh Thiên mặc dù rất nhiều nơi đều là hư danh, nhưng là đại đế không ra mặt, đích thật là có thể xưng vô địch. Nếu là hắn năm đó, có lẽ ngươi còn có như vậy 2-3 thành phần thắng, bây giờ a? Kỳ thật không cần tiếp tục giải thích, Lý Diệp liền biết kết quả. Bách Lý Ninh Thiên bản thân liền là chỉ thiếu chút nữa liền tương đương với đại đế, loại người này còn tại tử vong cốc ngủ say lâu như vậy, không nói cái khác, liền nói vô số năm tuế nguyệt tích lũy, đều đầy đủ để hắn uống một bình. Không được. Hắn sắp đổi tới. Lý Diệp cắn răng một cái, trong tay xuất hiện một khối truyền tống phù thạch. Đây chính là năm đó Vương Cẩn Kỳ luyện chế, có thể nháy mắt vạn dặm. Chỉ bất quá không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không sử dụng. Nhất là còn tại tử vong cốc loại nguy hiểm này trùng điệp địa phương, trời mới biết hắn nếu là bóp nát trong tay truyền tống phù thạch, sẽ ra bây giờ ở địa phương nào. Đừng vừa ra hổ khẩu, lại tiến vào ổ sói. Đúng lúc này, Thiên Kiếm Đại Đế hiển nhiên cũng là biết không phải là nói đùa thời điểm. Tiểu tử thối, ngươi nếu là muốn tìm tới một chút hy vọng sống, trực tiếp hướng cái này tử vong cốc chỗ sâu đi qua. Tử vong cốc chỗ sâu. Lời thưa. Trừ phi ngươi muốn chết ở đây. Lý Diệp không nói hai lời, trực tiếp tăng thêm tốc độ. Sau lưng hắn, chỉ nhìn thấy hư không bên trong một mảng lớn đáng sợ mây đen dày đặc, ẩn ẩn truyền đến lôi điện thanh âm. Đó chính là Bách Lý Ninh Thiên truy sát mà đến. Phải biết, quỷ chủ huyết khí cùng thọ nguyên bản thân liền không nhiều. Dù là Bách Lý Ninh Thiên tích lũy mấy chục và năm, cũng không có nhiều. Bây giờ vừa ra tới, tiêu hao rất lớn. Nhưng lại như cũ cố chấp truy sát mà đến, cũng có thể thấy được hắn đối với Lý Diệp sát ý cường liệt bao nhiêu. Dù sao Lý Diệp từ trong tay hắn cầm đi sinh tử thư, nhưng lại soát mánh khỏe từ trước mặt hắn chạy đi. Cho dù là người bình thường đều sẽ giận tím mặt. Càng đừng đề cập đã từng vị Lâm Đỉnh Phong tồn tại. Hai người một đuổi một chạy. Chớp mắt vạn dặm. Lý Diệp cũng không nốc, giờ phút này cũng bất chấp tất cả. Trên đường đi phạm là gặp phải cô hồn dã quỷ nhiều địa phương, liền một đầu xông tới. Theo sau những cô hồn dã quỷ kia liền gặp nạn. Mặc dù có thể chết ở đây không khỏi là đã từng đương thế cường giả, không thiếu một chút đỉnh phong võ hoàng thậm chí bán đế nhân vật. Nhưng là giờ phút này, lại bị theo sau chạy đến lửa giận ngút trời Bách Lý Ninh Thiên điên cuồng rào sát. Mà Lý Diệp lại hung hăng khắp nơi tán loạn, lấy những cô hồn dã quỷ kia đến ngăn cản Bách Lý Ninh Thiên truy sát tốc độ. Khoan hay nói, hoàn toàn chính xác nhiều ít làm ra một chút tác dụng. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Một đuổi một chạy, Lý Diệp đã cảm giác được phía sau cái kia đáng sợ khí tức càng ngày càng tiếp cận. Cuối cùng, hắn làm ra một cái nhất là cử động điên cuồng. Còn truy, như vậy liền để việc vui càng lớn hơn một chút đi. Vâng, Lý Diệp trực tiếp lựa chọn một chỗ phong thủy bảo địa. Là, kế hoạch của hắn rất đơn giản. Phong thủy bảo địa, tất nhiên có một vị nào đó vô cùng cường đại quỷ chủ đang ngủ say. Bất kể là ai, nếu là bị người xâm nhập địa bàn của mình, tự nhiên sẽ giận tím mặt. Thậm chí ra tay đánh nhau. Mà Lý Diệp cách làm rất đơn giản, trực tiếp xâm nhập. Một nháy mắt, khi Lý Diệp sau khi tiến vào liền truyền đến ba động khủng bố. Theo sau vô địch khí tức khoan thai mà lên. Ầm ầm. Kia là thuộc về một tên quỷ chủ căm giận ngút trời. Chương 2774, Tử vong cốc lao tài xế. Người nào dám can đảm xâm nhập lão phu an nghỉ chi địa? Vâng! Khủng bố gào thét trực tiếp truyền ra, mà Lý Diệp nhìn cũng không nhìn liếc mắt, xoay người rời đi. Về phần Bách Lý Ninh Thiên tự nhiên là theo đuổi không bỏ, nháy mắt liền đến. Chỉ nghe thấy vừa rồi cái kia thanh âm giả nua càng thêm phẫn nộ. Bách Lý Ninh Thiên! Hiển nhiên mọi người xem như tử vong cốc hàng xóm, lẫn nhau ở giữa nhiều ít đều biết. Cái kia khủng bố cường giả vừa nhìn thấy Bách Lý Ninh Thiên cũng là hít vào một hơi, nhưng là mình phong thủy bảo địa bị cái khác quỷ chủ xâm nhập, đây chính là vấn đề lớn. Chỉ là Bách Lý Ninh Thiên cũng không có thời gian phản ứng, mục tiêu của hắn là giết Lý Diệp cái này đảm dám trêu chọc hắn vô sỉ tiểu bối. Có thể lão giả kia coi như không đáp ứng. Bách Lý Ninh Thiên, lão phu cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông. Hôm nay xâm nhập Lao Phu bảo địa, nếu là ngươi không thể cho ra một cái công đạo, Lao Phu tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Người tu luyện phần lớn tính tình nóng nảy, này phong thủy bảo địa quỷ chủ càng là như vậy. Kim Đao Cổng Sư, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Vâng! Bách Lý Ninh Thiên cũng là giận từ tâm lên. Hai vị quỷ chủ đều là đã từng thế gian đỉnh phong, giờ phút này ngõ hẹp gặp nhau. Tự nhiên là buộc phát ra một trận đáng sợ chiến đấu. Kim Đao Cổng Sư. Mặc dù Lý Diệp vẫn chưa nghe nói, thế nhưng là Thiên Kiếm Đại Đế nhưng cũng là hít vào một hơi. Ngươi tiểu tử thối này, thật đúng là biết chọn địa phương. Thế mà tìm được Kim Đao Cổng Sư bảo địa. Người lao quái kia vật rất lợi hại. Lợi hại. Lao giả kia năm đó liền Đại Đế cũng dám một trận chiến. Một tay kim đao danh xưng có thể bổ nhật nguyệt. Mặc dù tu luyện cũng là luân nhập đạo, nhưng là tại hắn thời đại kia, cơ hồ không người có thể địch. Đồng dạng là liền đại đế đều muốn cho ba phần chút tình mọn đỉnh cao cường giả. Lại là một cái luân nhập đạo cường giả tối đỉnh. Cái kia cùng Bách Lý Ninh Thiên so sánh, như thế nào? Rất khó nói, hai người cũng không phải là tại một thời đại, Kim Đao Cổng Sư còn muốn sớm hơn một chút. Ai thắng ai thua, bản đế cũng không dễ phán đoán. Mà đây chính là Lý Diệp cần đáp án. Chỉ có hai cái quỷ chủ đều khó hòa giải, mới có thể để cho hắn có cơ hội thoát thân. Nhưng là hắn lại không nghĩ rằng, sự tình phát triển, cũng không có đơn giản như vậy. Chính khi hắn may mắn, Bách Lý Ninh Thiên bị kim đao cuồng sư cho cuốn lấy, mình có thể đào tẩu lúc. Đột nhiên, tiểu xuất sinh chỗ nào đi? Ầm ầm, đáng sợ gào thét theo sau đổi tới. Là Bách Lý Ninh Thiên. Nhưng mà như thế vẫn chưa đủ. Tiểu tạp trùng, lại dám phá hoại lão phu bảo địa. Hôm nay lão phu nếu không đưa ngươi rút gần lột ra, thì không làm người. Kim đao cuồng sư. Lý Diệp không nghĩ tới, kim đao cuồng sư không chỉ có không có cuốn lấy Bách Lý Ninh Thiên, thế mà còn cùng Bách Lý Ninh Thiên cùng nhau hướng phía hắn truy sát mà đến. Nói đùa cái gì? Hai người này chẳng lẽ có một chân? Tính toán tính sai, Lý Diệp quá sợ hãi hạ, lại một lần nữa liều mạng chạy trốn. Chỉ là lần này, hai vị đã từng vô địch quỷ chủ truy sát dưới, Lý Diệp càng lộ ra hiểm tượng hoàn sinh. Muốn mấy lần đều cơ hồ muốn bị đuổi kịp bắt lấy, nhưng là cũng may Lý Diệp cũng không ngốc. Một cái quỷ chủ còn chưa đủ loạn là đem. Lý Diệp cắn răng một cái, lại tuyển một cái phong thủy bảo địa. Vâng! Lại đến một cái. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Diệp chí ít xâm nhập 4-5 chỗ phong thủy bảo địa, hắn cũng không trong khu vực quản lý đến cùng có hay không cường giả vô địch ngủ say, dù sao đi vào liền lập tức đào tẩu. Theo sau liền thấy thần bí một màn. Từng cái đã từng vô địch khắp thiên hạ khủng bố tồn tại bị kinh động. Theo sau tràng diện lập tức liền biến hỗn loạn lên. Bách Lý Ninh Thiên. Kim đao cổ sư. Âm thanh khủng bố mang theo vô tận nộ khí. Táng nhập nơi này, chí ít đều là bán đế phía trên nhân vật. Không phải tu luyện luân nhập đạo cường giả, chính là đã từng đế chữ. Những này vô số người tuế nguyện xuống tới. Đã sớm biến so khi còn sống càng thêm đáng sợ. Bây giờ đã bị kinh động, từ an nghỉ bên trong thức tỉnh, tự nhiên là hỏa khí rất lớn. Một nháy mắt, có quỷ chủ ra tay đánh nhau. Cũng có quỷ chủ không biết vì sao, cùng kim đao cuồng sư Bách Lý Ninh Thiên đạt thành hiệp nghị, cùng nhau truy sát Lý Diệp. Toàn bộ tử vong cốc, là một hồi náo loạn. Có lẽ trăm ngàn vạn năm đến. Lý Diệp đều là xưa nay chưa từng có đệ nhất nhân. Cái thứ nhất dám ở tử vong cốc loại địa phương này khoái gió nổi mưa người điên. Tiểu tử thối đủ. Tiếp tục như thế ngươi chẳng lẽ muốn làm cho cả tử vong cốc quỷ chủ đều thức tỉnh hay sao? Liên thiên kiếm đại đế đều bị Lý Diệp cử động điên cuồng hù dọa. Phải biết, liền hắn năm đó thân là đại đế lúc, đến tử vong cốc cũng không dám như thế hoành hành. Lý Diệp bây giờ. Tuyệt đối xem như xưa nay chưa từng có đệ nhất nhân. Hoàn toàn chính xác, hiện tại liền Lý Diệp đều có chút khống chế không nổi. Khoan hay nói, những phong thủy kêu bảo địa bên trong không chỉ có đáng sợ quỷ chủ, đồng dạng cũng không ít đồ tốt. Nhất là một chút linh dược tiên thảo. Phải biết, nơi này trăm ngàn vạn năm đến, cơ hồ ít có người đặt chân. Cho dù có cường giả đến đây, cũng bình thường không dám vào nhập những phong thủy kia bảo địa, dù là đi vào cũng sẽ bị quỷ chủ giết chết. Nhưng là hiện tại, Lý Diệp làm một lần mượn gió bẻ măng, phàm là hắn nhìn thấy linh dược thiên thảo, cơ hồ đều bị hắn cướp sạch không còn. Trong đó, thậm chí bị hắn hái vài cọng vượt qua trăm vạn năm linh dược. Phải biết, linh dược đi đến 100.000 năm cũng tính được là cực kỳ chân quý. Có thể đi đến trăm vạn năm, thế gian ít có, đều là bảo vật vô giá. Nếu là có thể đi đến 3 triệu năm trở lên, liền quả thật có thể bị nhận làm là tiên thảo đẳng cấp. Mặc dù 3 triệu năm không thấy được, nhưng là 1 triệu 560.000 năm, lại bị Lý Diệp hái mấy cái. Tiểu xuất sinh chạy đi đâu? Phía sau lại một lần nữa truyền đến gào thét, Lý Diệp quyết định thật nhanh. Rút một gốc 130 vạn năm khoảng chừng quỷ hỏa rồng xoay người rời đi. Lao phu tiên thảo. Phía sau, một tiếng cực kỳ phẫn nộ gào thét cơ hồ khiến thiên địa cũng vì đó biến sắc. Lý Diệp cười hắc hắc, cái này tử vong cốc, đích thật là chỗ tốt, chỉ cần là gan đủ lớn, có thể tìm tới không ít đồ tốt. Nhất là thân là một tên luyện đan sư, nơi này linh dược tiên thảo. Tuyệt đối là bất kỳ một cái nào luyện đan sư tha thiết ước mơ đồ vật. Chỉ bất quá, theo kinh động bảo địa quỷ chủ càng nhiều, Lý Diệp cũng cuối cùng có chút cùng đường mạt lộ đứng lên. Lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy phía trước không xa, lại là một chỗ phong thủy bảo địa. có nên đi vào hay không? Phía sau đuổi giết hắn quỷ chủ giờ phút này không dưới 5 vị. Bất kỳ một cái nào đều là đại đế gặp đều đau đầu hơn nhân vật, bây giờ lại hợp lực đang đuổi giết hắn một người. Cái này một phần vinh hạnh đặc biệt, đích thật là trăm ngàn vạn năm đến cực kỳ ít có. Đi vào. Tiểu tử thối, ngươi điên rồi phải không? Liên thiên kiếm đại đế đều nhanh muốn im lặng. Không biết Lý Diệp rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì. Mà ở Lý Diệp bước vào mảnh này phong thủy bảo địa về sau, nháy mắt cả người biểu lộ liền thay đổi. Phong thủy bảo địa, hắn đi vào qua không dưới 10 cái. Nhưng là tại bước vào nơi đây về sau, hắn lại cảm giác cả người giống như nhận lấy một loại ngạt thở giống nhau chấn áp. Không có bất luận cái gì đầu nguồn, cũng không có bất luận cái gì báo hiệu. Bước vào nơi này một nháy mắt, hắn cảm giác chính mình như là về tới đã từng còn tại Ngô Châu thành Tuế Nguyệt, vẫn là cái kia tay trói gà không chặt mềm yếu thiếu niên. Lập tức, sắc mặt hắn liền thay đổi. Cũng rốt cuộc biết vì sao tại hắn tiến đến trước đó thiên kiếm đại đế cơ hồ tức đến nổ phổi cái kia một thân gầm thét. Chương 2775, đem quỷ chủ đều dọa cho chạy địa phương. Lật xe. Lý Diệp trong đầu nháy mắt xẹt qua ý nghĩ như vậy. Mặc dù mảnh này bảo địa quỷ chủ còn chưa xuất hiện, nhưng là Lý Diệp cũng không đốc. Hắn biết lần này hắn chủ quan quá mức, hoặc là nói tính sai. Nơi này chủ nhân, tuyệt đối không phải lúc trước hắn gặp qua bất kỳ một cái nào bảo địa quỷ chủ có thể so sánh. Mặc dù hiện lên ý nghĩ như vậy, nhưng là Lý Diệp lại rất nhanh tỉnh táo lại. Mặc kệ là người phương nào táng ở đây, nhưng là chí ít, có thể đem hắn cái này kẻ xông vào trấn áp thành dạng này, cho dù là phía sau những truy sát kia mà đến quỷ chủ cũng không thể kết thúc yên lành. Nhất là, mảnh này bảo địa rõ ràng lộ ra một loại vật kỳ lạ ở bên trong. Chỉ bất quá, không phải hắn hôm nay chỗ có thể hiểu thấu đáo cùng lĩnh ngộ. Từng giọt mồ hôi lạnh, từ cái trán thuận theo thái dương chạy xuôi xuống tới. Vạn bối Lý Diệp, bởi vì bị cửu nhân truy sát, không cẩn thận ngộ nhập tiền bối ngủ say chi địa, mong rằng tiền bối đừng trách. Trước đó bất kỳ lần nào bước vào một cái phong thủy bảo địa bên trong quỷ chủ đều sẽ bị kinh động theo sau giận tức tối từ trong ngủ mê xuất hiện. Nhưng là lần này, không biết vì sao, rõ ràng Lý Diệp đều xâm nhập tiền đến, nhưng lại không gặp bất luận kẻ nào. Chỉ là hắn không dám buông lỏng. Bởi vì mãnh liệt nguy hiểm từ đầu đến cuối bao phủ tại trong lòng hắn. Đó là một loại chân chính mùi vị của tử vong. Mà lúc này, truy sát Lý Diệp mà đến mấy vị quỷ chủ cũng là đổi tới. Nhưng mà cầm đầu Bách Lý Ninh Thiên khi nhìn đến Lý Diệp tiến vào địa phương là nơi nào về sau, cả người trực tiếp sắc mặt đại biến. Mà Kim Đao Cuồng Sư mấy cái quỷ chủ cũng giống như thế. Phải biết, bọn hắn bất kỳ người nào tại bọn hắn thời đại, đều là vô địch đỉnh phong, chưa từng có e ngại người. Nhưng là hiện tại, bọn hắn thế mà lại khi nhìn đến trước mắt mảnh này bảo địa lúc, lộ ra loại này biểu lộ, là thật hiếm thấy. Tiểu xuất sinh kia đi vào rồi. Kim Đao Cuồng Sư mặt mo tản ra trận trận lửa giận, dù sao hắn tại tử vong cốc ngủ say mấy chục vạn năm, thật vất vả tụ tập lại một chút thọ nguyên cùng huyết khí. Hôm nay lại cùng Bách Lý Ninh Thiên đại chiến một trận, tiêu hao không ít. Nếu là không đem Lý Diệp cái này cả gan làm loạn tiểu tử rút gân lột ra, hắn như thế nào có thể ngôi giận? Lại là nơi này. Cái này có thể khó làm. Lại là một vị quỷ chủ, âm trầm khủng bố, toàn thân bao phủ tại trong hắc vụ. Tiểu tử kia đi vào tự nhiên mất mạng ra. Bách Lý Ninh Thiên giờ phút này phẫn nộ nhất. Dù là hắn biết tiến vào nơi này, Lý Diệp khẳng định là chết chắc. Nhưng lại không phải hắn tự tay giết chết, ít nhiều có chút tiếc nuối. Lý Diệp tự nhiên cũng đã nhận ra bọn hắn đến, chỉ là phát hiện bọn hắn thế mà dừng bước không tiến, do dự dáng vẻ, liền có chút kỳ quái. Theo sau Lý Diệp sắc mặt trầm xuống, mặc dù Bách Lý Ninh Thiên đám người không có trực tiếp giết tiến đến xem như để hắn thở ra một hơi. Có thể cái này không chỉ có không có để hắn thở phào, ngược lại để hắn một trái tim lại một lần nữa treo tới. Chẳng lẽ mảnh này bảo địa chủ nhân? Có thể để cho Kim Đao Cuồng Sư, Bách Lý Ninh Thiên dạng này đỉnh phong cường giả vô địch đều do dự, không dám tùy tiện xâm nhập địa phương. Đồ đần đều biết bên trong ngủ say người tất nhiên là liền bọn hắn cũng không dám trêu chọc tồn tại. Mà hắn hiện tại, lại đặt chân nơi này. Xong, còn không có từ miệng sói thoát hiểm, hiện tại lại xâm nhập hang hổ. Từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuôi xuống tới, Lý Diệp thở mạnh cũng không dám một tiếng. Lao quỷ! Tiểu tử thối, hiện tại bản đế cũng không thể giúp ngươi, ngươi tự cầu phúc đi. Từ Thiên Kiếm đại đế ngữ khí liền có thể đoán ra, hắn hẳn là đoán đến nơi này chủ nhân là ai. Nhưng là không biết là hắn ký ức thiếu thốn vẫn là nguyên nhân khác, nhưng lại chưa nói cho Lý Diệp biết được. Nuốt một ngụm nước bọt, Lý Diệp đánh bạo đi vào mảnh này bảo địa. Mà nhìn thấy Lý Diệp thân ảnh, Bách Lý Ninh Thiên đôi mắt bên trong lửa giận chợt lóe lên rồi biến mất. Cắn răng một cái, hắn trực tiếp liền muốn đi vào. Nhưng vào đúng lúc này, vâng, đã cường đại đến có thể làm cho đại đế đều cho mấy phần chút tình mọn Bách Lý Ninh Thiên, thế mà kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bị một cỗ lực lượng đánh bay ra ngoài hơn vạn trượng. Đây chính là Bách Lý Ninh Thiên, đã từng một đời vô địch, Tử Vong Cốc quỷ chủ, cư nhiên như thế tùy tiện bị đánh bay. Mấu chốt, đều không ai trông thấy là người phương nào xuất thủ. Kim đao cuồng sư cái khác mấy cái quỷ chủ gặp, đều nháy mắt biến sắc. Quả nhiên là, mấy người thậm chí cũng không dám nói nổi danh huy. Có hai tên quỷ chủ thần sắc lóe lên, mặc dù bị Lý Diệp trộm không ít linh dược tiên thảo để bọn hắn rất phẫn nộ, nhưng là giờ phút này lại lập tức quay lại trực tiếp rời đi. Nói đùa, bọn hắn thật vất vả mới mượn Tử Vong Cốc địa phương này sống sót, cũng không muốn đem mạng bỏ ở nơi này. Kim đao cuồng sư cũng là sắc mặt liên tục thay đổi, mà lúc này Bách Lý Ninh Thiên đã lần nữa trở về. Chỉ nhìn thấy hắn sắc mặt tái xanh mang theo một tia trắng bệnh, khóe môi nết lên một tia máu tươi. Đã bao nhiêu năm, không ai để hắn nhận qua tổn thương. Bây giờ, hắn lại cố nén nộ khí, thậm chí dùng một loại thái độ cung kính chắp tay, quấy rầy đại nhân thanh tịnh, mong rằng đại nhân đừng nên trách. Bách Lý Ninh Thiên. Đây chính là Bách Lý Ninh Thiên. Cư nhiên như thế ăn nói khép nép. Thậm chí bị người đả thương, còn không dám nổi giận. Một bên khác, Kim Đao Cuồng Sư cũng là thận trọng nhìn qua, liền liền nói, đại nhân đừng trách, chúng ta cũng là truy sát một cái vô sỉ tiểu tặc mới có thể không cẩn thận quấy rầy đến đại nhân thanh tịnh. Hai người đều vì riêng phần mình thời đại đỉnh phong nhân vật, nhưng là bọn hắn rõ ràng hơn, mảnh này bảo địa bên trong người. Đủ để cho bọn hắn phi hôi yên diệt. Thế giới này chính là như thế, cường giả chúa tể hết thảy. Bọn hắn tại Lý Diệp trước mặt là chúa tể, nhưng là ở trước mắt mảnh này bảo địa bên trong mặt chủ nhân trước, chính là sâu kiến. Không muốn chết, cũng chỉ có thể ăn nói khép nép. Không có bất kỳ thanh âm gì, nhưng là Bách Lý Ninh Thiên cùng Kim Đao Cuồng Sư lại không dám lên tiếng. Nguyên bản hai người còn muốn mạo hiểm tiến vào đem Lý Diệp cầm ra đến, nhưng là hiện tại, cho bọn hắn 10 cái lá gan cũng không dám bước vào. Cút! Đột nhiên, nhưng vào lúc này một tiếng hừ nhẹ từ trong đó truyền ra. Thanh âm không lớn, lại làm cho hai người sắc mặt giật mình. Kim Đao Cuồng Sư lời gì cũng không nói, xoay người rời đi. Bách Lý Ninh Thiên mặc dù muốn nói lại thôi có chút không cam tâm. Nhưng là cuối cùng lại là hận hận nhìn liếc mắt Lý Diệp, đồng dạng rời đi. Cái này có thể để Lý Diệp nhìn thấy cơ hồ trong mắt đều rơi ra đến. Không nói cái khác mấy cái trước một bước rời đi quỷ chủ, liền nói Bách Lý Ninh Thiên, cái này đám nhân vật, coi thường thiên hạ tồn tại, thế mà cái rắm cũng không dám bằng một tiếng. Mẹ ơi, ta đến cùng xâm nhập dạng gì địa phương? Mặc dù hắn biết chính mình lần này khẳng định là đụng màu. Nhưng là không nghĩ tới thế mà lại như thế khoa trương. Liền một chữ cút, liền có thể dọa lùi Tử Vong Cốc mấy vị quỷ chủ. Đột nhiên, hắn toàn thân chấn động. Bởi vì hắn quan sát một chút trước mắt mảnh này bảo địa, càng là quan sát càng là kinh hãi. Nhất là, trong mơ hồ, phảng phất có được rồng cuốn hổ trồm tường thụy dấu hiệu, hào quang như ẩn như hiện. Đây rõ ràng là được. Cái này thật đúng là... Đi vận khí cất cho A phong thủy bảo địa. cái này căn bản chính là Long Huyệt chi địa a. Lý Diệp trên mặt hiện ra cười khổ, hắn cuối cùng minh bạch vì sao Thiên Kiếm Đại Đế sẽ như vậy bất đắc dĩ. Bách Lý Ninh Thiên Kim Đao Cuồng Sư các loại vô địch tồn tại dù là không cam tâm, cũng chỉ có thể rời đi. Chỉ vì, trước mắt địa phương này, không thể có A.